Bất quá mặc kệ như thế nào, mỹ nhân đan thanh danh, tính là triệt để vang dội. Mà lại cỗ này phong ba, rất có quét sạch Cửu Châu chi thế. Đan dược tên, danh truyền Cửu Châu. Tiêu Trường Phong tiểu mục tiêu tính là đạt thành. Sau đó liền tại bố cục toàn bộ Đông Vực, đem đan dược tên, chuyển khắp Đông Vực. Nhiệm vụ này, Tiêu Trường Phong đã giao cho Tô Khanh Liên. Hắn tin tưởng Tô Khanh Liên có thể theo đây hoàn thành. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, liên quan tới Tiêu Đại Sư, cũng là tại dân gian lưu truyền ra. Phần lớn dân chúng, đều nghe nói Tiêu Đại Sư tên, mà đối với so Mỹ Nhan Đan càng thêm thần bí Tiêu Đại Sư, thì là có càng nhiều suy đoán. Không biết Tiêu Đại Sư là nam hay là nữ, ta đoán khẳng định là cái Mỹ mạo vô song đại Mỹ nữ, không thì làm sao có thể luyện chế ra Mỹ Nhan Đan dạng này tuyệt thế đan dược đây. Đại sư tên, há là tùy tiện quan tên. Phu người gặp. Ta đoán Tiêu Đại Sư khẳng định là cái tóc trắng xóa lão nhân, một lòng nghiên cứu dược đạo, vừa sinh ra tiểu, cuối cùng đã sáng tạo ra đan dược loại này thần kỳ dược vật. Cái gì Mỹ nữ lão nhân, cái này người tồn tại, cũng là trên trời nhân vật, có lẽ là thần linh hóa thân, gặp chúng ta chúng sinh khó khăn, bởi vậy ban thưởng thần dược, ta phải đi trong miếu nhiều van cầu thần linh, nói không chừng cũng biết cho ta ban thưởng một chút thần dược. Cái này một lần, Tiêu Đại Sư tên, tính là triệt để danh chấn kinh đô. Thậm chí sẽ theo đan dược tên truyền bá, mà truyền khắp Cửu Châu. 10 năm phế vật không người hỏi, nhất triều thành danh thiên hạ biết. Mỹ Nhan Đan, Tiêu Đại Sư. Một ngày mắt, trở thành toàn bộ kinh đô đàm luận hạch tâm, vô số phiên bản tin đồn lưu truyền ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà ở cấp trên xã hội trong, đồng dạng với hai chữ mấu chốt này là hạch tâm triển khai thảo luận. Vệ quốc công phủ bên trong. Trang nghiêm u tĩnh, thanh tuyển lưu thủy, giường cột chạm trổ, mái cong lầu các, một phái đại khí. Mà tại chỗ sâu nhất, thì là có một tòa tiểu viện, khu nhà nhỏ này mặc dù nhìn lên bình thường, nhưng lại điệu thấp xa hoa có nội hàm. Này đây, vệ yến thanh chính tại cung kính đứng tại một vị trước mặt lão giả. Lão nhân tuổi gần 100 tuổi, nhưng như cũ bộ pháp trầm ổn, khí ngưng như sơn. Hắn đầu bạc bạch cần, bạch phát trường bào, tựa như tiên nhân. Người này, đúng vậy đại võ vương triều tam công một trong. Vệ quốc công. Ra, chuyện lần này kinh qua chính là như thế. Vệ Yến Thanh cung kính đem cái này lần đấu giá hội sự tình kinh qua 1 năm 1 10 nói ra, không có chút nào thêm mắm thêm muối. Truy, ẹ nụ ạ toà tiểu liền vệ quốc dung sự tình, cũng là cùng nhau nói ra. Yến Thanh, cái này lần mặc dù có chỗ ngoài ý muốn, nhưng ngươi làm đã rất khá. Vệ quốc công mở miệng, mặc dù tuổi gần 100 tuổi, nhưng y nguyên trung khí 10 phần, không giận tự uy. Hồng Công công xuất thủ, là ai cũng vô pháp dự liệu, đại sư lệnh mặc dù không có đến, nhưng tối thiểu biết chính nguyệt sơ lục. Cũng không tính không có thu hoạch, mà lại chỉ là một cái Mỹ Nhan Đan, lại có như thế đại năng lượng, những cái kia tục mệnh đan cùng phá linh đan cũng là đồ tốt, nếu là có thể đem đan dược nắm giữ trong tay, đại sự đều có thể. Vệ quốc công chậm rãi mở miệng, hai mắt không có bình thường lão nhân như vậy đục ngầu, ngược lại tinh to lớn không so. Ra yên tâm, chính nguyện sơ lục trước sau, Tôn Nhi tất nhiên dốc hết toàn lực, cùng Tiêu đại sư đáp lên quan hệ, nhất định muốn đem hắn lôi kéo tới. Vệ Yến Thanh trịch địa hữu thanh, lòng tin 10 phần. Ngươi cứ việc đi làm, Gia sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi, còn như cho Tiêu Đại Sư đưa điều kiện, chờ ta suy nghĩ về sau sẽ nói cho ngươi biết. Vệ quốc công gật gật đầu, trong mắt mãn là vẻ tán thưởng. Mặc dù mình nhi nữ trong, không có thể chức trách lớn người, nhưng vệ Yến Thanh lại là một cái hạt giống tốt. Chờ mình qua đời về sau, vệ quốc công phủ giao cho vệ Yến Thanh, chính mình cũng coi như là yên tâm. Đúng rồi, Gia, quốc dung nơi đó, làm sao bây giờ? Chính sự nói xong. Vệ Yến Thanh cũng là vì vệ quốc dung hỏi nhiều một câu. Vệ quốc dung. Nghe đến cái này danh tự, vệ quốc công nhíu mày, có chút đau đầu. Đời thứ 3 phía trong, chỉ có vệ Yến Thanh cùng vệ quốc dung hai cái này nam nhi. Mà có vệ Yến Thanh châu ngọc phía trước, đối với vệ quốc dung, vệ quốc công cũng là lắc đầu không thôi. Đi ngày cũng là trực tiếp bỏ mặc, cái này một lần lại là xông ra mầm 2 vạn. Hắn ngày bình thường sống phong túng, đem ta vệ quốc công phủ thanh danh bại hoại. Cái này một lần cũng coi như là cho hắn thật dài giao hấn, phạt hắn cấm túc 3 tháng. Cuối cùng vệ quốc công làm ra quyết định, đối với cái này vệ Yến Thanh cũng là không dám có chút dị nghị. Còn như cửu hoàng tử bên kia, nên xử trí như thế nào? Vệ Yến Thanh mở miệng lần nữa hỏi thăm, trưng cầu ra trí tuệ. Cửu hoàng tử. Vệ quốc công hừ lạnh một tiếng. Không cần đi quản, ma linh đại sư tối hôm qua đã xuất phát, chắc hẳn rất nhanh liền có tin chiến thắng truyền đến. Cái này người, từ nay về sau tiểu không tồn tại. Ma Linh Đại Sư rời đi, cùng Hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, tự nhiên giấu giếm bất quá vệ quốc công. Bởi vậy hắn cũng là nhận định Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Có Gia trả lời, vệ Yến Thanh nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống. Cái này động một tí chém giết hoàng tử sát tinh, một ngày bất tử, lại một ngày là phiền phức. Tiểu tại vệ yến thanh cùng vệ quốc công đàm luận lúc. Cung phượng nghi bên trong, hoàng hậu nương nương thiếp thân cung nữ Ngọc Hoàn, vừa mới đẩy ra cửa cung. Mỗi ngày trước kia, nàng đều sẽ tự mình đi ngự thiện phòng là hoàng hậu nương nương chuẩn bị một bát hồng thức chè hạt sen. Hôm nay, cũng giống như thế. Thế mà, làm nàng đẩy ra cửa cung thời khắc, lại là thấy được không dám tin một màn. Cái này là cái gì? Ngọc Hoàn nội tâm chấn động, đôi mắt đẹp phía trong, mãn là hoảng sợ. Con gặp tại trước cửa cung mặt đất bên trên. Thập tám cỗ thi thể, xếp thành một cái đại đại chết chữ. Chương 195, viết ghép. Một cái chết chữ, dùng 9 bộ thi thể có thể ghép thành. Mà dùng thập tám cỗ thi thể, là một cái viết ghép chết chữ. Thi thể lạnh băng, khô cạn kết băng tiên huyết, lại thêm trên lẫm đông hàn phong cùng bốn phía không có hỏa tan đông tuyết. Làm cho cả thiên địa, đều tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Ngọc Hoàn mặc dù là địa võ cảnh võ giả, vẫn đi theo tại hoàng hậu nương nương bên người, cũng gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng. Thế mà đối mặt trước mắt bức tranh này, lại như cũ cảm giác một cỗ khí lạnh, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Để nàng toàn bộ người cũng nhịn không được run rẩy lên. Xảy ra chuyện lớn. Ngọc Hoàn gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không lo được đi ngự thiện phòng, trực tiếp quay người, hướng về cung phượng nghi bên trong chạy tới. Rất nhanh. Toàn bộ hoàng cung đều biết việc này. Dù sao thập tám cỗ thi thể, cứ như vậy bày ra tại cung phượng nghi chỗ cửa lớn, nghĩ không để người chú ý đều rất khó khăn. Thập tám cỗ thi thể, một cái viết kép chết chữ. Một ngáy mắt, liền để cho toàn bộ hoàng cung câm như hến. Tất cả các, cũng là toàn thân phát run, đem đầu, thấp đủ cho so thường ngày sâu hơn. Tiểu liền phi tần khắc môn, cũng là hãi nhiên thất sắc. Thính an cung bên trong. Tinh phi sắc mặt bắt đầu, bờ môi lại thêm là bạch không có một chút huyết sắc. Nàng liền trang điểm đều không lo được, này đây đứng ngồi không yên. Rất nhanh, bên ngoài xông vào một thân ảnh. Là nàng thiếp thân cung nữ Tiểu Bình. Tiểu Bình, thế nào? Hỏi thăm rõ ràng sao? Nhìn đến Tiểu Bình, Thính Phi lập tức đứng dậy, gấp thiết hỏi đến. Tiểu Bình không chỉ có là chính mình thiếp thân cung nữ, cũng là chính mình theo Trấn Quốc công phủ bên trong mang tới. Đi ngày có chuyện gì, chính mình cũng là để Tiểu Bình đi một chuyến. Nương nương, này! Thập tám cỗ thi thể, toàn bộ cũng là thiên vong sát thủ. Tiểu Bình cũng là mặt như màu đất, run giọng trả lời. Đi thiên vong xuống đơn, hay là chính mình đi Trấn Quốc công phủ báo tin? Bởi vì Tiểu Bình cũng là biết thiên vong sát thủ cùng cựu hoàng tử quan hệ. Mà bày tại cung phượng nghi trước thập tám cỗ thi thể, nàng đã tìm hiểu rõ ràng. Đúng vậy thiên vong sát thủ. Cái gì? Làm sao có thể? Tinh Phi quá sợ hãi, dưới chân không vững, trực tiếp phủ phù một tiếng ngã nhào trên đất. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, thiên vong sát thủ vậy mà thất bại. Cái này thế là thập tám tên sát thủ A, vậy mà toàn quân bị diệt. Mà lại còn bị bày tại cung phượng nghi cổng. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà thiên vong sát thủ thất bại, này há không phải nói, cái kia đang chết cửu hoàng tử còn sống. Nhanh, bãi giá cung phượng nghi, ta muốn mặt gặp hoàng hậu nương nương. Giờ khắc này, Thính Phi triệt để luống cuống. Nàng âm thanh hô quát, không lo được nghi dung, liền tại đi cung phượng nghi chạy. Giờ này khắc này, nàng trong tâm bối rối không so, chỉ có hoàng hậu nương nương, mới có thể cho mình một điểm an ổn. Tình huống giống nhau. Cũng phát sinh ở cảnh Dương cung văn phi chỗ, cùng Yên Hà cung Hà phi chỗ. Các nàng lúc ban đầu thế là tại cung phượng nghi bên trong, chính hai nghe đến hoàng hậu nương nương kế hoạch. Mà ngày nay thiên vong sát thủ toàn quân bị diệt, há không có nghĩa là kế hoạch cũng thất bại rồi. Nhanh, bãi giá cung phượng nghi. Trong lúc nhất thời, văn phi cùng Hà phi, cũng là nhanh chóng hướng về cung phượng nghi mà đi. Mà này thời gian, tại Vũ Nguyên cung bên trong, Nguyên phi cũng là biết được tin tức này. Nương nương. Cuồng đồ đại nhân một đêm chưa về, ngày nay thiên vong sát thủ toàn quân bị diệt, như thế cuồng đồ đại nhân há không phải. Một tên rộng thể tráng lao phụ cúi đầu, hướng về Nguyên Phi nương nương run giọng mở miệng. Nhưng nó lời nói phía trong, cũng là nhịn không được kinh chấn cùng lo lắng. Tối hôm qua cuồng đồ phụng mệnh rời đi hoàng cung, cũng là vì đánh giết cửu hoàng tử. Mà ngày nay thiên vong sát thủ toàn quân bị diệt, tức thì bị bày ra tại cung phượng nghi bên ngoài, mà cuồng đồ cũng là một đêm chưa về. Lao phụ mặc dù không có minh nói. Nhưng nó lời nói phía trong, thì là nói cuồng đồ giữ nhiều lành ít. Cuồng đồ chính là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, mà lại là ta đại nguyên vô địch tướng lĩnh, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên phi lạnh lùng mở miệng, để lao phụ câm như hến, không còn dám nhiều lời. Hoàn toàn chính xác, man thú cuồng đồ cũng không phải bình thường người. Này là phá quốc đồ thành vô địch mãnh liệt tướng, mà lại là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Nếu không phải hung tên quá thịnh, này thế là muốn xưng là man vương người. Mạnh như vậy người đi đối phó một cái chỉ là linh võ cảnh cửu hoàng tử. hay không phải dễ như trở bàn tay. Thế là, cùng là đối phó cửu hoàng tử thiên vong sát thủ, lại là toàn quân bị diệt ta. Những thứ này thiên vong sát thủ mặc dù cao nhất cũng bất quá linh võ cảnh cửu trọng. Nhưng dù sao tổng cộng có thập 8 người. Trọng yếu nhất, thì là thi thể của bọn hắn được trưng bày tại cung phượng nghi cổng. Người nào trưng bày? Cái này còn phải hỏi sao, 100% tiểu là này cửu hoàng tử A. Đã hắn còn có thời gian cùng tinh lực đến bày ra thi thể, vậy liền chứng minh hắn căn bản không chết. Kể từ đó, quân đô tình cảnh, liền không nói được rồi. Bất quá những lão phụ này chỉ có thể trong lòng trong suy đoán, nhưng cũng không dám nói ra. Đi, ta muốn đi gặp hoàng hậu nương nương. Nguyên Phi mặt như phủ băng, vỗ bàn đứng dậy, bước nhanh hướng về cung phượng nghi mà đi. Lão phụ mắt sắc, thấy được Nguyên Phi bước chân, không giống thường ngày bình ổn, tựa hồ nhiều hơn mấy phần lo lắng. Mặc dù Nguyên Phi quát lớn lão phụ, nhưng nàng nhưng trong lòng cũng là lạc thịt nhảy một cái. Đối với lão phụ suy đoán, trong lòng cũng là tin tưởng 8/10 cửu. Không thì với cuồng đồ trung thành tuyệt đối, làm sao lại đến hiện tại vẫn chưa trở lại đây. Thế là, cuồng đồ hung tên bên ngoài, lại thêm là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Hắn tự thân xuất mã, vậy mà hay bắt không được một cái nho nhỏ cửu hoàng tử. Nguyên Phi trong tâm vẫn còn có chút không thể tin được. Nàng muốn đi tìm kiếm hoàng hậu nương nương, chứng thực việc này. Như việc này là thật. Như thế cái này cửu hoàng tử, tiểu thực kinh khủng A. Ngự thư phòng. Võ đế vừa mới nghe xong Hồng Công Công đối với tối hôm qua đấu giá hội bẩm báo, liền tại nghe đến tin tức này. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương bên kia, phải chăng cần muốn hỏi đến một chút. Hồng Công Công một lần nữa khôi phục bộ kia không người tươi cười bộ dáng, này đây cẩn thận hỏi đến. Thế mà võ đế lại là lắc đầu. Không cần. Võ đế chợt nhớ tới lần trước cùng Tiêu Trường Phong nói chuyện. Làm đây chính mình nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Hắn lại lời thề son sắt nói tự có thủ đoạn bảo mệnh. Ngày nay nhìn tới. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Thập 8 vị thiên võng đồng bài sát thủ, một vị ngân bài sát thủ, còn có man thú cùng đồ, thêm trên ma linh đại sư, thế mà đều không làm gì được ngươi, Trường Phong. Ta thực là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Võ đế than nhỏ một tiếng, trong tâm đối với việc này, cũng là kinh ngạc chiếm đa số. Hắn không có nghĩ đến tại loại này tử cục phía trong, Tiêu Trường Phong lại có thể tuyệt địa phản kích, ngược lại diệt sạch địch thủ. Bệ hạ, cựu điện hạ bên cạnh, tất nhiên có một vị đế võ cảnh cường giả đi theo. Hồng Công Công trầm ngâm một lát, cái này mới lớn mật mở miệng. Đế võ cảnh. Cũng chỉ có đế võ cảnh cường giả, có thể tại cái này tuyệt cảnh phía trong ngăn cơn sóng dữ. Đem tất cả nguy cơ, đều phá diệt đi. Ngươi thế cha đến cái gì rồi? Võ đế nhắm mắt, nhẹ giọng mở miệng. Lao nô vô năng, mặc dù nhiều lần gặp đến cửu điện hạ, nhưng lại cũng không phát hiện vị kia đế võ cảnh cường giả. Hồng Công Công lắc đầu, với hắn đế võ cảnh thất trọng thực lực, lại là chưa hề phát hiện bảo hộ cửu điện hạ cường giả. Mà thôi, việc này không cần đi quản, chỗ coi biến, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, hay là chính nguyệt sơ lục, triệu gặp Tiêu đại sư, việc này tuyệt không thế chủ quan. Võ đế vuốt vuốt mi tâm, đem việc này để ở một bên, đối với hắn nói đi, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có tiếp gặp Tiêu đại sư, mới là liên quan đến chính mình kế hoạch đại sự. Một đan 100 vạn A. Tốt một cái đan dược. Tốt một cái Tiêu đại sư. Đem bút thú các làm thành trang đầu cất giữ bút thú các không. Chương 196, không có giết không được người. Cung phượng nghi bên trong, lúc này bầu không khí, so phía ngoài trời đông giá rét càng lạnh lùng hơn. Hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn tại mạ vàng dương phượng ghế dựa trên, mắt phượng dựng thẳng lên, tinh xảo nghi dung trên như cùng bao trùm nhất trọng băng xương. Để tất cả thấy được nàng người, đều sinh lòng e ngại, toàn thân run rẩy. Giờ khắc này, này uy nghiêm vô tận, thống ngự hậu cung hoàng hậu nương nương, lại một lần hiển lộ. Thập 8 cỗ thi thể, một cái viết kép chết chữ. Cái này khiến hoàng hậu nương nương mắt phượng phía trong, tràn ngập vô biên hàn ý. So này cửu lũ hàn phong, còn lạnh hơn trên 3 phân. Cái này là trần chủi đánh mặt ta. Trước mặt mọi người bày ra thi thể, lại thêm là bày ra một cái chết chữ. Cái này là muốn nói cho ta, chữ chết viết như thế nào sao? Được. Được. Được. Tốt một cái cửu hoàng tử. Hoàng hậu nương nương, kế hoạch của chúng ta. Thất bại sao? Phía dưới 4 đại tần phi ngồi nghiêm chỉnh, này đây Tĩnh phi lên tiếng trước nhất. Dù sao này thập 8 tên thiên vong sát thủ, cũng là chính mình mời tới A. Nhưng lại toàn quân bị diệt, hóa thành thi thể lạnh băng. Kết quả này, để nàng trong tâm vạn phần hoảng sợ, chỉ cảm thấy rơi vào cửu u thâm uyên. Nghe được Tĩnh phi hỏi thăm, Văn phi, Hà phi cùng Nguyên phi cũng là giớn cổ lên, ánh mắt đều nhìn qua hướng hoàng mẹ kế mẹ. Thời khắc thế này, hoàng hậu nương nương chính là các nàng tâm phúc. Đối mặt Tĩnh phi hỏi thăm, Văn phi, Hà phi cùng Nguyên phi ánh mắt tê. Doẹ nụ ạ toàn hoàng hậu nương nương lại là không có trực tiếp trả lời. ngược lại ngoắc đem Ngọc Hoàn hô đến trước mặt. Những thi thể này đều xử lý sao? Ngọc Hoàn cung kính nhẹ gật đầu, hiện tại nàng khủng hoảng đã bình phục xuống tới. Nương nương, tất cả thi thể cũng đã làm cho ngự tiền thị vệ mang xuống mai táng. Ngọc Hoàn mặc dù con là cái cung nữ, nhưng lại là hoàng hậu nương nương thiếp thân cung nữ. Nó địa vị cùng quyền lực, lại là so với bình thường tần phi cũng cao hơn. Nghe được Ngọc Hoàn trả lời, hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phi. Nguyên Phi muội muội, ngươi phái đi ra tử sĩ, có tin tức sao? Lúc ban đầu kế hoạch trong, liền để cho Tĩnh Phi đi tìm thiên vong sát thủ, để Nguyên Phi điều động đại nguyên tử sĩ. Nương nương, cái này một lần, thần thiếp không có điều động tử sĩ, mà là để cuồng đồ xuất thủ. Nguyên Phi cắn nha, đôi mắt đẹp phía trong cũng là hiện ra một vệt không cam lòng. Man thú cuồng đồ. Nghe đến Nguyên Phi trả lời, bên cạnh ba đại tần phi, cũng là đồng khổng đống nhiên co vào. Đối với man thú cuồng đồ, các nàng tự nhiên là biết. Cái này là đại nguyên vương triều phái tới chuyên môn bảo hộ Nguyên Phi. Hắn thực lực cường hoành không so, lại thêm là trung thành tuyệt đối. Vẫn bị phi tần khác chỗ hâm mộ. Nguyên Phi vậy mà phái ra man thú cuồng đồ, nay thế là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả, vô địch chân chính mãnh liệt đem a. Bất quá Nguyên Phi lời kế tiếp, lại là để các nàng vong hồn cụ bốc lên. Thế là cuồng đồ một đêm chưa về, đến nay không có tin tức. Nguyên Phi thanh âm, tại cung Phượng Nghi bên trong quanh quẩn. Gõ vào chúng nhân tâm bên trên. Ai cũng không đốc. Theo câu nói này trong, liền tại đoán được kết quả. Cuồng đồ cũng xuất thủ, nhưng kết quả lại là thiên vong sát thủ toàn quân bị diệt, cuồng đồ tin tức toàn không. Điều này đại biểu lấy cái gì, không cần nhiều lời. Liền man thu cuồng đồ đều thất bại. Còn có thể là ai có thể trị được cửu hoàng tử. Hoàng hậu nương nương, cái này một lần, ma linh đại sư xuất thủ sao? Đồng nhiên. Hà Phi nhẹ giọng hỏi thăm. Đồng nhiên đây toàn bộ cung Phượng Nghi vì đó yên tĩnh. Lúc ban đầu kế hoạch phía trong. Thính Phi tìm kiếm thiên vong sát thủ. Nguyên Phi điều động đại nguyên tử sĩ. Mà hoàng hậu nương nương thì là để ma linh đại sư xuất thủ. Ngày nay thiên vong sát thủ toàn quân bị diệt, thi thể tức thì bị bày tại cung Phượng Nghi cổng. Man thú cuồng đồ cũng là một đêm chưa về, tin tức toàn không. Như thế, ma linh đại sư đây. Cái này là một vị khống chế quỷ thần, sát nhân ở vô hình kinh khủng cường giả. Lại thêm là hoàng võ cảnh thực lực. Chẳng lẽ liền hắn đều không đối phó được cửu hoàng tử sao? Trong lúc nhất thời, tất cả người cũng là lòng mang thấp thỏm nhìn qua hướng hoàng mẹ kế mẹ. Hy vọng có thể theo hoàng hậu nương nương trong miệng, đến một tin tức tốt. Đáng tiếc, các nàng chú định phải thất vọng. Hoàng hậu nương nương không có tính toán lừa gạt các nàng, trực tiếp lắc đầu. Ma linh đại sư hoàn toàn chính xác xuất thủ, bất quá hắn tạm đây còn chưa cho bản cung truyền hồi tin tức, bất quá đã có thi thể phía trước, sợ là thất bại. Vâng! Hoàng hậu nương nương tiếng nói vừa dứt. Bốn đại tần phi tất cả là hãi nhiên thất sắc, mắt quang hoảng sợ. Liền ma linh đại sư đều thất bại. Cái này sao có thể? Cửu hoàng tử chỉ là khu linh võ cảnh thực lực mà thôi. Mà lại không quyền không thế. Căn bản không có khả năng có người vì hắn xuất thủ. Cái này một lần nguyên bản là giết gà dùng đao mổ trâu. Hội tụ thiên vong sát thủ, man thú cuồng đồ cùng ma linh đại sư bà phương cường giả. Như thế đại trận dung, cho dù là đạp diệt một cái thế gia đều dư xài. Vậy mà bắt không được một cái nho nhỏ cửu hoàng tử. Chẳng lẽ là bệ hạ xuất thủ? Văn Phi toàn thân run rẩy, đống nhiên mở miệng nói ra một cái suy đoán. Bệ hạ, có thể phá giải loại này tình thế chắc chắn phải chết. Cũng chỉ có bệ hạ mới có được thực lực thế này. Mặc dù hoàng hậu nương nương thế lớn, nhưng bệ hạ dù sao là đại võ vương triều cửu ngũ chí tôn. Hắn như xuất thủ, toàn bộ đại võ vương triều, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Mà lại, ai cũng không có quyền ký. Trước đây không lâu, bệ hạ triệu cửu hoàng tử vào ngự thư phòng. Thế mà cửu hoàng tử lại là bình yên vô sự đi ra. Đồng thời sau đó cũng không có bất kỳ xử phạt nào ý chỉ. Việc này minh mắt người đều có thể nhìn ra. Bệ hạ cái này là đang thiên vị cửu hoàng tử a. Ta nghe nói, đêm qua Hồng Công Công thay mặt bệ hạ tham gia đấu giá hội, cường thế cầm xuống đại sư lệnh, các ngươi nói, có thể hay không là Hồng Công Công cứu được cửu hoàng tử. Văn Phi mở miệng lần nữa, nàng quan tâm Mỹ Nhan Đan, cũng là phái người đi tham gia đấu giá hội, mặc dù cuối cùng không có đấu đến Mỹ Nhan Đan, nhưng đối đấu giá hội trên tin tức, lại là trước tiên biết được. Hồng Công Công thế là đế võ cảnh thất trọng cường giả, mà lại tối hôm qua chính tốt hơn cung. Mặc dù nói là đi vỗ xuống đại sư lệnh, nhưng người nào lại có thể chứng minh hắn không cứu được cửu hoàng tử đây? Không thì bằng cửu hoàng tử thực lực, sao có thể trốn được ra cái này tình thế chắc chắn phải chết? Khẳng định là, không nói cái khác, ma linh đại sư thế là hoàng võ cảnh cường giả, ngoại trừ đế võ ngoại cảnh, ai có thể đánh bại hắn? Tĩnh Phi vội vàng gật đầu. Không thì cửu hoàng tử một người phá cục, cái này quá qua rung động, để người khó khăn với tiếp nhận. Nếu như là bệ hạ xuất thủ, vậy liền không dễ làm. Nguyên phi trong mày, trong tâm lo lắng. Các nàng mặc dù đều có thủ đoạn, đều có thế lực. Nhưng tại đại võ vương triều bên trong, nhất đại ý nguyên là võ đế bệ hạ. Hắn như xuất thủ, người nào người có thể đối phó được cửu hoàng tử. Khỏi cần phải nói, quang là một cái hồng công công, lại không phải các nàng có thể ứng đối. Lần này làm sao bây giờ, bệ hạ cái này là quyết tâm muốn thiên vị tên xuất sinh kia. Tĩnh phi bối rối, mặc dù sau lưng nàng là trấn quốc công, nhưng cùng bệ hạ cùng nhau so, lại là xa xa không bằng. Như là bệ hạ thực một lòng thiên vị cửu hoàng tử, này báo thù há không phải xa xa khó vời. Tốt. Này đây, hoàng hậu nương nương cuối cùng mở miệng lần nữa. Bốn đại tần phi bỗng nhiên đây ngậm miệng, cùng nhau nhìn qua hướng hoàng mẹ kế mẹ. Có thể cùng bệ hạ cái này đầu hoàng kim long đối kháng, chỉ có hoàng hậu nương nương cái này kim vương hoàng. Phải chăng là ý của bệ hạ, bản cung tự sẽ cho các ngươi dò xét minh. Còn có 3 ngày liền tại đêm trừ tịch, trong khoảng thời gian này các ngươi tạm thời an phận một chút, chờ bản cung tin tức là đủ. Còn như cửu hoàng tử, hoàng hậu nương nương mắt phượng phía trong, sắc ý lộ ra. Đời này trên, còn không có bản cung giết không được người. Chương 197, chân chính quỷ thần. Bên ngoài phong khởi vân dũng, mà thanh nguyên cung bên trong, lại là bình tĩnh không lay động. Tiêu Trường Phong sớm đã về tới thanh nguyên cung, còn như này 18 cỗ thi thể, hoàn toàn chính xác là hắn chỗ phóng. Tính là cho hoàng cung bên trong hoàng hậu lao tiện nhân cùng phi tần khác một cái cảnh cáo. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn con là một cái cảnh cáo mà thôi. Chân chính báo thù, cần muốn Tiêu Trường Phong có đầy đủ lực lượng về sâu lại một sát về. Còn như cửu đầu xà, tại nuốt ăn lãnh phong cùng quần đồ về sâu sớm đã một lần nữa hóa thành vòng tay bộ dáng, treo tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Cửu đầu xà chính là thượng cổ hung thần, lại tu luyện chân long cửu biến, không chỉ có thể lớn có thể nhỏ, lại thêm là không bị hắn người phát hiện. Cho dù là Hồng Công Công cái này người đế võ cảnh cường giả, cũng là không cách nào phát hiện nó tồn tại. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái này thế giới là có hay không có quỷ tu truyền thừa, tất cả lại biết rốt cuộc. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, ánh mắt sáng sán. Hắn đưa tay tại nhẫn chữ vật trên một vệt, đống nhiên đây một cái hoàng bì hồ lô liền tại xuất hiện nơi tay trong. Tối hôm qua, hắn đúng vậy dựa vào cái này hoàng bì hồ lô, đem ma linh đại sư hồn phách giam cầm. Từ khi đêm đó ngộng hiểm đột kích về sâu, Tiêu Trường Phong liền tại làm xong bắt giữ ma linh đại sư chuẩn bị. Mà cái này hoàng bì hồ lô, liền tại chuyên môn là ma linh đại sư chuẩn bị. Cấm hồn hồ lô, thượng phẩm pháp khí, áp dụng thiên niên thâm nguyên hồ lô, bày ra cấm hồn 10 bát linh trận, luyện chế ra 7 ngày mà thành, thế hấp thu tất cả quỷ hồn âm hế chi vật. Tiêu Trường Phong đối với trong tay cấm hồn hồ lô vẫn tương đối hài lòng. Kiện pháp khí này, thế là hao tốn hắn không ít tâm tư. Bất quá cái này một lần có thể thành công bắt giữ ma linh đại sư, cũng coi như là đáng giá. Mở. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng gỗ, đống nhiên đây miệng hồ lô mở ra, nhất đạo nồng đậm hắc vụ theo trong phun ra. Hắc vụ phía trong có một thân ảnh mờ ảo, khí tức vẻ ngoài, suy yếu không so. Đúng vậy ma linh đại sư. Bạch. Ma linh đại sư vừa mỗi lần bị phóng ra, liền tại hóa thành nhất đạo hắc mang, muốn chạy trốn. Thế mà coi hắn tới gần cửa sổ tương bích chi thời, lại là có kim quang hiện hiện. Đáng sợ uy áp phảng phất là khắc tinh của hắn. Để hắn toàn thân đau đớn, phát ra tiếng kêu thảm, trên người hắc vụ lại thêm là phai nhạt không ít. Bát môn tỏa kim phụ trận. Há là hắn một cái hồn phách chi thể có thể đánh vỡ. Cửu hoàng tử, ngươi mau đưa ta phóng, không thì hoàng hậu nương nương tuyệt sẽ không quẩn qua ngươi, ta chủ nhân cũng tất nhiên muốn giết ngươi. Ma linh đại sư hung tính 10 phần, này đây gặp trốn không thoát, liền tại gầm thét mà lên, muốn uy hiếp. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc vẫn như cũ. Ma linh đại sư, ta chỉ hỏi ngươi một lần, giao phó ngươi lai lịch cùng truyền thừa. Tiêu Trường Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng mà lại là như cùng địa phủ lâm phong, để người khắp cả người phát lệnh. Ngươi thôi nghĩ, ngươi bắt ta, nhất định phải chết không nơi táng thân. Ma linh đại sư gầm thét, căn bản không đáp ứng. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong mặc dù thần thức cường đại, nhưng thực lực bản thân không đủ. Nếu không phải đầu kia đế võ cảnh linh thú, chính mình căn bản không có khả năng bại. Bởi vậy hắn không phục. Huống hồ hắn nhận định chính mình chủ nhân nhất định sẽ tới cứu mình. Bởi vậy hung tính lộ ra, không sợ hãi chút nào. Gặp này Tiêu Trường Phong không còn nhiều lời. Siêu. Con ngón đúng ra, nhất đạo thanh quang trực tiếp không có nhập ma linh đại sư thể nội. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt theo ma linh đại sư trong miệng truyền ra. Thống khổ bất kham. Phật môn mật chú, bát khổ chi thuật. Đối với ma linh đại sư kêu thảm, Tiêu Trường Phong mắt điếc tai ngơ. Hai tay của hắn rơi vào giữa không trung, như cùng có đàn, hai tay khẽ bước, ngón tay gảy liên tục. Đống nhiên đây tổng cộng có 8 đạo thanh quang không có nhập ma linh đại sư thể nội. Phật môn có 8 khổ, sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, yêu biệt ly, hoán tăng hội, ngũ âm hừng hực. Phật môn có vân, này 8 khổ chính là nhân sinh khó khăn. Nhân thần tiên Phật quỷ, đều không có cách nào trốn thoát. Cái này là viễn siêu thiên giai võ kỹ tiên thuật. Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào thi triển ra huy lực chân chính, nhưng cũng có thể mô phỏng ra 1-2 phân khí tức. Đủ với đối phó ma linh đại sư. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ Thanh Nguyên Cung. Bất quá có bắt môn tỏa kim phù trận phong cấm, bên ngoài người cũng là không nghe thấy thanh âm này. Thật thống khổ, sát ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta à? Ma linh đại sư tiếng như dạ kiêu, gào thét gầm thét. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là bất kể không để ý. Ngưng ta thần thức, bạo. Làm sao có thể, ta thần thức vậy mà không có chút nào tác dụng, ta không tin, lại đến. Ma linh đại sư tại vùng vẫy dãy chết. Ta không được, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta nói, ta cái gì đều nói. Ma linh đại sư không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế mà Tiêu Trường Phong phảng phất giống như không nghe thấy. Cửu hoàng tử, ta và ngươi không chết không thôi, cho dù ta trở thành lệ quỷ, ta cũng muốn trở về trả thù ngươi. Ma linh đại sư lại lần hung tính 10 phần. Chủ nhân mau tới cứu ta đi. Ma linh đại sư lại hướng một vị nào đó tồn tại khẩn cầu. Nghe nói như thế, Tiêu Trường Phong lông mày trao lên, nhưng cũng không dừng tay. Ma linh đại sư thi triển tất cả vô liếng, thế mà đối mặt Tiêu Trường Phong, lại là căn bản vô dụng. Hắn các loại thủ đoạn đều, các loại lời nói lượn. Tiêu Trường Phong lại là bất vi sở động. Thời gian dần trôi qua. Ma linh đại sư thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phảng phất đã bị tại gãy ma cùng thống khổ trong chết đi. Nhưng cho dù như thế, Tiêu Trường Phong vẫn không có dừng tay, bát khổ chi thuật y nguyên đang tiếp tục. Dòng dã sau 3 canh giờ, ma linh đại sư đã không có thanh âm đã lâu. Tiêu Trường Phong cái này mới ngừng tay. Mà này đây, ở trước mặt hắn ma linh đại sư. Toàn thân hiện lên nửa thấu minh, khí tức suy yếu đến không thể nghe thấy, phảng phất một trận phong, có thể đem hắn thổi tan. Nếu là có người ở đây, hoàn toàn không thể tin được. Cái này nửa thấu minh bộ dáng, như cùng khói xanh một sợi hồn phách. Vậy mà liền là này hung danh chấn kinh đô ma linh đại sư. Nên biết, cái này thế là danh xưng khống chế quỷ thần. Sát nhân ở vô hình tồn tại a, thế mà trở thành bộ dáng này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Người chủ nhân là ai? Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng, mà vấn đề thứ nhất liền tại trực chỉ hạch tâm. Ma linh đại sư thế mà còn có một vị chủ nhân. Xem ra hắn một thân chớ chú chi thuật cùng khống chế quỷ thần thuật pháp cũng là đến từ vị này thần bí chủ nhân. Có lẽ cái này thần bí chủ nhân mới là quỷ tu chân chính truyền thừa người. Ta chủ nhân là độc nhãn cự ma. Ma linh đại sư đã hoàn toàn phục, hắn suy yếu không so mở miệng, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Bất quá tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, lại là rõ ràng không so. Độc nhãn cự ma. Đối với xưng hô thế này, Tiêu Trường Phong cũng không xa lạ gì. Đây mới thực là quỷ thần. Tu tiên giới bên trong, tất cả người đều cố gắng tu hành, khát vọng thành tiên. Mà quỷ tu giả, liên tại với quỷ tu phương thức tới tu luyện thành tiên. Còn như quỷ thần, thì là không có độ qua tiên kiếp quỷ tu giả xưng hô. Như là tại nhân tộc, loại này người liền được xưng là tán tiên. Tiêu Trường Phong không có nghĩ đến, tại cái này võ giả thế giới bên trong, lại có thể gặp đến một vị chân chính quỷ thần. Ông, tiểu tại ma linh đại sư nói ra hắn chủ nhân chi thời. Ở vào vệ quốc công phủ bên trong, ma linh đại sư ở độc tòa nhà lầu các, đồng nhiên hắc mang đại phóng. Cái này một màn kỳ dị, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ầm ầm. Mà tại chúng nhân nhìn chăm chú, cả tòa lầu các ầm vang sụp đổ. Lâu sập. Chương 198, bất quá một quỷ buộc mà thôi. Không được, chân linh lâu sập. Vệ quốc công trước tiên lại tới đây, nhìn qua đột nhiên sụp đổ lầu các, trong tâm lạc thịch nhảy một cái. Cái này thế không phải phổ thông lầu các. Lúc ban đầu ma linh đại sư đến thời khắc, vệ quốc công liền tại lấy tối cao lễ chiêu đãi. Nguyên bản nơi này là một tòa linh khí 10 phần hồ nước, nhưng ma linh đại sư nhìn chúng sau, liên tại cấp tốc đổi hồ xây lâu, cuối cùng mới có cái này tòa chân linh lâu. Cái này là ma linh đại sư ở lại chỗ, trong ngày thường bình thường người không được đến gần. Bất quá chính mình lại là tiến vào qua rất nhiều lần. Đối với cái này tòa chân linh lâu, vệ quốc công cảm giác liền tại thần bí, âm trầm, cường đại. Hắn lại thêm là đi qua nhị trọng quỷ đường, gặp qua ma linh đại sư mỗi ngày chỗ quỷ lệ pho tượng. Pho tượng kia mặc dù không giống trong miếu Phật tổ, trong quán thần linh, nhưng lại đồng dạng cho người một loại không có thể chống đỡ chặn cảm giác. Phảng phất này là một tôn còn sống quỷ thần. Cũng chính bởi vì vậy, vệ quốc công mới có thể đối ma linh đại sư coi trọng như thế. Thế mà hôm nay, cái này tòa chân linh lâu lại là không hiểu thấu sập. Có hay không người tới gần qua? Nay đây vệ yến thanh cấp tốc mà ra, vệ quốc công cũng là trầm giọng hỏi thăm. Chẳng lẽ là có người cố ý đến hủy lâu? Nhưng cái này thế là chân linh lâu, nó bên trong có quỷ thần pho tượng, ai có thể tùy tiện hủy đi? Mà lại vì cái gì đến hủy lâu? Truy cập, nét để. Đọc truyện vệ quốc công nhất định cần tra cái hiểu, không thì ăn ngủ không yên. Ra ra, ta đã hỏi thăm qua, chuyện xảy ra chi thời, phụ cận không có cái gì người, mà lại ta sau khi kiểm tra, cũng không có phát hiện có bên ngoài người xâm nhập. Vệ Yến Thanh cũng là một mặt trang nghiêm, vội vàng mở miệng. Tôn Nhi hoài nghi, chỉ sợ là chân linh lâu bên trong nguyên nhân. Vệ Yến Thanh mắt quang lóe lên, trong tâm sinh ra một cái không tốt suy đoán. Này đây chu vi tụ người càng đến càng nhiều, vệ quốc công sắc mặt cũng là kỳ chênh lệch không so. Đi theo ta. Vệ quốc công mặt tâm trầm, hướng về chân linh lâu phế khư đi đến. Vệ Yến Thanh không dám kinh thường, cấp tốc cùng bên trên. Rất nhanh, hai người liền tới đến trong phế khư. Vệ quốc công phất tay nhấc lên một trận cuồng phong, đem bình thường một điêu họa tòa nhà tận ra thổi ra. Thẳng đến đem cuối cùng một khối gỗ vụ lật ra, vệ quốc công sắc mặt triệt để đại biến. Ra ra, thế nào? Nhìn đến vệ quốc công sắc mặt đại biến, vệ Yến Thanh cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi thăm. Quỷ thần pho tượng. Không thấy. Vệ quốc công hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng. Toàn bộ trong phế khư, ngoại trừ bình thường đá vụn tàn mục bên ngoài, lại chỉ có ma linh đại sư lưu lại một chút bình bình lọ lọ. Nhưng tòa kia chừng cao 3 mét pho tượng, lại là biến mất không gặp. Pho tượng. Vệ Yến Thanh không hiểu, hắn còn chưa có tư cách tiến vào quỷ đường, bởi vậy cũng không biết quỷ thần pho tượng sự tình. Ma linh đại sư, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Vệ quốc công thở dài. Mà hắn, thì là để vệ Yến Thanh trong tâm nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cái gì? Ma linh đại sư xảy ra chuyện rồi. Hắn không phải đi đánh giết cửu hoàng tử sao, chẳng lẽ nói. Không, đây không có khả năng. Chuyên lệnh xuống, việc này không cho phép tiết ra ngoài, làm trái người, chảm. Vệ quốc công lạnh giọng mở miệng, tràn ngập sát ý. Vâng. Vệ Yến Thanh không kịp nhiều nghĩ, nghe đến lời của Gia Gia, trong tâm một sợ. Chỉ sợ thực xảy ra đại sự. Tiểu tại chân linh lâu đổ sụp, quỷ thần pho tượng biến mất chi thời. Tiêu Trường Phong cũng là cảm nhận được ma linh đại sư trên người hồn phách ba động. Đồng nhiên đây mắt quang lóe lên. Quả nhiên thị quỷ thần, ngươi mới mở miệng, hắn liền có điều cảm ứng, này sợi phân thân đã bỏ chạy. Quỷ thần mặc dù cũng không thành tiên, nhưng cũng có thể phân biệt thế gian vạn vật, nghe tám phương thanh âm. Hùng chi ma linh đại sư là hắn quỷ buộc. Ma linh đại sư mới mở miệng, liền tại bị độc nhãn cử ma cảm ứng được, bởi vậy chân linh lâu bên trong quỷ thần pho tượng mới có thể biến mất rời đi. Chủ nhân, chạy trốn. Ma linh đại sư đồng dạng có cảm ứng, đồng nhiên đây nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được. Tại chính mình cảm nhận trong không gì làm không được, cường đại không so chủ nhân. Cái này một lần không chỉ có không có tới cứu mình, ngược lại trốn. Cái này sao có thể? Một ngáy mắt, ma linh đại sư lòng như cho nguội. Hắn biết, chính mình triệt để không có được cứu vớt hy vọng. Được rồi, trốn lại chạy trốn, chỉ cần hay tại cái này thế giới bên trong, sớm tối có một ngày, ta sẽ bắt lại ngươi. Đối với độc nhãn cử ma phân thân đào tẩu, Tiêu Trường Phong cũng không có quá khuyết điểm nhìn qua. Dù sao mình thực lực trước mắt còn chưa đủ, cho dù thực gặp độc nhãn cử ma, cũng địch bất quá. Ngươi như thành thật nghe theo, ta lại không giết ngươi, tương lai nhường ngươi tái tạo nhục thân, cũng khó nói, nhưng ngươi như là không chịu phối hợp, ta có là biện pháp nhường ngươi sống không bằng chết. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía ma linh đại sư. Bắt khổ chi thuật cùng chủ nhân đào tẩu, để ma linh đại sư hung tính triệt để hủy diệt. Đối mặt Tiêu Trường Phong uy hiếp, hắn lại không lòng kháng cự. Lúc này thành thật thật đem lai lịch của mình nói ra. Ta cũng không phải là đông vực trong người, mà là đến từ Tây Châu. Một năm kia, ta bị chủ nhân tuyển trong, làm hắn quỷ buộc. Chủ nhân truyền ta thất sát âm hồn pháp cùng ngự quỷ khu thần chi thuật, để thực lực của ta tăng nhiều. Những năm này, ta là chủ nhân tìm kiếm thích hợp tâm hồn, với cung cấp hắn hưởng dụng, mà hắn thì là xem công lao của ta lớn nhỏ, truyền thụ ta rất nhiều thuật pháp cùng bảo vật. Ma linh đại sư lai lịch rất đơn giản, con là một cái bình thường quỷ buộc mà thôi. Quỷ tu giả không có độ qua tiên kiếp, không cách nào thành tiên, chỉ có thể thành tiểu quỷ thần. Mà bọn hắn tồn tại cùng lực lượng, cũng biết bởi vậy thụ đến rất nhiều hạn chế. Nhất đại một điểm, liền tại không thể tự do đi lại, mỗi một lần xuất hành, đều sẽ hao phí giá cả to lớn. Bởi vậy quỷ thần đều sẽ tìm kiếm một cái cực âm chi địa, thế mà với phân thân phương thức ra ngoài. Mà bọn hắn thì sẽ tìm quỷ buộc, để quỷ buộc vì chính mình làm việc. Hung danh chấn kinh đô ma linh đại sư, bất quá con là một cái nho nhỏ quỷ buộc. Tin tức này nếu là bị bên ngoài người biết, tất nhiên muốn chấn kinh một chỗ cái cảm. Bất quá một cái quỷ buộc liền như thế cường đại. Bởi vậy thế gặp chân chính quỷ thần là kinh khủng cỡ nào. Ngươi đã đến từ Tây Châu, lại tại sao lại đến Đông Vực ra, mà lại sống nhờ tại vệ quốc công phủ, nghe theo hoàng hậu hào lệnh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, khi biết Ma Linh Đại Sư lai lịch về sâu liền tại tiếp tục truy vấn. Cái này là chủ nhân mệnh lệnh, ta con là phụng mệnh làm việc mà thôi. Việc đã đến nước này, Ma Linh Đại Sư cũng không có gì hảo giấu giếm. Độc nhãn cự ma. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Một vị quỷ thần, đến Đại Võ Vương Triều làm gì? Mà lại hay để Ma Linh Đại Sư nghe theo Hoàng hậu phân phó. Chẳng lẽ cái này độc nhãn cự ma liền tại Hoàng hậu phía sau cường giả? 3 năm trước đây, chủ nhân đột nhiên mệnh ta đến Kinh Đô, để ta nghe theo Hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, còn như nguyên nhân, lại là cũng không nhiều lời. Ma Linh Đại Sư đem sự tình kinh qua nói ra, Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc càng sâu. Ma Linh Đại Sư là 3 năm trước đây mới tới. Mà mẫu thân mất tích, với cùng trận kia đặc thù quái bệnh, cũng là tại 12 năm trước. Trong lúc đó chênh lệch 9 năm. Như thế độc nhãn cự ma, là có hay không là hoàng hậu lao tiện nhân phía sau màn hát thủ đây? Nếu như đúng vậy, lại vì gì chầm chầm lên mẫu thân? Mà lại 12 năm trước cái kia du phương tăng người là ai? Đúng, ta nhớ tới một sự kiện. Đống nhiên Ma Linh Đại Sư tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta từng từ chủ nhân trong miệng, nghe đến qua một cái đặc thù danh tự. Đều cái gì? Quỷ Tiên Tông. Chương 199, ta có một cái kế hoạch. Quỷ Tiên Tông. Với tiên chữ là tông môn tên. Tiêu Trường Phong càng thêm xác định cùng tu tiên người có liên quan rồi. Chẳng lẽ là tại cái này Quỷ Tiên Tông bên trong, có hoàn chỉnh quỷ tu truyền thừa? Thế là cái này Quỷ Tiên Tông bên trong có cái gì, độc nhãn cự ma phải chăng tại nó bên trong? Hoàng hậu nương nương cùng nó lại có quan hệ thế nào? Trọng điểm nói một chút Quỷ Tiên Tông. Tiêu Trường Phong hai con ngươi phía trong, phun vươn ngón tay dài ngắn thần thức tinh mang. Đống nhiên đây uy áp lạc tại Ma Linh Đại Sư thân trên, như cùng Thái Sơn áp đỉnh, để Ma Linh Đại Sư càng thêm khó chịu. Cửu hoàng tử, van cầu ngươi phóng qua ta. Cái này ta thật không biết nói, cái này danh tự, hay là chủ nhân ngẫu nhiên nói qua một lần, mà lại cũng chỉ có một lần. Ma Linh Đại Sư không chịu nổi Tiêu Trường Phong thần thức uy áp, vội vàng cầu xin tha thứ. Đến hiện tại, hắn đã không có cái gì không thể nói. Tại bí mật trước mặt, tính mạng của mình càng làm trọng hơn muốn. Tiêu Trường Phong không nghe thấy, thần thức uy áp tăng thêm. Nhưng cuối cùng xác thực không cách nào theo Ma Linh Đại Sư trong miệng đến càng nhiều tin tức. Phu Hoàng từng nói, Hoàng hậu phía sau không phải một cái người, mà là một bầy người, phải chăng chính là cái này cái gì Quỷ Tiên Tông. Tiêu Trường Phong nhướng mày, trong tâm suy đoán. Bất quá tin tức quá ít, Tiêu Trường Phong không cách nào đến ra kết quả. Mà theo Ma Linh Đại Sư trong miệng, Tiêu Trường Phong cũng là ép hỏi không đưa ra hắn tin tức có giá trị. Ta nói qua không giết ngươi, nhưng cũng không có nói qua thả ngươi, thu. Cuối cùng Tiêu Trường Phong với cấm hồn hồ lô, một lần nữa đem Ma Linh Đại Sư thu nhập trong đó. Ma Linh Đại Sư tạm đây còn không thể sát. Ngày sau còn cần muốn hắn đi tìm Quỷ Tiên Tông tung tích. Huống hồ, Ma Linh Đại Sư là một quỷ tu, nó hồn phách cũng là tác dụng không nhỏ. Chòe nụ ạ tòa tiếp xuống cũng có thể để Tô Khanh Liên bọn hắn đi tìm hiểu một chút cái này Quỷ Tiên Tông tin tức, cho dù là bọn họ không phải phía sau màn hát thủ, nhưng cùng Hoàng hậu cái kia láo tiện nhân có quan hệ, nhất định cũng không phải vật gì tốt. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Giải quyết xong Ma Linh Đại Sư về sâu, Tiêu Trường Phong cũng không chọn rời đi. Cái này một lần đấu giá hội rất thành công, đan dược tên cùng Đại Sư lệnh cũng là mở rộng đi ra ngoài. Mà trước khi đi, Tô Khanh Liên cũng là giao cho Tiêu Trường Phong một cái nhận chữ vật. Nó bên trong có rất nhiều thiên niên linh dược cùng bảo dược, còn có một số quáng hiếm thấy thạch cùng thiên niên chu sa. Còn có 3 ngày tiểu là đêm trừ tịch đoàn viên dạ yến, thừa dịp thời gian này, chính hảo có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi động, mắt trong tinh mang lấp lóe. Đêm trừ tịch, bữa cơm đoàn viên, cái này là lịch sử truyền thống. Từ đế vương, cho tới bách tính, cũng là như thế. Mà hoàng thất phía trong, tự nhiên cũng là có đoàn viên dạ yến. Tất cả bên ngoài hoàng thất dòng họ, đều sẽ về, đoàn tụ nhất đường. Nói qua Tiêu Trường Phong cũng tham gia qua, nhưng mỗi lần đều tại cuối cùng nhất, thường xuyên bị cái khác dòng họ khi nhục. Về sau đi Âm Dương học cung 3 năm, Tiêu Trường Phong liền tại chưa có trở về tham gia qua. Mà cái này một lần, đã về, tự nhiên là muốn hảo hảo tham gia một lần. Ngày nay nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cửu, Tiêu Trường Phong đã báo một chút. Thế mà, Tiêu Trường Phong lại là sẽ không quên ký, còn có cái khác người. Những cái kia lấn ta nhục ta người, tất cả thù hận, ta đều sẽ một một trả lại cho các ngươi. Tiêu Trường Phong đôi mắt phía trong, hàn ý nồng đậm. Lấy ra nhẫn chữ vật, vung tay lên, đồng nhiên đây từng cây thiên nhiên linh dược cùng bảo dược xuất hiện. Những dược liệu này, mỗi một gốc đều ẩn chứa nồng đậm dược lực, chính là thiên địa tinh hoa. Đăng tâm thảo, xích viêm quả, long tu tham, Tô Khanh Liên làm việc dường như ổn thỏa, những linh dược này, đều dược hiệu bất phàm, phối trên một chút phổ thông linh dược, có thể luyện chế mười mấy quả trung phẩm linh đan. Tiêu Trường Phong kiểm kê, đối với những linh dược này vẫn tương đối hài lòng. Bắt đầu luyện đan. Tiêu Trường Phong đưa tay tại nhẫn chữ vật trên một vệt, đống nhiên đây một tôn vạn thú đan đỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này là Triệu Tam Thanh theo Âm Dương Học Cung trong bảo khố vì hắn chọn lựa. Chính là trung phẩm đế khí, đủ với luyện chế chỉ là trung phẩm linh đan. Hỏa quang diễm diễm, dược hương nồng úp. Ai cũng không có nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu đại sư, vậy mà liền tại hoàng cung nội luyện đan. Mấy canh giờ về sâu tất cả linh dược đều hóa thành đan dược, mỗi một khỏa đều đan mùi thơm khắp nơi, ẩn chứa nồng đậm dược lực. Trúc cơ hậu kỳ, bắt đầu đột phá. Tiêu Trường Phong thu hồi vạn thú đan đỉnh, đem bắt môn tỏa kim phù trận triệt để kích hoạt, đồng thời hướng cửu đầu xa hạ lệnh, không cho phép bỏ mặc gì người tiến đến. Làm xong cái này tất cả về sâu hắn mới an tâm bắt đầu phục đan đột phá. Theo từng khỏa đan dược căn vào, Tiêu Trường Phong khí tức càng ngày càng to lớn. Trong cơ thể hắn linh khí sôi trào cuồn cuộn, làn da hóa thành thanh sắc, đồng tử phía trong thanh sắc thần mang càng phát ra sáng chói. Tiêu Trường Phong cảm giác đến, trúc cơ hậu kỳ, cách mình càng ngày càng gần. Tiêu Trường Phong tránh tại Thanh Nguyên Cung bên trong tìm kiếm đột phá. Mà hoàng cung phía trong, thi thể chết chữ tin tức bị hoàng hậu nương nương đè ép xuống, không người dám nói. Cùng nay đồng thời, theo đoàn viên dạ yến tới gần. Một tên nguyên bản phân phong bên ngoài hoàng thất dòng họ, cũng là dần dần về. Khiến cho hoàng cung phía trong, so nguyên lai náo nhiệt rất nhiều. Võ đế tổng cộng có 14 tên hoàng tử, 5 vị công chúa. Mà võ đế huynh đệ của mình tỷ muội cũng có thật nhiều, lại thêm trên rất nhiều tần phi. Bởi vậy một lần đoàn viên dạ yến, cũng là chừng trên 100 người. Hoàng cung phía trong, bóng người đông đảo, rất nhiều vương gia vương phi, cũng là nhân cơ hội này, đi khắp nơi động. Tiêu Dư Dung theo Kỷ Khanh Trần nơi đó sau khi trở về. Thừa dịp Linh Phi nương nương không chú ý, đến qua Thanh Nguyên cung một lần, bản muốn gặp cửu ca ca. Thế mà bắt môn tỏa kim phù trận lại là đưa nàng chặn tại ngoài cửa. Nàng không có gặp đến Tiêu Trường Phong, lại thêm trên mẫu thân cấm túc, để nàng cũng là lại không có cơ hội ra. Thính An cung bên trong. Cái này là Tĩnh Phi ở lại chỗ. Bất quá từ khi nhị hoàng tử bị Tiêu Trường Phong chém thành nhân côn về sâu hắn cũng bị nhận được nơi này chiếu cố. Lan, cho bản hoàng tử lăn ra ngoài. Nhị hoàng tử gầm thét theo gian phòng bên trong truyền ra. Chợt liền tại lốp bốp tiếng vỡ vụn, xen lẫn cung nữ sợ hãi thanh âm. Kẹt kẹt. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một tên toàn thân run rẩy, hai con ngươi đỏ bừng cung nữ bưng một cái đĩa cấp tốc lui ra. Khay trên là bị đánh nát tinh xảo đồ ăn. Tiêu Trường Phong, ngươi chạm ta tứ chi, ta và ngươi không chết không thôi, ta nhất định muốn giết ngươi, sát ngươi à. Nhị hoàng tử tiếng giống giận dữ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, tràn ngập vô biên hận ý. Kẹt kẹt. Cửa phòng lại lần bị mở ra. Bản hoàng tử không phải nói, nhường ngươi lăn sao, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Nghe đến đẩy cửa âm thanh, nhị hoàng tử coi là cung nữ một lần nữa về, đồng nhiên đây gầm thét, như cùng một đầu nộ sư, muốn nhắm người mà phệ. Nhị hoàng huynh, ngươi hỏa khí làm sao càng lúc càng lớn nha? Một cái tràn ngập trêu chọc thanh âm vang lên, để nhị hoàng tử sững sờ. Chợt hắn đột nhiên quay đầu, thấy được một tên trắng trắng mập mập thiếu niên. Thiếu niên thân trên đồng dạng mặc hoàng tử áo mãng bào, con là hắn này mập mạp thân thể, khiến cho trên người áo mãng bào nhìn phá lệ khó chịu. Lão ngũ, ngươi là đến xem ta cho cười. Nhị hoàng tử tự nhiên nhận biết gã thiếu niên này, đồng nhiên đây hử lạnh một tiếng, thái độ không kiên nhẫn. Gã thiếu niên này, tự nhiên là đường triều ngũ hoàng tử. Không không không, tiểu đệ sao dám nhìn hoàng huynh cho cười. Ngũ hoàng tử chính mình rời một cái ghế ngồi xuống, sau đó hướng phía nhị hoàng tử, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu đệ là đến giúp hoàng huynh. Ta có một cái kế hoạch, có thể làm cho tên phế vật kia chết không có chỗ chôn. Chương 200, Tiêu Trường Phong, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hả? Có ý tứ gì? Nhị hoàng tử nhướng mày, có chút đoán không ra ngũ hoàng tử tâm tư. Đối với mình cái này ngũ hoàng đệ, nhị hoàng tử mặc dù không tính quan hệ chênh lệch, nhưng cũng hoàn toàn nói chuyện không trên quan hệ tốt. Bởi vì hắn thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà ngũ hoàng đệ thì là ưa thích dở trò. Bởi vậy hắn đối với mình cái này ngũ hoàng đệ, vẫn không có gì gặp nhau. Thế mà cái này một lần, hắn thế mà chủ động tới cửa. Muốn giúp mình. Nhị hoàng huynh, tiểu đệ cái này mới rời khỏi kinh đô nửa năm, không có nghĩ đến ngươi tiểu trở thành dạng này, thực là đáng tiếc. Ngũ hoàng tử lắc đầu thở dài. Muốn lúc ban đầu, huynh đệ chúng ta phía trong, ngoại trừ đại ca bên ngoài, lại thuộc thực lực ngươi mạnh nhất, cái này một lần ngươi tao ngộ, để tiểu đệ ta đau lòng nhất có ca, bởi vậy tiểu đệ khổ tư minh nghĩ, chỉ vì giúp nhị hoàng huynh ngươi báo thủ. Ngũ hoàng tử con mắt bị thịt mỡ chen lấn có chút tiểu, nhưng lúc này lại là lộ ra tinh mang. Hắn cùng Mạch Như Ngọc, thích dở trò mưu quỷ kế. Bất quá hắn có một bức hảo tối ra, bề ngoài của hắn cho người một loại chất phác đàng hoàng cảm giác. Bởi vậy so Mạch Như Ngọc càng hữu tâm hơn mà tính toán. Cái này một lần, hắn nghe nói nhị hoàng tử sự tình về sâu trước tiên liền tại lựa chọn chủ động tới tìm nhị hoàng tử. Lão ngũ, ngươi biết, ta không thích cái này con cuộn cuộn một bộ, có lời gì liền trực tiếp nói. Nhị hoàng tử hư lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng. Ngũ hoàng tử cũng không tức giận, mặt trên ý nguyên chất đống chất phác đàng hoàng cười dung. Nhị hoàng huynh, ta nghe nói, tên phế vật kia thiên phú thế mà khôi phục, lần này trở về sau, hay đem hoàng cung quấy đến long trời lở đất, liền lao bắt cùng thập nhị hoàng đệ đều chết tại tay của hắn bên trên. Dạng này người, uy hiếp quá lớn, tuyệt không thể bỏ mặc hắn tiếp tục, hắn hôm nay dám chém giết lao bắt cùng thập nhị hoàng đệ, lại thêm là dám phế bỏ ngươi cùng tam hoàng huynh, nói thật, ta có chút sợ. Ngũ hoàng tử đụng qua ý thức, trinh trọng mở miệng. 14 vị hoàng tử phía trong, đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm là bất thế gia tuyệt thế thiên kiêu. Lại là hoàng hậu nương nương chi tử, tương lai chú định phải thừa kế hoàng vị, trở thành một đời mới võ đế. Còn lại hoàng tử mặc dù đối hoàng vị đã không có tranh đoạt chi tâm, nhưng đối với ích lợi của mình, hay là cần muốn tranh một chuyến. Nguyên bản chư vị hoàng tử trong đó bình an vô sự, cho dù có ma sát nhỏ cũng sẽ không nào lớn. Thế mà ngày nay, lại là hơn Tiêu Trường Phong như thế một cái biến số. Không chỉ có chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, lại thêm là công nhiên phế đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Vô pháp vô thiên, phách lối cuồng vọng. Dạng này tồn tại, để hoàng tử khác đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Như ngũ hoàng tử dạng này, cũng là sợ chính mình lúc nào cũng biết bước vào theo gót. Cho dù bất tử, giống như nhị hoàng tử dạng này bị phế, cũng là sống không bằng chết. Bởi vậy ngũ hoàng tử tại một phen suy tư về sau, quyết định chủ động xuất kích. Dù sao tốt nhất phòng ngự, liền tại tiến công. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem Tiêu Trường Phong giết chết, hoặc người bài xích bị loại. Như thế mọi người y nguyên có thể khôi phục đến ngươi hảo ta hảo mọi người hảo cục diện. Như thế ngươi định làm gì? Nhị hoàng tử mặc dù không thể nào tin được ngũ hoàng tử, nhưng dù sao hai người có chung cùng địch nhân. Bởi vậy hắn cũng là không ngại cùng ngũ hoàng tử hợp tác một chút. Tên phế vật kia đã có thể đánh bại nhị hoàng huynh ngươi, như thế tại võ đạo trên, ngoại trừ đại ca bên ngoài, sợ là chúng ta đều không thể áp chế hắn, đã võ không được, vậy chúng ta liền tới văn. Ngũ hoàng tử cười ngạo nghễ, trên mặt tự tin. Võ đạo thiên phú, hắn thừa nhận chính mình không được, ngày nay bất quá mới linh võ cảnh nhị trọng mà thôi. Như là khiêu khích Tiêu Trường Phong, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng luận âm mưu quỷ kế, hắn hay chưa hề e ngại qua cái gì người. Như thế nào văn? Nhị hoàng tử hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao hắn chỉ thích chém chém giết giết, không thích quyền mưu chi thuật. Qua hai ngày, tự là đêm trừ tịch, hắn tất nhiên muốn tới tham gia đoàn viên dạ yến, phụ hoàng cùng hoàng hậu nương nương đều tại. Còn có rất nhiều đám nương nương cùng hoàng thúc hoàng phi, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần muốn định hắn tội tên, liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Ngũ hoàng tử một mặt đắc ý, kế hoạch này hắn trước kia sử dụng qua, hiệu quả cực dai. Cho dù hắn thực lực mạnh hơn, tại đoàn viên dạ yến trên hắn còn dám như thế nào. Mà lại cái này một lần, phu hoàng cùng đám nương nương đều tại, chính hảo mấy tội cũng phạt, hắn một cái không có hậu trường phế vật, cho dù toàn thân cũng là miệng, làm sao có thể giải thích đến thanh. Kế hoạch này, thiên y vô phùng. Ngũ hoàng tử phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong thúc thủ vô sách, bị buộc khuất phục hạ tràng. Đến lúc đó, chỉ cần lại chút chút đẩy một cái, liền có thể đem hắn đánh vào không đáy thâm nguyên. Loại này bày mưu nghĩ kê phía trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm cảm giác, đúng là hắn suốt đời theo đuổi. Nhị hoàng tử nghe đến kế hoạch này, cũng là mừng rỡ trong lòng. Ta có thể làm thứ gì? Nhị hoàng tử nguyên bản không có ý định đi tham gia đoàn viên dạ yến, dù sao mình bị chém thành nhân côn, quá mất mặt. Nhưng này đây nghe được ngũ hoàng tử, lại là hận không thể đem trừ tịch sớm ngày đến. Rất đơn giản, nhị hoàng huynh, ngươi là thụ hại người, đến lúc đó chỉ cần muốn tại điện trên khóc lóc kể lể, biểu hiện được càng ủy khuất càng tốt, dùng sức đem chịu tội chồng chất tại cái kia phế vật thân bên trên. Ngũ hoàng tử khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái âm lãnh cười dung. Đáng tiếc tam hoàng huynh tính cách quá mềm, ta trước đó đi tìm hắn, hắn lại là chết sống không chịu đứng ra, không thì các ngươi hai người cùng một chỗ khóc lóc kể lể, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử đều đã chết. Chỉ có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử còn sống. Bởi vậy cái này dội bẩn thủy sự tình, lại chỉ có bọn hắn hai người. Thế mà tam hoàng tử trời sinh tính nhát gan, bị phế sạch vận mệnh về sâu lại thêm là nhát như chuột. Ngũ hoàng tử đang tìm nhị hoàng tử trước, liền tại tìm qua tam hoàng tử, đáng tiếc không thành công. Lao tam thực là thành sự không có bại sự có dư. Nghe đến ngũ hoàng tử, nhị hoàng tử cũng là một mặt phẫn hận. con là tam hoàng tử lương tựa Nguyên Phi, hắn cũng là không làm gì được. Bất quá tam hoàng huynh mặc dù không chịu ra mặt, nhưng Nguyên Phi lại là sẽ không nuốt xuống một hơi này, nghe nói nàng hai lần tìm kiếm hoàng hậu nương nương, lại thêm là liền man thú cuồng đồ đều bồi tiến vào, ta cùng nàng tố nói qua đi, nàng cũng là đồng ý yến trên phối hợp. Ngũ hoàng tử chấp trưởng càn khôn, mặc dù tam hoàng tử không chịu, nhưng hắn lại là theo cái khác địa phương tìm được đột phá khẩu. Mẫu thân của ta cũng có thể. Nói đến Nguyên Phi, nhị hoàng tử cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này không cần lo lắng, ta đã cùng Tĩnh Phi nương nương đã nói, ta trước khi tới, hay đi Cảnh Dương cung cùng Yên Hà cung, Văn Phi nương nương cùng Hà Phi nương nương đều rất ủng hộ tiểu đệ kế hoạch. Đã muốn chơi, tự nhiên là muốn chơi một thanh đại, hoặc là không động hắn, hoặc là liền để hắn vạn kiếp bất phục, không cách nào trở mình. Ngũ hoàng tử tính toán tất cả, há lại sẽ lọt mất những thứ này đám nương nương. Tốt, tốt, được. Nghe được ngũ hoàng tử, nhị hoàng tử trong tâm kích động không so, lòng tràn đầy oán khí, cũng là quét sạch sành xanh, chỉ có mong mỏi mãnh liệt. Chỉ cần có thể để tên phế vật kia chết, để ta làm cái gì đều cũng có thể. Nhị hoàng tử đã sớm bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, chỉ cần có thể đối phó Tiêu Trường Phong. Hắn đã cũng có thể từ bỏ tất cả. Ngày nay có cơ hội tốt như vậy, hắn như thế nào lại phóng qua đây? Tiêu Trường Phong, cái này một lần ta nhìn ngươi chết như thế nào? Giờ khắc này, nhị hoàng tử trong mắt, bắn ra ra nồng đậm ngang ngược chi khí. Chương 201, hắn muốn sát ta. Chuyến mắt, 3 ngày mà qua. 30 Tết, đêm trừ tịch. Thiên công tốt, hôm nay ánh nắng tươi sáng. Mùa đông dương chỉ cho người một loại cảm giác ấm áp, lạc tại người thân trên, ấm áp. Mà hoàng cung phía trong, hôm nay cũng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì đêm nay liền tại đoàn viên dạ yến, toàn bộ hoàng thất dòng họ đều sẽ đến đây tham gia. Sáng sớm, hơn vạn tên thái giám cung nữ liền bắt đầu bố trí. Ngự thiện phòng cũng là như cùng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà hoàng cung phía trong, khắp nơi thế gặp uy nghiêm bất phàm vương gia hoàng tử, hoặc người phú quý đoan trang vương phi hoàng phi. Ngự thư phòng bên trong, hôm nay cũng không còn là lánh lánh thanh thanh, không ngừng có người vào ra ra. Hồi báo một năm thành quả. Hoàng cung phía trong, cũng là các loại trò chuyện không ngừng, náo nhiệt sôi trào. Nghe nói kinh đô bên trong gần nhất ra một tên quốc dân nữ thần, danh xưng ca múa song tuyệt, tên là Liêu Y Y, có cơ hội ngược lại là muốn đi cổ động một chút tử. Hoàng huynh, không cần chờ đợi, nghe nói đêm nay giả yến, đã mời nàng tới biểu diễn trợ hứng, bởi vậy không cần đi cổ động, đêm nay có thể gặp đến nàng. Thật sao? Tĩnh vương lão đệ, xem ra ngươi cũng là cùng nói trong người a, hắc hắc. Các vương gia trong đó đàm luận với nhau, ngoại trừ chính sự bên ngoài, lại chỉ còn lại có phong hoa tuyết nguyệt. Còn như Liêu Y Y, từ khi đấu giá hội về sâu danh khí cũng là thẳng tắp lên cao. Cái này một lần không biết dựng đi đâu đường nét, lại có thể đến hoàng cung bên trong biểu diễn. Xem ra vì trộm lấy ngọc tỷ, nàng cũng là hao tốn một phen tâm tư. Nhữ Dương Vương, nghe nói trước mấy thiên kinh đều bên trong cử hành một lần đấu giá hội, đấu ra một đan 100 vạn giá trên trời, nhà ngươi Tần Vương Phi lại thêm là bỏ ra 200 vạn đấu một khỏa mỹ nhan đan, có phải thật vậy hay không? Là dạng gì thần đan diệu dược, vậy mà mắc như vậy? Chủ đề theo phong hoa tuyết nguyệt, cũng là cấp tốc chuyển đến gần nhất lôi cuốn sự kiện. Mà ngày nay kinh đô bên trong, suốt dẻo nhất tự nhiên liền tại Mỹ Nhan Đan cùng Tiêu Đại Sư. Ai, bại gia nương môn nhi, để chư vị hoàng huynh chê cười, bất quá cái này Mỹ Nhan Đan hoàn toàn chính xác vỗ ra một đan 100 vạn giá trên trời, hơn nữa còn có giá không thị. Nhữ Dương Vương mặc dù tại thở dài, nhưng trong mắt vẻ tự đắc lại là cũng không che giấu. Mỹ Nhan Đan hiệu quả hắn thế là tự mình trải nghiệm qua, chính mình Tần Vương Phi phục dụng qua đi. Vậy đơn giản như cùng thay đổi cái người đồng dạng. Làm hại hắn dạ dạ sinh ca, eo đều nhanh đoạn mất. Xem ra cái này Mỹ Nhan Đan hoàn toàn chính xác không tầm thường a, chờ sau đó lần xuất hiện, bản vương nhất định phải cho nhà chúng ta hoàng kiểm bà cũng mua trên một khỏa, không thì thiên thiên đối gương mặt già nua kia, ta đều nhanh nôn. Ha ha, lời này nếu để cho hoàng tẩu nghe đến, hiền đức vương, ngươi sợ là muốn hậu trạch bốc cháy. Chúng nhân nhạo báng, hoàn thanh tiếu ngữ. Mặc dù là vô tình nhất đế vương gia, nhưng này là tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm. Ngày nay ngồi cao hoàng vị là võ đế bệ hạ. Mà lại đời thứ hai phía trong, cũng có một cái cực kỳ xuất sắc đại hoàng tử. Bởi vậy hoàng tử khác cùng vương gia, cũng bị mất tranh đoạt chi tâm, cũng là dễ dàng rất nhiều. Theo lý cuối cùng khối kia cái gì đại sư lệnh, vỗ ra 1000 vạn lần giá trên trời, bất quá cuối cùng hay là Hồng Công Công mang đi, chính nguyệt sơ lục, này tên thần bí Tiêu đại sư tiểu muốn vào cung, xem ra năm nay bản vương trễ điểm rời đi. Ngược lại là muốn nhìn đó là cái gì kỳ nhân dị sĩ. Hiền Đức Vương ánh mắt lấp lóe, đối với vị này thần bí Tiêu đại sư, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Còn lại vương gia cũng giống như thế, bọn hắn sau khi vào kinh, nghe được nhiều nhất liền tại Mỹ Nhan Đan cùng Tiêu đại sư. Ngày nay đã có cơ hội có thể gặp đến, tự nhiên cũng sẽ không để qua cái này người cơ hội. Các vương gia nói chuyện trời đất. Các bận rộn. Mà Lâm Ân thì là sầu mi khổ kiểm. Bởi vì hắn nhận được một cái 10 phần khó giải quyết nhiệm vụ. Vậy liền là thỉnh cửu hoàng tử dự tiệc. Lâm Ân chỉ là cái nhị đẳng thị vệ, địa vị không cao. Trên một lần đụng đến Tiêu Trường Phong chém giết Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, sớm đã bị hù hồn phi gan tang. Mà về sau nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bị phế, càng làm cho hắn liền làm ác ngộng. Ở trong mắt hắn trong, Tiêu Trường Phong tiểu là một cái nhân hình ác ma. Mà cái này một lần, lại là hảo chết không chết, nhận được nhiệm vụ này. Thân là hoàng cung thị vệ, hắn không cách nào đối nhiệm vụ nói không. Đành phải kiên trì đến Thanh Nguyên Cung. Thanh Nguyên Cung bốn phía lánh lánh thanh thanh, không chút khói người. Nói qua nơi này bị bỏ hoang. Mà ngày nay cửu hoàng tử ở lại đây, cũng là không người dám tới gần. Bởi vậy cũng là so cái khác địa phương lộ ra càng thêm rét lạnh. Cửu điện hạ, thuộc hạ đến đây xin ngài dự tiệc. Mặc dù có ấm áp dương quang nhưng đến Thanh Nguyên Cung trước, Lâm Ân vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Thế mà thanh âm của hắn, lại là không có chút nào đáp lại. Phảng phất Thanh Nguyên Cung bên trong không không một người. Cửu điện hạ, ngài ở đây sao? Chờ giây lát, vẫn là không có thanh âm, Lâm Ân cả gan, lại lần hô một tiếng. Thế mà y nguyên như đá chìm đại hải, không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ cửu điện hạ không tại? Lâm Ân nhướng mày, trong tâm nghĩ hoặc. Đông nhiên đây hắn dướn cổ lên, muốn xem xét, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù, căn bản thấy không rõ điện bên trong tình huống. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ của ta cũng là thỉnh cửu điện hạ dự tiệc, mặc kệ hắn tại không tại, ta đều phải người đến hắn. Lâm Ân chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn không có quyền lựa chọn. Cuối cùng hắn đứng tại Thanh Nguyên Cung trước, hy vọng có thể người đến cửu điện hạ. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, màn đêm buông xuống. Đêm trừ tịch đoàn viên dạ yến, cũng là lập tức liền muốn bắt đầu. Lâm Ân y nguyên đứng tại Thanh Nguyên Cung trước, toàn thân lánh run rẩy. Cửu điện hạ đến cùng đi đâu? Hắn nếu không trở lại, ta chỉ sợ cũng đến tại cái này chịu đến nửa đêm. Lâm Ân một bên run rẩy, một bên tự nói, mặt trên sầu rung càng nhiều. Người tại nói ta sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lâm Ân giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp đến một cái vóc người cao lớn, tóc hai bù xù, mặc ngọc thêu viền vàng bảo thiếu niên đứng tại Thanh Nguyên Cung bên trong. Thiếu niên dung mạo không so tuấn mỹ, đồng tử trong bắn ra dài hơn một trượng thanh sắc thần diễm, như cùng thần minh. Cửu điện hạ. Lâm Ân giật mình cả lâm nói. Thiếu niên trước mắt này, mặc dù cùng cửu điện hạ giống nhau đến mấy phần, nhưng này dung mạo quá tuấn mỹ, căn bản không giống nhân loại. Đoàn viên dạ yến có lẽ bắt đầu, đi thôi. Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi, dẫn đầu hướng về Trăm Hiếu Điện mà đi. Cái này một lần, hắn thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thể nội linh dịch cũng là đạt đến 1000 dọn, bên ngoài người nhìn lại, hắn là linh võ cảnh thất trọng thực lực. Bất quá cái này hay không phải hắn chân chính thu hoạch. Hắn thanh long bất diệt thể, tại đột phá về sau, mạnh hơn, mà lại hắn thần thức, từ nguyên bản 30 thước phạm vi. Ngày nay đã tăng trưởng đến 50 thước, đủ với bao phủ một tòa cung điện. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại đi tới Trăm Hiếu ngoài điện. Đêm nay đoàn viên dạ yến, liền tại ở chỗ này tổ chức. Nay đây điện bên trong đã đèn đuốc thông minh, ăn uống linh đình. Mà này thời gian, ngũ hoàng tử sớm đã ở ngoài điện chờ, nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong, cấp tốc đi tới, một mặt thân thiết. Lao cửu, người rốt cuộc đã đến. Đối mặt ngũ hoàng tử nhiệt tình, Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng. Chỉ gặp ngũ hoàng tử trực tiếp lấy ra một thanh lưới dao, tại cánh tay của mình trên hung hăng vẽ một cái. Tiên huyết chảy ròng. Chợt hắn trực tiếp đem lưới dao ném vào Tiêu Trường Phong trước mặt, quay người hướng về Trăm Hiếu điện bên trong chạy tới. Thê lương thanh âm, cũng là phá vỡ toàn bộ đoàn viên dạ yến. Giết người, lão cửu điên rồi, hắn muốn sát ta. Chương 202, thỉnh bệ hạ làm chủ. Giết người. Cửu hoàng tử muốn giết người. Làm nghe đến ngũ hoàng tử tiếng gào, Tiêu Trường Phong bên cạnh Lâm Ân sắc mặt trắng bệnh. Cái này là vu hãm. Mà lại hay là tại cái này người trọng muốn trường hợp trên vu hãm, ta làm sao đen đuổi như vậy, lại đụng đến loại này xui xẻo sự tình. Lâm Ân trong lòng khổ, nhưng lại không dám nói ra. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại mắt thấy một màn này. Lại thêm là toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nghĩ đến, việc này chỉ có chính mình một cái chính mắt trông thấy người. Sau đó, chỉ sợ chính mình sẽ bị ngũ hoàng tử diệt khẩu A. Vừa nghĩ tới đó, hắn chân đều mềm nhũn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không có mềm, ngược lại kế tiếp theo cất bước hướng về Trăm Hiếu điện đi đến. Xem ra đêm nay dạ yến, chú định sẽ rất đặc sắc. Tiêu Trường Phong đang cười đến dị thường sán lạ, nhưng là không biết vì gì, lạc tại Lâm Ân trong mắt, cái này phảng phất ma quỷ cười dung, để người toàn thân băng hàn. Ngươi về đi, về sau ngươi liền đi theo ta, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tiêu Trường Phong thanh âm quanh quẩn trong hàn phòng, lại là đối Lâm Ân nói. Cái này khiến Lâm Ân nao nao, chợt trong tâm ấm áp. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thân ảnh, cùng này lộng lẫy đèn đuốc, hòa thành một thể. Không biết vì gì, Lâm Ân nhìn xem Tiêu Trường Phong đi vào trăm hiếu điện thân ảnh, phảng phất thấy được thi sơn huyết hải, ma khí thao thiên. Dùng cái này đồng thời, tại trăm hiếu điện bên trong, sớm đã chiếu chiếu bật bật ngồi đầy người. Ngồi ngay ngắn cao vị, tự nhiên là võ đế bệ hạ. Mà tại bên cạnh hắn, thì là hoàng hậu nương nương. Đại điện hai bên, dựa theo thân phận địa vị, theo lần gặp ra, lại thêm là trưởng ấu có thứ tự, quy củ nghiêm cẩn. Hồng Công Công cùng cái khắc các, túi đầu đứng ở một bên, là những thứ này các quý nhân cung cấp thoải mái dễ chịu phục vụ. Mà tại trong đại điện, Liêu Y Y hề một bộ mây khói nghe thường, vừa múa vừa hát. Tiếng ca huyển chuyển động người, dáng múa huyển chuyển dụ người, thưởng tâm duyệt mắt. Không ít sắc mị mị con mắt, này đây đều nhìn nàng chằm chằm. Bất quá nhị hoàng tử cùng bốn đại tần phi, lúc này lại là không lòng dạ nào thưởng thức ca múa. Con mắt của bọn hắn quăng liên tiếp liếc nhìn ngoài điện, tựa hồ đang đợi cái gì. Tên phế vật kia làm sao còn chưa tới, dạ yến cũng bắt đầu, sẽ không phải hắn rút lui đi. Nhị hoàng tử bên cạnh có chuyên môn cung nữ phục thị, nhưng hắn này đây lòng tràn đầy kích động, hận không thể lập tức gặp đến Tiêu Trường Phong chật vật thê thảm bộ dáng. Một bạch, không nên gấp gáp, ngũ hoàng tử đã đi ngoài điện chờ đợi, yên tâm đi, đêm nay nhất định sẽ làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Tĩnh phi nương nương ở một bên thấp giọng trấn an, đôi mắt đẹp phía trong cũng là khôi phục bình tĩnh từ dung. Tiêu ở đây thời gian, ngoài điện truyền đến một trận thất kinh tiếng gào. Giết người, lão cửu điên rồi, hắn muốn sát ta. Cái này một cái tiếng la, thê lương không so, đè xuống Liêu Y Y ỉa tiếng ca, truyền vào điện bên trong, để tất cả người cũng là sương sở. Ngay sau đó, chúng nhân liền tại nhìn đến ngũ hoàng tử ôm tiên huyết chảy dòng cánh tay trái, thất kinh chạy vào. Một màn này, như cùng hàn phong thổi vào. Đem trăm hiếu điện bên trong náo nhiệt bầu không khí quét sạch sành xanh. Lão ngũ cái này cũng quá chuyên nghiệp, thế mà đối với mình ác như vậy. Thấy cảnh này, nhị hoàng tử hai mắt tỏa sáng, trong lòng chờ mong chi hỏa, giờ khác này triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Nguyệt Luân, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bị người chém bị thương cánh tay? Một tên phú quý bức người phu nhân trước hết nhất đi ra, xông đến ngũ hoàng tử trước mặt, một mặt lo lắng. Cái này là ngũ hoàng tử mẫu thân, Đoan Phi nương nương. Nàng cũng không biết ngũ hoàng tử kế hoạch, này đây khắp khuôn mặt là lo lắng cùng kinh hoàng. Ngự y yể, ngự y đây. Mau tới người. Đoan Phi gấp thiết la lên, mà này đây tất cả mọi người ánh mắt cũng là tụ đến. Bao quát võ đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Là lão cửu hắn điên rồi, ta nguyên bản gặp hắn không đến, hảo ý đi mời hắn đến tham gia dạ yến, không có nghĩ đến hắn vậy mà phát rồ, rút đao lại muốn sát ta, may mắn ta chạy trốn nhanh, không thì này đây đã thành hắn đao hạ quỷ. Ngũ hoàng tử sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giả bộ ra dáng. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng là từ cửa đại điện chậm rãi đi vào. Phu hoàng, hoàng hậu nương nương, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, hắn sát tám hoàng đệ cùng thập nhị hoàng đệ còn chưa đủ, hiện tại hay muốn giết ta, hắn cái này là muốn đem tất cả hoàng tử đều đổ diệt điều tiết ta. Ngũ hoàng tử đem thân thể co lại tại Đoan Phi trong ngực, biểu hiện được run lẩy bẩy, nhưng lại uy nguyên nhịn không được mở miệng. Mà hắn, thì là để tất cả người cũng vì đó giật mình. Hung tàn. Quá hung tàn. Đáng hận. Thực tại quá qua đáng hận. Vậy mà ngay trước mặt mọi người, chặt tổn thương ngũ hoàng tử, kém chút tiểu đem hắn chém giết. Cái này thế là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ a. Huynh đệ như tay chân, hắn vậy mà làm ra loại này thủ túc tương tàn sự tình. Đơn giản là đại nghịch bất đạo. Mà lại hắn vậy mà hay đã sát bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Cái này, đây quả thực là tội không thể xá. Cửu hoàng tử không phải là không thể tu võ sao. Bằng không hắn phế vật này tên, lại thế nào truyền khắp Cửu Châu. Có người nghi hoặc, thấp giọng cục cục. Ngươi không biết, hắn 3 năm này đi âm dương học cùng, không biết vì gì, võ đạo thiên phú đã khôi phục, lần này trở về, chỉ sợ cũng là trả thù. Ngươi biết, lúc ban đầu rất nhiều hoàng tử đều khi nhục qua hắn. Một bên có người biết tình huống, thấp giọng trả lời. Bởi vì võ đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương phong tỏa cấm lệnh, bởi vậy hoàng cung bên trong có rất ít người dám đàm luận những chuyện này. Rất nhiều từ bên ngoài chạy tới hoàng thất dòng họ cũng là cũng không biết Tiêu Trường Phong kinh khủng chiến tích. Nhưng này đây, theo thấp giọng của cục, chúng nhân cũng là biết được Tiêu Trường Phong hung tàn. Chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Đem nhị hoàng tử chém thành nhân côn, phế bỏ tam hoàng tử vận mệnh. Cái này quá qua tàn bạo. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Một tên đầu hoa bắt đầu lão vương ra vỗ bàn đứng dậy, áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, các ngươi nhất định muốn vì Nguyệt Luân làm chủ a, thần thiếp chỉ như vậy một cái dòng dõi, còn kém chút bạch phát người đưa tóc đen người, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ, đem cái này hung thủ giết người đem ra công lý, hay con ta một cái công đạo. Đoan phi tinh xảo trang dung đều khóc bỏ ra, này đây quỳ trên mặt đất trên, hướng về võ đế cùng hoàng hậu nương nương phanh phanh phanh dập đầu, cái chán đều đập ra máu. Phu hoàng, ngài muốn vì nhi thần làm chủ a, nhi thần bị hắn chặt đứt tứ chi, cuộc đời này tàn phế. Nhị hoàng tử cũng ở đây đây mở miệng, than thở khóc lóc, ủy khuất không so. Bệ hạ, con ta thành dạng này, tuổi già chỉ có thể nằm tại giường trên độ qua, ám vô thiên ngày, thần thiếp đau lòng khó khăn làm, cái này người hung tàn hung thủ giết người, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ, hay con ta một cái công đạo. Tĩnh phi nương nương cũng là cấp tốc thút thít, mang theo nhị hoàng tử quỳ xuống tại đại điện bên trên. Bệ hạ, con ta chết oan à, gần nhất những ngày này, thần thiếp dạ dạ ác mộng không ngừng, chỉ cảm thấy con ta tiểu chết tại thần thiếp trước mặt. Văn phi cũng là cấp tốc đi ra, quỳ tại điện trên, khàn cả giọng. Khẩn cầu bệ hạ làm chủ. Hà phi kéo lấy người yếu chi khu, quỳ hoài không dậy. Bệ hạ, khẩn cầu ngài chủ trì công đạo. Nguyên phi cũng là nhanh chân đi ra, lôi kéo không tình nguyện tam hoàng tử, trực tiếp quỳ tại điện bên trên. Giờ khắc này, năm đại tần phi, ba đại hoàng tử, cùng nhau khóc lóc kể lể. Ngàn vạn chịu tội, toàn bộ lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Phảng phất muốn đem hắn đánh vào vô tận thâm nguyên, vinh thế thoát thân không được. Chương 203, đem hắn lăng trì xử tử. Màn đêm buông xuống, trung tiểu quỷ hóa trang lên sân khấu. Nay đây đại điện phía trong, năm đại tần phi, ba đại hoàng tử than thở khóc lóc, liền tại cho Tiêu Trường Phong loại cảm giác này. Hắn vốn cho là, hôm nay đoàn viên dạ yến, sẽ còn như thường ngày. Trực tiếp đem chính mình an bài tại cuối cùng, lại đủ kiểu xảo quyệt khó khăn. Không có nghĩ đến chính mình hay là đem bọn hắn nghĩ tới yếu đi. Thế mà trực tiếp trên món chính, cường thế tấn công mạnh. Được. Rất được. Chính hảo tránh khỏi chính mình đi một tìm kiếm, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Bởi vậy đối mặt đại điện phía trong khóc lóc kể lể, rất nhiều dòng họ phẫn nộ. Tiêu Trường Phong thì là ôm cánh tay bên cạnh xem, phảng phất cái này tất cả chịu tội, không phải thêm tại hắn thân trên. Không có nghĩ đến năm nay đêm trừ tịch, lại có thể nhìn đến như thế đặc sắc tiết mục, thực là không uổng công bản vương ngàn dặm buôn ba. Tuổi gần 40 Tĩnh Vương một bên lau miệng, một bên cười khẽ nói nhỏ. Cái này người náo nhiệt, cũng là khó được một thấy, đặc biệt là cái này hay liên quan đến rất nhiều tần phi cùng hoàng tử. Cái này thế so năm đó bọn hắn đoạt đích chi tranh đặc sắc nhiều. Văn phi, Hà phi, Tĩnh phi, Nguyên phi cùng Đoan phi, cái này năm người phía sau quyền thế, thậm chí cùng hoàng hậu nương nương so sánh hơn thua, lại thêm trên nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, ngoại trừ đại hoàng tử cùng hoàng hậu nương nương. Chỉ sợ tại chúng ta đại võ vương triều bên trong, hay không người có thể ngăn cản. Hiền Đức Vương cũng là nhẹ gật đầu, một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Bọn hắn nói qua cùng võ đế tranh đoạt qua hoàng vị, đáng tiếc cuối cùng thất bại, bởi vậy mới chỉ có thể làm cái nhàn tản vương ra. Ngày nay có thể nhìn đến loại này đặc sắc phân tranh, tự nhiên là vỗ tay gọi tốt. Tĩnh phi phía sau thế là Trấn Quốc Công, Nguyên phi lại thêm ghê gớm, chính là đại nguyên vương triều, còn như Văn phi, Hà phi cùng Đoan phi, sau lưng cũng là đại thần trong triều. Cửu hoàng tử triệt để cho dù là con mánh hổ, cũng phải bị Thái Sơn cho gắt gao ngăn chặn. Tĩnh vương trong mắt mang theo cười lạnh, chỗ người xem náo nhiệt. Đối mặt chính mình ái phi cùng hoàng tử, không biết bệ hạ sẽ như xử lý ra sao. Hiền Đức Vương đã không nhịn được muốn xem võ đế bêu xấu. Phu hoàng, cái này trong đó chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Tiểu ở đây, bầy người trong vang lên một cái thanh âm vội vàng. Chỉ gặp một cái màu đỏ chót bóng hình xinh đẹp cấp tốc đi ra, đúng vậy Tiêu Dư Dung. Dung Nhi. Ngươi mau trở lại. Tại Tiêu Dư Dung sau lưng, một tên sống an nhàn sung sướng tần phi chính ở gấp muốn đưa nàng kéo trở về, nhưng lại chậm một bước. Đúng vậy Tiêu Dư Dung mẫu thân, Linh phi nương nương. Phù phù một tiếng. Tiêu Dư Dung trực tiếp quỳ tại đại điện bên trên. Cửu ca ca cùng ngũ hoàng huynh làm không ân đoán, mà lại thần sắc hắn thanh minh, làm sao lại làm ra chặt tổn thương ngũ hoàng huynh sự tình thế, cái này trong đó tất nhiên có hiểu lầm, thỉnh phụ hoàng minh giám. Tiêu Dư Dung quỳ rạp xuống đất trên. Gương mặt xinh đẹp trên mãn là lo lắng cùng lo lắng. Tiêu Trường Phong thế là nàng cựu ca ca, nàng làm sao có thể nhìn xem Tiêu Trường Phong bị ngũ hoàng tử bọn hắn vu hãm. Tam hoàng muội, hắn là hoàng huynh của ngươi, chẳng lẽ chúng ta tiểu không phải sao? Mặc dù chúng ta biết ngươi cùng lão cựu quan hệ mạc địch, nhưng cũng không thể vì hắn tẩy thoát tội tên. Võ đế còn chưa mở miệng, ngũ hoàng tử liền tại cấp tốc lên tiếng. Huống hồ ngươi cũng đã nói, ta cùng lão cựu làm không ân oán, ta như thế nào lại vu hãm hắn thế? Ngay trước phụ hoàng trước mặt, ngươi thế không muốn làm khi quân sự tình a? Tiêu Dư Dung xuất hiện, cũng không vượt quá ngũ hoàng tử đoán trước. Hắn đã sớm nghe ngóng đến Tiêu Dư Dung cùng Tiêu Trường Phong quan hệ mạc địch, gần nhất cũng là thường xuyên cùng một chỗ. Bởi vậy trong tâm đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu, này đây một mặt ủy khuất mở miệng. Phối trên hắn này chất phác đàng hoàng bộ dáng, 10 phần có sức thuyết phục. Đúng vậy a, Dung Nhi, ngươi mau trở lại, không nên dính vào đi vào. Linh Phi nương nương cũng là một mặt lo lắng, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Dư Dung mang đi. Lấy nàng cỏ đầu tường tính cách, lúc này không bỏ đá xuống giếng coi như tốt, muốn cho nàng đi ngạnh bính năm đại tần phi cùng ba đại hoàng tử. Nam mơ. Mẫu thân, ta tin tưởng cửu ca ca, hắn tuyệt sẽ không là như thế người. Tiêu Dư Dung cự tuyệt mẫu thân đề nghị, không có lui ra phía sau, ngược lại đôi mắt đẹp phía trong, vẻ kiên định càng đậm. Một màn này, để Tiêu Trường Phong con mắt khẽ híp một cái, tránh qua một vẻ hàn ý. Hắn không thèm để ý ngũ hoàng tử bọn hắn vu hãm chính mình. Cũng không thèm để ý Tĩnh Phi bọn hắn khóc lóc kể lể. Lại thêm không thèm để ý bốn phía dòng họ môn mỉa mai cùng chế giễu. Những thứ này đối với hắn mà lời, tất cả là sâu kiến. Chỉ có Tiêu Dư Dung là hắn thân cận nhất tam muội. Ai cũng không thể chọc giận nàng khóc. Ai cũng không thể thương tổn nàng. Gây khóc nàng người, giết không tha. Tổn thương nàng người, hữu tử vô sinh. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong tâm sát ý hiện hiện. Thế mà ngũ hoàng tử lại cũng không có phát giác. Tam hoàng muội, ta cũng hy vọng ngươi là đúng, nhưng ngươi lại không thể xóa bỏ sự thật. Hắn sát tám hoàng đệ cùng thập nhị hoàng đệ, việc này cung bên trong đều biết. Mà nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh, tức thì bị hắn tại ca múa phường bên trong, ngay trước mắt bao người phế bỏ. Hôm nay ta hảo ý mời hắn, hắn lại trực tiếp muốn sát ta, một màn này, tự phát sinh ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi hay muốn bao che cái này hung thủ giết người sao? Ngũ hoàng tử một mặt cực kỳ bi ai, phảng phất cực kỳ đau lòng. Mà hắn, thì là âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ trăm hiếu điện. Để tất cả người cũng là câm như hến, sinh lòng sợ hãi. Đúng a, cái này tất cả tội ác, cũng là thế người đều biết. Bất luận một cái nào, đều đủ với phản nó tử hình. Tất cả giải thích, tại sự thật trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt, như thế bất lực. Phu hoàng, ngài nhìn xem nhi thần hiện tại bộ dáng này, toàn là bái hắn ban tặng a. Nhi thần lúc đó bất quá nói hắn hai câu, hắn liền trực tiếp xuất thủ, kém chút đem ta trực tiếp chém giết. Nhị hoàng tử phối hợp diễn kịch, than thở khóc lóc, thêm mắm thêm muối miêu tả lấy lúc đó tình cảnh. Đem tất cả chịu tội đều lạc tại Tiêu Trường Phong đầu bên trên. Tam hoàng tử mặc dù nội tâm đối Tiêu Trường Phong e ngại, nhưng này đây tại mẫu thân nguyên phi giật dây hạ, cùng nhị hoàng tử khóc lóc kể lể hạ, cũng là không ngừng gật đầu, thừa nhận lấy nhị hoàng tử chỗ nói sự thật. Làm càn, thực tại quá làm càn, chúng ta hoàng tộc phía trong, vậy mà ra cầm thú như vậy, ngay cả mình huynh đệ đều nhẫn tâm ra tay, cái này còn là người sao, đơn giản là không bằng cầm thú. Trước đó vô bàn đứng dậy lão vương gia này đây lại lần gầm lên. Hắn là võ đế hoàng thúc, thế hệ trước tư tưởng rất nghiêm trọng, nghe được Tiêu Trường Phong phạm vào một cọc tội ác, lửa giận trùng thiên. Bệ hạ, cửu hoàng tử hoàn toàn chính xác làm qua, như không dành cho nghiêm trị, không cách nào đối hoàng tử khác cùng tần phi môn bằng giao. Này thời gian, hoàng hậu nương nương cuối cùng mở miệng. Mà nàng, không thể nghi ngờ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ. Thân thiếp thỉnh cầu, đem kẻ này lăng trì xử tử. Văn phi nương nương đột nhiên dập đầu, bịch một tiếng, vang vọng trăm hiếu điện. Thân thiếp tán thành. Hà phi quỳ hoài không dậy, huyết lệ lên án. Thân thiếp cũng tán thành. Thính phi nương nương đồng dạng mở miệng. Thân thiếp chỉ cầu một cái công đạo. Nguyên phi nương nương đôi mắt đẹp phía trong, tơ máu dữ tợn. Lăng trì. Cái này thế là nghiêm trọng nhất cực hình a. Không. Cửu ca ca là vô tội, các ngươi không thể đối với hắn như vậy. Tiêu Dư Dung một cái người khóc lóc kể lể, thế mà ai cũng không có để ý nàng. Nàng một người lực lượng, tại đối mặt năm đại tần phi, ba đại hoàng tử, lại thêm trên một vị hoàng hậu nương nương đây, lộ ra yếu đuối như vậy, như thế bất lực. Lão cửu a lão cửu, cái này một lần, ta cũng không tin hay không đánh chết ngươi. Ngũ hoàng tử trong tâm cười lạnh, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 204, ta sát nhân, là như thế này giết. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử tử vong, bị võ đế đè xuống. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bị đánh thành phế nhân, cuối cùng không giải quyết được gì. Thế mà cỗ này cựu hận, lại là chưa hề biến mất. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đậm hơn. Thiên vong sát thủ, man thú cuồng đồ cùng ma linh đại sư thất bại, cũng là để chúng nhân hiểu Tiêu Trường Phong uy hiếp. Cho dù là hoàng hậu nương nương, cũng là sát tâm đại khí. Như thế đại cựu hận, như thế sát ý nồng nặc, giống như một quả bom. Mà ngũ hoàng tử xuất hiện, liền tại nhen nhóm viên này bom hỏa tinh. Tại đêm trừ tịch đoàn viên giả yến cái này đặc thù thời khắc. Ngay trước tất cả hoàng thất dòng họ mặt. Trong nháy mắt dẫn bạo. Chấn động toàn bộ trăm hiếu điện. Để tất cả hoàng thất dòng họ cũng vì đó rung động. Nay từng tiếng tán thành, cũng là yêu cầu đem Tiêu Trường Phong lăng trì xử tử. Nay một đạo dập đầu trọng hưởng, phảng phất cũng là Tiêu Trường Phong trung tang. Năm đại tần phi, ba vị hoàng tử. lại thêm thượng hoàng mẹ kế mẹ. Viên này bom, đủ với đem đại võ vương triều bên trong bất kỳ một cái nào người đều nổ hài cốt không còn. Cho dù là võ đế bệ hạ, đối mặt cỗ này áp lực cực lớn, cũng là khó khăn với tiếp cận. Đại điện trên, Tiêu Dư Dung đau khổ cầu khẩn, nhưng không có một chút tác dụng. Vô luận là ai, giờ phút này cũng sẽ không lại lắng nghe thanh âm của nàng. Mà tất cả người cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Phảng phất hắn đã là một cái người chết. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt thì là toàn bộ hội tụ tại võ đế thân bên trên. Bởi vì hắn mới là đại võ vương triều chân chính chúa tể người. Hắn mới là cao cao tại trên, quan sát chúng sinh đế hoàng. Vô luận ngũ hoàng tử cùng nhị hoàng tử như thế nào hủy khuất. Vô luận văn phi tĩnh phi môn như thế nào khóc lóc kể lể. Vô luận Tiêu Dư Dung như thế nào cầu khẩn. Cho dù là hoàng hậu nương nương. Giờ khắc này, đều phải yên tĩnh, chờ đợi thanh âm của hắn. Tại đại võ vương triều bên trong, võ đế có được trí cao vô thượng quyền lực. Một lời nhất định sinh tử, một lời có thể phế hưng suy. Một câu nói của hắn, mới là định chỗ Tiêu Trường Phong phải chăng có tội sức mạnh lớn nhất. Nay đây, tiểu liền Tiêu Trường Phong cũng đang đợi. Hắn muốn nhìn một chút. Chính mình vị này phụ hoàng, tại đối mặt loại tình huống này, sẽ như xử trí thế nào chính mình. Là nghe theo chúng nhân, đem chính mình định tội. Hay là lực bài chúng nghị, như trước đó như vậy thiên vị chính mình. Kết quả này, cũng biết để Tiêu Trường Phong quyết định ngày sau như thế nào đối mặt hắn. Cuối cùng, tại tất cả người mong đợi ánh mắt trong, võ đế khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thấu qua không gian, lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ta muốn nghe xem người ý nghĩ. Và anh, ai cũng không có nghĩ đến, võ đế vậy mà lại nói ra những lời này. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bi thảm tiểu tại trước mặt. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử thi thể hay bày tại lăng tẩm cung bên trong. Còn như ngũ hoàng tử thương thế, lại thêm là tiên huyết chói mắt. Tại chứng cớ này vô cùng xác thực tình huống dưới. Võ đế bệ hạ vậy mà hay tại hỏi thăm Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Mặc dù cái này không có minh nói, nhưng chúng nhân đã phỏng đoán đến một tia thánh tâm. Cái này là muốn thiên vị cửu hoàng tử A. Mà lại là tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, tại cái này đoàn viên dạ yến, tại cái này trước mặt mọi người. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà này thời gian. Nghe được võ đế, Tiêu Trường Phong cuối cùng cười. Từ câu nói này trong, hắn đã đoán được phụ hoàng thái độ đối với chính mình. Đã như vậy. Như thế tiếp xuống, tự là nhân vật chính đăng tràng thời điểm. Cốc cốc cốc. Tại chúng nhân chú nhìn tới hạ, Tiêu Trường Phong chậm rãi cất bước, đi thẳng về phía trước. Hắn đi qua chúng nhân, không xem ngũ hoàng tử cùng tĩnh phi mấy người, trực tiếp đi tới Tiêu Dư Dung trước mặt. Ta muội, đừng khóc, địa trên lạnh. Mau dậy đi. Tiêu Trường Phong hướng về phía Tiêu Dư Dung mỉm cười, đưa tay đưa nàng từ lương băng mặt đất trên đỡ lên. Cửu ca ca, thật xin lỗi. Tiêu Dư Dung khóc bỏ ra mặt, một bộ lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu bộ dáng. Nàng cắn môi, nước mắt, không tự chủ được trượt xuống. Nàng rất sợ hãi. Sợ hãi cửu ca ca thực sẽ bị xử tử. Mặc dù nàng biết cửu ca ca rất mạnh. Thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, lại thêm là biết luyện chế đan dược, là thần bí Tiêu Đại Sư. Nhưng cái này lần không giống. Rất nhiều dòng họ ở bên, năm đại tần phi huyết khóc, ba vị hoàng tử làm chứng. Lại thêm có hoàng hậu nương nương nhằm vào. Cho dù nàng đem Tiêu Trường Phong thấy mạnh hơn. Nhưng tại loại này thế cục hạ, cũng là chắp cánh khó thoát. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể không để ý mẫu thân phản đối. Vọt thẳng ra, muốn vì cửu ca ca chứng minh. Chỉ tiếc, lực lượng của mình quá yếu, căn bản không người muốn ý nghe. Tất cả người đều muốn cửu ca ca chết. Nay từng tiếng lăng trì, như cùng đưa nàng tâm, từng mảnh nhỏ cắt xuống. Để nàng đau đến không muốn sống. Đồ ngốc, ngươi không hề có lỗi với ta. Tiêu Trường Phong trong mắt ngậm lấy thương yêu, nhẹ nhàng xóa đi tam muội nước mắt trên mặt. Nói qua ngươi đối ta nói, nếu toàn thế giới đối với ta là địch, ngươi cũng biết đứng tại bên cạnh ta, ngay bây giờ, ngươi làm được, ta rất vui vẻ. Nói qua lời nói, hay quanh quẩn ở bên hai. Để Tiêu Trường Phong trong tâm, trôi qua một vệt dòng nước ấm. Thế là... Tiêu Dư Dung mặt trên quýnh lên, hay muốn mở miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đưa tay ngăn chặn nàng đôi môi mềm mại. Không có thế là, ngươi lúc ban đầu nói lời, ngươi làm được, ta lúc ban đầu nói lời, cũng đồng dạng sẽ làm đến. Tiêu Trường Phong cười, trong mắt thương yêu cùng sát ý trong lòng, lại là đang không ngừng bành trướng. Ta từng đối ngươi nói qua, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở sau lưng ta là được, tất cả nguy hiểm, ta đều sẽ vì ngươi ngăn lại. Một cái hứa hẹn, địa lao thiên hoang. Tiêu Dư Dung trong mắt lộ ra lấy cảm động. Đi thôi, hồi đến mẫu thân ngươi bên người, nơi này giao cho ta là được. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng đẩy nàng, đưa nàng đi Linh Phi nương nương trong tay đưa. Tin tưởng ta, tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Nhìn đến Tiêu Dư Dung hay là không muốn rời đi, Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa an ủi. Này đây Linh Phi sớm đã đánh tới, ôm chặt lấy Tiêu Dư Dung, đưa nàng liều mạng về sau kéo. Không nghĩ nàng kế tiếp theo đi trôi lần này hồn thủy. Nhìn qua Tiêu Dư Dung an toàn về tới Linh Phi bên cạnh. Tiêu Trường Phong trên mặt cười dung thu vào. Quay người, mắt quang băng lãnh. Hắn không có nhìn về phía người khác, chỉ nhìn chằm chằm Ngũ Hoàng Tử. Giờ khắc này, Ngũ Hoàng Tử cảm giác chính mình phảng phất bị địa ngục trong ác ma chằm chằm trên, phía sau lưng không khỏi mát lạnh. Đã phụ hoàng muốn ta nói chuyện ta ý nghĩ, Ngũ Hoàng huynh, như thế lại mời ngươi đi lên một chuyến. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Cái này là muốn cùng ta giằng co. Nhìn đến Tiêu Trường Phong bộ dáng này, Ngũ Hoàng Tử nhíu mày. Bất quá hắn lại không sợ. Trực tiếp đứng dậy, cất bước đi thẳng về phía trước, đi tới Tiêu Trường Phong đối diện. Lão Cửu, mặc dù ta không biết thân ngươi trên phát sinh qua chuyện gì, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, để ta rất đau lòng, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ chống lại, nhận tội bị xử tử đi. Ngũ Hoàng Tử y nguyên giả bộ như cực kỳ bi ai chi sắc. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cười. Nhận tội bị xử tử. Hắn nhìn qua Ngũ Hoàng Tử, trong mắt sắc ý, sắc bén như kiếm. Ngươi tự thương hại một tay nói ta muốn giết ngươi, thực tại ngây thơ, ngay bây giờ, ta lại muốn nói cho các ngươi mỗi một cái người. Ta sát nhân, là như thế này giết. Vừa dứt lời, một cái thanh sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc. Ngũ Hoàng Tử ánh mắt, trong nháy mắt dừng lại, sinh cơ toàn không. Chương 205, lấn ta nhục ta người, một kiếm chảm diệt. Vâng. Cái này tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả người muốn ngăn cản, đã không kịp. Trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, Ngũ Hoàng Tử ánh mắt đã dừng lại. Cổ của hắn bên trên có một cái mảnh như sợi tóc huyết tuyến lan tràn. Đống nhiên đây Ngũ Hoàng Tử ý thức từ cổ trên trượt xuống. Phu phu một tiếng rơi xuống tại mặt đất trên, ủng ủ cục chuyển động. Chết. Ngũ Hoàng Tử chết. Tất cả người, chỉ cảm thấy ý thức choáng váng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không đến, Tiêu Trường Phong cũng dám ở trước mặt tất cả mọi người, tại chỗ chém giết Ngũ Hoàng Tử. Thực tế là hắn câu kia, ta sát nhân, là như thế này giết. Lại thêm là phảng phất truyền lại từ địa ngục, để tất cả người vong hồn cụ bước lên. Tên điên. Cái này là một người điên. Tất cả người đều bối rối. Tiêu Trường Phong chém giết trước mặt mọi người Ngũ Hoàng Tử, mà lại ngay trước võ đế cùng đông đảo hoàng thất dòng họ trước mặt. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Luân. Đoàn Phi nương nương toàn thân một cái giật mình, kịp phản ứng về sâu phát ra một cái thê lương bi thảm. Trong nháy mắt nhào tới Ngũ Hoàng Tử thi thể trên, nghẹn ngào khóc giống. Nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến, dẫn đầu chết không phải Tiêu Trường Phong, vậy mà là con của mình. Thực tế Tiêu Trường Phong quả quyết, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhìn qua Ngũ Hoàng Tử thi thể, nhìn xem Ngũ Hoàng Tử này hoảng sợ tuyệt vọng, dĩ nhiên đã dừng lại con mắt, nhị hoàng tử toàn bộ người kém chút điên lên rồi. Ngươi chém giết trước mặt mọi người Ngũ Hoàng đệ, ngươi đáng chết. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Nhị hoàng tử hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn đồng dạng không thể tin được cái này tất cả. Nguyên bản Ngũ Hoàng Tử tìm trên hắn, đàm luận kế hoạch này, để hắn hưng phấn không so. Coi là cuối cùng có thể báo thù. Mà lại chuyện hôm nay kiện, từ bắt đầu đến hiện tại, cũng là hoàn mỹ tiến hành. Năm đại tần phi, ba đại hoàng tử, lại thêm thượng hoàng mẹ kế mẹ tạo áp lực. Nó kết quả đã rất nhanh muốn xuất hiện. Cái này đáng chết phế vật lập tức liền muốn bị định tội lăng trì, vạn kiếp bất phục. Thế mà, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Tiêu Trường Phong hô Ngũ Hoàng Tử đi lên. Vậy mà không phải là vì cái gì giằng co. Mà là dứt khoát quả quyết một kiếm. Chiêu kiếm này, đem tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Đem tất cả trật tự đều phá hủy. Để lý trí của hắn triệt để sụp đổ, nguyên bản căng cứng tiếng lòng, cũng là trong nháy mắt mà đứt. Ta tự biết, cái này là ma quỷ, là ác ma, hoàn toàn không thể trêu chọc. Ta không muốn chết, ta hay không muốn chết ta. Tam Hoàng Tử đồng dạng sụp đổ. Hắn nguyên bản tiểu đối Tiêu Trường Phong trong lòng còn có e ngại, cái này một lần hay là Nguyên Phi liều chết lôi kéo hắn mới ra ngoài. Nhưng này đây. Theo Ngũ Hoàng Tử tử vong, sự sợ hãi trong lòng hắn, vô hạn phong lớn, đem hắn tâm thần nuốt hết. Lại, vậy mà trực tiếp sợ tè ra quần. Nồng đậm mùi nước tiểu khai, để tất cả người cũng là tâm thần rung động. Lại thêm nói cách khác tính phi cùng văn phi đám người. Các nàng vốn là một giới nữ lưu, phía sau âm mưu vẫn được. Ở trước mặt chém giết, lại là không có can đảm này. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong như thế phát rổ, liền Ngũ Hoàng Tử trước mặt mọi người cũng chém giết. Đồng nhiên đây trong tâm sợ hãi tới cực điểm, cấp tốc bò lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, cái gì nghi dung, kế hoạch gì, cái gì tôn nghiêm. Tại sinh tử trước mặt, hết thể sang bên. Thật to gan, cũng dám trước mặt mọi người sát nhân, người đâu, cho bản cung bắt lấy hắn. Thời khắc mấu chốt, hoàng hậu nương nương một tiếng nổi giận quát, đồng nhiên đây triệu hoán bốn phía ngự tiền thị vệ. Rầm rầm. Một nháy mắt, 30-40 tên ngự tiền thị vệ cầm đao mà ra, đem Tiêu Trường Phong vây vào giữa. Những thứ này ngự tiền thị vệ, thế không phải Lâm Ân loại kia nhị đẳng thị vệ, mà là chân chính cường giả. Thực lực yếu nhất cũng là linh võ cảnh. Còn như địa võ cảnh cường giả, chừng mười mấy người. Cầm đầu một người, lại thêm là thiên võ cảnh thực lực. Mà lại tại cái này trăm hiếu điện bên trong, không ít hoàng thất dòng họ cũng là thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh thực lực. Lại thêm có Hồng Công công cái này người đế võ cảnh cường giả. Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong liền tại bị vây nhốt trong đó, chắp cánh khó thoát. Thế mà đối mặt như thế đại trận dung. Tiêu Trường Phong lại là thần sắc vẫn như cũ, không có sợ hãi chút nào. Hắn bình tĩnh thu hồi thanh sắc kiếm quang, mặt lộ vẻ mỉa mai. Các ngươi nói qua lớn ta, nhục ta, ngày nay sợ ta, quả nhiên là một bầy lấn yếu sợ mạnh bọn chuột nhắt. Nói qua Lư lão gia tử cùng võ đế, đều từng khuyên qua Tiêu Trường Phong muốn ẩn nút. Thế mà cái này là Tiêu Trường Phong, hắn sẽ không lùi bước, cũng sẽ không ẩn nút. 10 năm khuất nhục, 3 năm nhường nhịn, đã đầy đủ. Coi hắn bước vào kinh đô một khắc kia trở đi. Kiếm của hắn, lại đã tại khát vọng cừu địch huyết. Còn như hoàng hậu thế lớn, đại hoàng tử thiên phú dị bẩm. Những thứ này đối với Tiêu Trường Phong mà lời, bất quá là hải thị thận lâu mà thôi. Cái gì yêu ma quỷ quái? Cái gì yêu ma quỷ quái? Lấn ta người, nhục ta người, một kiếm chảm diệt. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, ngạo nghệ không sợ. Lùi ra. Tiêu ở đây đây, võ đế mở miệng lần nữa. Mà hắn y tứ, vậy mà là để ngự tiền thị vệ môn lùi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều một mặt rung động, không dám tin. Bất quá ngự tiền thị vệ tất cả là chung với hoàng mệnh người, nghe đến võ đế thanh âm, cấp tốc thu đao vào vỏ, lui ra trăm hiếu điện. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bệ hạ hay muốn kế tiếp theo thiên vị hắn? Chúng nhân nào trong mãn là nghi hoặc, kinh ngạc không so. Tiêu liên hoàng hậu nương nương, này đây cũng là mắt phượng dựng thẳng lên, hàn ý ung tùm. Bệ hạ, cửu hoàng tử trước mặt mọi người sát nhân, bất chấp vương pháp, lại thêm không có tôn ti. Cái này người vô pháp vô thiên chi đồ, không đem hắn bắt giữ chém giết, chẳng lẽ vẫn chờ hắn thực đem tất cả hoàng tự đều đồ sát sạch sẽ sao? Hoàng hậu nương nương cuối cùng nhịn không được, không để ý chính mình dựng thân, gầm thét mà lên. Hôm nay Tiêu Trường Phong hành vi, thực tại quá qua làm cản, không chỉ có khiêu khích chúng nhân, lại thêm là khiêu khích nàng mặt mũi. Bởi vậy nàng phải thừa dịp cơ hội này, triệt để đem Tiêu Trường Phong đánh vào tử lao. Chỉ có hắn chết, chính mình mới có thể an tâm. Nhưng mà đối với nàng gầm thét, võ đế lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Hoàng hậu, ta muốn biết, tại cái này đại võ vương triều, là ngươi làm chủ, hay là ta làm chủ? Vâng. Võ đế một câu, triệt để tất cả người chấn kinh. Hoàng hậu thế lớn, vệ quốc công phủ lại thêm là có nửa cái triều đình danh sưng. Vệ quốc công cùng hoàng hậu quyền thế, đã thao thiên, thẳng bức hoàng quyền. Bởi vậy bệ hạ cùng hoàng hậu không cùng đã sớm là ai ai cũng biết bí mật. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến, vì một cái Tiêu Trường Phong. Bệ hạ vậy mà lựa chọn ở đây đây cường ngạnh lên tiếng, lực áp hoàng hậu. Nhìn tới, bệ hạ đối với cửu hoàng tử, không phải bình thường thiên vị. Nay đây đối mặt võ đế lôi đỉnh uy áp, hoàng hậu cũng là cả kinh. Bất quá cuối cùng nàng hay là lựa chọn cúi đầu. Tự nhiên là ngài làm chủ. Hoàng hậu cúi đầu, lạc tại chúng nhân trong mắt, lại lần nhắc lên một trận kinh hãi phong bạo. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Không có nghĩ đến phụ hoàng cùng hoàng hậu lao tiện nhân, vậy mà lại như thế. Hừ. Võ đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, cất bước đi ra. Theo châm đến. Tại kinh qua Tiêu Trường Phong thời điểm, võ đế mở miệng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ hoặc, nhưng không có cự tuyệt, cất bước cùng bên trên. Cùng nhanh, Tiêu Trường Phong cùng võ đế thân ảnh, liền tại đi ra trăm hiếu điện, biến mất tại bóng đêm phía trong. Mà này đây tại trăm hiếu điện bên trong. Ngũ hoàng tử phơi thây tại chỗ. Đoan phi nương nương khóc không thành tiếng. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử lý trí sụp đổ. Phi tần khác sợ hãi không so. Hoàng hậu nương nương trong mắt âm tình bất định. Cái này tất cả, để tất cả người đều kinh hãi không so. Chương 206, nói cho ngươi một cái bí mật. Trăm hiếu điện bên trong, tất cả người đều câm như hến, không dám phát một lời. Chỉ có Đoan phi nương nương ôm ngũ hoàng tử thi thể đang khóc tố. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì là theo chân võ đế, bước vào thê lánh bóng đêm trong. Đêm nay mặc dù không có tuyết rơi, nhưng trước đó tuyết động còn chưa hòa tan. Tại bóng đêm phía trong, y nguyên có vẻ hơi tái nhợt. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước người phụ hoàng, nhưng trong lòng là có không ít nghi hoặc. Trong đó nhất đại nghi hoặc, liền tại hắn vì gì như thế không tiếc tất cả bảo hộ chính mình. nếu như nói là cha cùng con yêu thương. Như thế bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, cũng hoặc người là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng là con của hắn. Mà lại hôm nay chính mình một kiếm chém giết ngũ hoàng tử, cũng không gặp hắn tức giận. Đây tuyệt đối không phải bình thường cha cùng con yêu thương. Nhưng nếu không phải như vậy, này như thế nào quan hệ đây? Lúc ban đầu mẫu thân mất tích về sau, cũng không có gặp hắn đối với mình hỏi han ân cần qua. Tại này 10 năm khuất nhục trong, phu hoàng chưa từng đến gặp qua chính mình một lần. Cũng chưa từng hỏi đến tự lo cuộc đời của mình. Càng không có đến bảo hộ qua chính mình, để cho mình khỏi bị khuất nhục. Tiêu Liên tiến về Âm Dương học cung, cũng là chính mình làm đây với mẫu thân di vật chỗ đổi lấy. Cũng có thể nói, tại Tiêu Trường Phong ấn tượng trong, phu hoàng là một cái rất mơ hồ khái niệm. Phảng phất là một cái quen thuộc lạ lẫm người. Phu hoàng, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Tiêu Trường Phong nhìn qua võ đế bóng lưng, trong tâm nhịn không được hỏi nói. Bất quá hắn cũng không mở miệng, mà là kế tiếp theo cùng tại võ đế sau lưng. Cái này một lần hồi đến kinh đô, hắn mục đích là vì tìm kiếm 12 năm quái bệnh, tìm kiếm mẫu thân hạ lạc. Đồng thời cũng là vừa báo năm đó khuất nhục mối thù. Hắn chưa hề muốn qua dựa vào hắn người lực lượng. Cho dù là vừa rồi, bị chúng nhân chửi tới, bị mấy chục tên cường giả vây khốn. Tiêu Trường Phong cũng không có nghĩ đến dựa vào phụ hoàng lực lượng. Thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này, phụ hoàng lại là cho hắn một cái kiên cố cánh tay, đem tất cả nguy hiểm đều cùng nhau ngăn lại. Loại này bị phụ hoàng bảo hộ cảm giác, hay là lần đầu tiên. Nói không có cảm động, này là giả. Bất quá càng nhiều, thì là nghi hoặc. Dù sao mình đã không phải lúc ban đầu cái kia chỉ có thể thụ người khi nhục chính mình, mà là đã thức tỉnh tiên đế ký ức, có đầy đủ thực lực cùng thủ đoạn báo thủ Tiêu Trường Phong. Một đường tiến lên, võ đế cũng không có mở miệng cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện, mà là âm tay tiến lên, long hành hổ bộ. Hồng Công Công không biết gì đây cũng đến, đi theo Tiêu Trường Phong phía sau. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong tại võ đế dẫn đạo xuống. Mặc qua rất nhiều cung điện cùng hành lang, đi tới hoàng cung chỗ sâu. Đăng thiên tháp. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại thấy được một tòa cao vút trong mây tháp lâu. Cái này tòa tháp lâu, chừng 100 thước độ cao, nó bên trên có một điểm sáng tỏ đèn đuốc, phảng phất so trên trời tinh tinh càng thêm sáng chói. Võ đế trực tiếp đi vào tháp lâu. Tiêu Trường Phong không có dừng bước, đi theo mà vào. Đăng thiên tháp bên trong cũng không rộng lắm, chỉ có một ngã rẽ khúc chiết điệp mà trên thang đá. Võ đế từng bước dẫm tại thang đá trên, chậm rãi hướng đi lên, phảng phất đăng thiên mà đi. Tiêu Trường Phong không nói một lời, theo sau lưng. Hồng Công Công không biết gì đây trong tay hơn một cái hộp cơm, giống như quỷ mị xuất hiện, cùng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, không có đặt chân. Thang đá rất dài, không ngừng hướng bên trên. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, lại là rõ ràng phát hiện, những thứ này thang đá, tổng cộng có 990 cửu trọng. Rất nhanh, ba người liền tại đi tới đỉnh tháp bên trên. Đỉnh tháp cũng không phải là nhọn hình, mà là một cái bình đài. Bình đài tứ phía, cũng là rộng lớn vô ngần không trung. Phạm vi 5 thước địa phương, bày biện một chỗ bàn đá, 4 cái cổ phát băng ghế đá. Chỗ tại băng ghế đá trên, mấy bước bên ngoài tiểu là 100 mét cao không. Trung quanh vân vụ lượn lờ, từ nơi này, lại là cũng có thể trông về phía xa hơn phân nửa kinh đô, quan sát nhà nhà đốt đèn. Chỉ bất quá nơi này tứ phía không trận không cản, gió rét thổi tới, đủ với khiến người khắp cả người phát lạnh. Quả nhiên là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chỗ. Võ đế chỗ tại băng ghế đá trên, đối Tiêu Trường Phong nói cái thứ nhất chữ. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, tại võ đế đối diện ngồi xuống. Nay đây Hồng Công Công cũng là cấp tốc đi tới, đem hộp cơm mở ra. Trong không có những vật khác, chỉ có một bình trà, hai cái chén trà. Sở Châu cảnh bên trong, có một tòa võ di sơn, đỉnh núi bên trên có một gốc cây trà già, mỗi 10 năm quất một lần mầm, mỗi lần chỉ có không đến 2 cân lá trà, bất quá loại này vũ di trà vị đạo rất độc đặc, ta vẫn rất thích. Võ đế tự mình động thủ, lấy ra ấm trà, rót 2 chén trà nóng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn không có nghĩ đến phụ hoàng vậy mà không có nói cái khác, ngược lại trước đàm luận lên lá trà tới. Bất quá hắn cũng không có gấp, phẩm một ngụm vũ di trà. Trà thủy rất khổ. So bình thường trà thủy muốn khổ trên mấy chục lần. Phảng phất là mướp đắng, khổ liên, khổ căn các loại khổ vật kết hợp thể. Thế mà đem cái này một miệng trà thủy nuốt xuống về sâu lại có một cô nói không rõ ngọt. Dư vị vô tận. Nhân sinh có lúc giống như cùng trà này thủy nhất dạng. Chỉ có nếm khắp khổ khó khăn, mới có thể hưởng thụ sau cùng ngọn. Võ đế đặt chén trà xuống, mặt trên lộ ra một vệt ý cười. Phu hoàng, ngươi lại dự định một cặp thần thuyết giáo sao? Tiêu Trường Phong nhìn ngang võ đế, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn coi là, võ đế sẽ cùng trên một lần, cùng hắn thuyết giáo một phen. Nhưng cái này lần, võ đế lại là lắc đầu. Trên một lần ngự thư phòng, ta đã hiểu tâm tư của ngươi, hôm nay cử động của ngươi, cũng hướng ta biểu lộ quyết tâm của ngươi, đã như vậy, ta cần gì phải lại đem ý nghĩ của mình, áp đặt tại thân ngươi trên đây. Võ đế mở miệng cười, mặt trên không có chút nào trách cứ chi ý. Tựa hồ Tiêu Trường Phong chém giết trước mặt mọi người Ngũ hoàng tử, tại hắn trong mắt, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ. Ồ, phu hoàng, nhi thần ngược lại là tương đối hiếu kỳ, vì gì ngài sẽ đối ta như thế giữ gìn, cái này tựa hồ cùng ngài trước đó vài chục năm cách làm trái ngược. Tiêu Trường Phong trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Cái này là hắn nhất không hiểu. Trường Phong, ngươi trưởng thành, ta rất vui mừng. Võ đế mỉm cười. Ngươi cũng biết nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối, trước đó vài chục năm sự tình, ta không suy nghĩ nhiều nói, ngươi hoán ta cũng tốt, hận ta cũng được, ta cũng sẽ không hối hận, còn như nguyên nhân, ngươi ngày sau tự sẽ biết. Võ đế chưa hề không phải một cái lề mề chậm chạp người, lại thêm không phải một cái giả tình giả ý hạng người. Bởi vậy hắn không có lựa chọn dùng giải thích đem đổi lấy Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Dù sao đối với những việc này, hắn biết, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không để ý. Chuyện tối nay, ngài thấy thế nào? Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, ngược lại mở miệng hỏi thăm đêm nay sự tình. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, cần gì hỏi ta đây? Võ đế giống như cười mà không phải cười. Ngũ hoàng tử điểm này chút nhu kế, ở trước mặt hắn, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Mà hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong cũng là thấy rất rõ ràng, không thì cũng sẽ không cường thế xuất thủ. Như thế, hoàng hậu bên đó đây. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm võ đế. Hoàng hậu a. Nghe được Tiêu Trường Phong nhắc lên hoàng hậu nương nương, võ đế thở dài, chợt đứng dậy, đón Hàn Phong, trông về phía xa này nhà nhà đốt đèn. Sau một lát, võ đế lúc này mới lên tiếng. Mà hắn nói ra, thì là để Tiêu Trường Phong cũng vì đó giật mình. Ngươi đã hỏi tới, này ta lại nói cho ngươi một cái bí mật, một cái thiên đại bí mật. Kỳ thật hoàng hậu trong bụng nhiệt chủng, cũng không phải chấm. Chương 207, hắn tên Trần Võ Thánh Nhân. Và anh, cho dù là Tiêu Trường Phong, giờ phút này cũng là nhịn không được đại náo một mảnh anh minh. Hoàng hậu nương nương mang thai sự tình, mọi người đều biết. Tất cả người đều cho là nàng sẽ sinh hạ người thứ 15 hoàng tử. Mà hoàng tử, tự nhiên là hoàng hậu cùng võ đế hải tử. Thế mà này thời gian, võ đế trong miệng nói chuyện lại là đẩy ngã cái này một chiếc nói. Hoàng hậu nương nương mang thai, nhưng nàng trong bụng hải tử, thế mà không phải võ đế. Đến cùng là ai? Lại có là gan lớn như thế, cũng dám cho võ đế đội nón xanh. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trừng to mắt, lòng tràn đầy chấn kinh. Thế mà võ đế thân ảnh lại là không chút nào động. Tiêu Liên cung kính đứng ở một bên Hồng Công Công cũng là khí tức bất biến. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã sớm biết. Tựa hồ cảm thấy tin tức này còn chưa đủ rung động, võ đế mở miệng lần nữa, thanh âm theo Hàn Phong mà ra, rơi vào Tiêu Trường Phong thai trong. Không chỉ có là hiện tại trong bụng nhiệt chủng, Tiêu Liên Tiêu Đế Lâm, cũng không phải chấm. Cái gì? Đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm vậy mà cũng không phải võ đế hài tử. Cái này sao có thể? Người nào đều biết, Tiêu Đế Lâm thiên phú dị bẩm, có được song sinh võ hồn, cường tuyệt không so. Tương lai tất sẽ kê thừa võ đế hoàng vị, trở thành đời tiếp theo võ đế. Thế mà này đây võ đế vậy mà tự mình mở miệng, nói ra cái này kinh thiên đại mật. Không sai, hoàn toàn chính xác là kinh thiên đại mật. Tin tức này như là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ đông vực đều phải vì thế mà chấn động. Rung động. Thực tại quá qua rung động. Chẳng lẽ tất cả hoàng tử đều cùng ngài không quan hệ? Tiêu Trường Phong nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Việc này thậm chí liên quan đến thân thế của mình, hắn không được không hỏi. Này cũng không phải. Võ đế xoay người, nhìn qua Tiêu Trường Phong, mỉm cười. Ngoại trừ Tiêu Đế Lâm cùng hiện tại trong bụng tên nghiệt chủng kia bên ngoài, các ngươi cũng là chấm nhi tử. Chỉ bất quá. Cái khác người đều là năm đó chấm phụ hoàng cố gắng nhét cho ta, dùng để nối dõi tông đường. Nói cái này, võ đế trong mắt hiếm thấy bộc lộ ra một vệt nhu tình. Chỉ có ngươi, là ta cùng mẫu thân ngươi tình yêu kết tinh, tất cả phi tử phía trong, ta chỉ đối mẫu thân ngươi, là chân ái. Bình thường đại hộ nhân gia nhi nữ, tại hôn nhân cùng một trên đều không có tự chủ quyền lựa chọn. Huống chi là tại hoàng thất phía trong. Vô luận là hoàng hậu, hay là văn phi, tinh phi các loại, đều bất quá là dùng đến lung lạc đại thần thông gia. Không có chút nào tình cảm thế lời. Chỉ có Tiêu Trường Phong mẫu thân. Là năm đó cùng võ đế kinh lịch qua tướng biết, hiểu nhau, yêu nhau, mến nhau, cuối cùng đi cùng một chỗ. Mà Tiêu Trường Phong, liền tại đoạn tình yêu này kết tinh. Tại ta trong mắt, cái khác người, đều chỉ là quân cờ, chỉ có ngươi, là chấm nhi tử. Giờ khắc này, võ đế trong mắt lộ ra một vệt nồng đậm tình thương của cha. Nếu là lúc trước Tiêu Trường Phong, có lẽ sớm đã cảm động rơi lệ không thôi. Nhưng hiện tại Tiêu Trường Phong, lại là đầu não thanh minh. Phụ hoàng, đã như vậy, vậy ngài lúc ban đầu vì gì hay muốn trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi? Tiêu Trường Phong trịnh trọng hỏi thăm. Hắn hy vọng mượn cơ hội này, có thể theo cha hoàng trong miệng, biết được càng nhiều liên quan tới mẫu thân tin tức. Thế mà võ đế dưỡng nói mấy chục năm, há lại sẽ vì vậy mà bị Tiêu Trường Phong hỏi ra. Trường Phong, những việc này, chờ ngươi hoàn thành lời quân tử về sâu ta tự sẽ nói cho ngươi. Võ đế bình tĩnh mở miệng, lần nữa ngồi xuống ra, rót một chén tân trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Ai? Tiêu Trường Phong thở dài. Xem ra tạm đây vẫn là không cách nào theo cha hoàng trong miệng đến càng nhiều tin tức. Bất quá này đây tâm hắn trong còn có một cái khác hiếu kỳ. Phu hoàng, đã Tiêu Đế Lâm không phải con của ngài, như thế phụ thân của hắn là ai? Chẳng lẽ cái này liền tại lệnh ngài kiêng kỵ địch nhân? Hoàng hậu cùng Tiêu Đế Lâm cũng là chính mình địch nhân. Một cái khiến cho mẫu thân mình mất tích, lại thêm là đào ra chính mình thanh đồng kiếm hồn. Một cái đến chính mình thanh đồng kiếm hồn, đối với mình đủ kiểu ức hiếp. Cái này hai người, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng là tất sát. Mà Tiêu Đế Lâm cha ruột, này đây cũng bị Tiêu Trường Phong liệt vào tất phải giết người. Tiêu Trường Phong câu hỏi phảng phất đau nhói võ đế trái tim. Để hắn trong mắt bắn ra nồng đậm hàn ý, so bốn phía hàn phong hay muốn tận xương ba phân. Bất quá rất nhanh hắn liền tại chế trụ tâm tình của mình. Người có lẽ nghe nói qua, hoàng thất chúng ta phía trong, có một vị thánh nhân đi. Võ đế trầm giọng mở miệng. Thánh nhân. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn tự nhiên nghe nói qua, không thì Lâm Nhược Vũ chỗ tại tinh đấu thánh địa, lại tại sao lại cùng võ đế định ra hôn ước. Xem trọng chẳng phải là đại võ hoàng thất bên trong này tên thánh nhân sao? Chẳng lẽ Tiêu Đế Lâm phụ thân liền tại cái này tên thánh nhân? Người nghĩ không sai. Tựa hồ đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư, võ đế nhẹ gật đầu. Cái này tên thánh nhân, liền tại Tiêu Đế Lâm cha ruột, cũng là chấm Hoàng Thúc Công. Hoàng Thúc Công? Cái này há không phải tổ ra bối người? Tiêu Trường Phong trong tâm giật mình. Hắn tên là Tiêu Huyền, hào chân võ thánh nhân, ngày nay đã hơn 300 tuổi. Võ đế phất tay. Bốn phía hàn phong đống nhiên ngưng kết, phảng phất tạo thành nhất trọng cách âm bình chướng. Nói qua hắn tranh đoạt hoàng vị, lại là bại bởi chấm ra, nhưng hắn lại là không biết từ chỗ nào đến cơ duyên, tại trăm năm trước đó, đột phá đến thánh nhân cảnh. Hắn nguyên bản định chém giết chấm phụ hoàng, chính mình đăng thượng hoàng vị, nhưng không biết vì gì, lại là ngừng cái này điên cuồng suy nghĩ. Về sau, hắn liền trở thành thái thượng hoàng, quyền thế tại phụ hoàng ta bên trên. Còn như hoàng hậu, kỳ thật là hắn nữ nhân, chỉ bất quá với chấm danh nghĩa dưỡng tại hậu cung mà thôi. Võ đế tự giễu cười một tiếng, thế mà Tiêu Trường Phong lại là có thể cảm thụ đến nội tâm của hắn lửa giận. Cũng thế, bất kỳ một cái nào nam nhân đều không thể chịu được loại chuyện này. Cái này đã không phải đội nón xanh, mà là vì hắn người dưỡng vợ con. Đối với một cái nam nhân mà lời, cái này thực tại quá bất ức. Những năm này, hắn tựa hồ tu luyện gặp câu hỏi, vẫn tại kinh đô lòng đất bế quan, rất ít xuất động, ngoại trừ cái này một lần mang đi Tiêu Đế Lâm. Võ đế tiếp tục mở miệng, nói ra hoàng cung bên trong nhất đại bí mật. Hoàng hậu chính là bởi vì có ủng hộ của hắn, mới có thể không kiêng nể gì như thế, liên thông vệ quốc công, chia cắt nửa cái triều đình, mà ta, lại không làm gì được nàng. Thì ra là thế. Thông qua võ đế tố nói, Tiêu Trường Phong rốt cuộc biết, vì gì hoàng hậu quyền thế sẽ như thế lớn. Thậm chí đã tới gần võ đế hoàng quyền. Loại chuyện này, bỏ mặc tại nhiệm gì một quốc gia cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai. Cái này tất cả căn nguyên đều ở nơi này. Một tên thánh nhân, đủ với chúa tể tất cả. Còn như hoàng hậu cái này lão tiện nhân, bất quá là chân võ thánh nhân tình phụ mà thôi. Mà Tiêu Đế Lâm, thì là chân võ thánh nhân nhi tử. Quả nhiên là thật là lớn chỗ dựa. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Phu hoàng, ngài thế nghe nói qua Quỷ Tiên Tông. Nếu như hoàng hậu phía sau người tiểu là chân võ thánh nhân, như thế Ma Linh Đại Sư lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại biết Quỷ Tiên Tông? Võ đế đột nhiên giật mình, trừng đại hai mắt, mắt quang sắc bén như kiếm. Ma Linh Đại Sư trong tay ta. Tiêu Trường Phong không có dấu giếm. Nghe đến Tiêu Trường Phong lên tiếng Ma Linh Đại Sư, võ đế cái này mới nhớ tới. Trước đó hoàng hậu bọn hắn đối với Tiêu Trường Phong vây giết, cuối cùng đều là thất bại. Hiển nhiên Ma Linh Đại Sư cũng là lạc tại Tiêu Trường Phong trong tay. Ai, ngươi đã biết Quỷ Tiên Tông, vậy chuyện này lại không dối gạt ngươi. Võ đế thở dài. Mánh liệt ánh mắt đại thịnh, hai mắt như kiếm thẳng xem Tiêu Trường Phong, ngưng trọng nói. Chân võ thánh nhân, liền tại Quỷ Tiên Tông người. Chương 208, chân chính địch nhân. Quỷ Tiên Tông. Tiêu Trường Phong đôi mắt trong ánh sáng lóe lên, thần sắc hơi động. Cái này là hắn thứ hai lần nghe đến cái này tên. Hắn biết độc nhãn cử ma là Quỷ Tiên Tông trong người, mà Ma Linh Đại Sư, thì là độc nhãn cử ma quỷ buộc. Chỉ là hắn lại không nghĩ đến, lưu truyền tại Đại Võ Vương triều bên trong chân võ thánh nhân. Vậy mà cũng là Quỷ Tiên tông người. Một cái có thể so thiên tôn cường giả độc nhãn cự ma. Một cái thánh nhân cảnh chân võ thánh nhân. Cái này Quỷ Tiên tông, thật đúng so với trong tưởng tượng to lớn a. Bất quá dạng này một chút, sự tình lại nói thông được. Chân võ thánh nhân cũng là Quỷ Tiên tông người. Bởi vậy độc nhãn cự ma mới có thể phái ma linh đại sư đến. Có lẽ, 12 năm trước quái bệnh, cái kia Du Phương Tăng người, với cùng mẫu thân mất tích, đều cùng cái này Quỷ Tiên tông có quan hệ. Đã ma linh đại sư tại tay ngươi trong, như thế ngươi tự nhiên cũng biết sau lưng của hắn tôn này quỷ thần. Võ đế sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Liên quan tới Quỷ Tiên tông sự tình, ta hiểu rõ không nhiều, mà lại tạm đây cũng không thể nói cho ngươi. Võ đế nhíu nhíu mày, cuối cùng tâm tính một lần nữa chậm dần, nhàn nhạt lên tiếng. Khác ta cũng có thể không hỏi, nhưng ta chỉ muốn biết một chút, mẫu thân phải chăng tại Quỷ Tiên tông bên trong. Tin tức này, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, phá lệ trọng muốn. Cho tới nay, đối với mẫu thân mất tích tin tức, Tiêu Trường Phong đều mười phần mơ hồ. Tìm hiểu ra tin tức, cũng là vụn vặt, trong sương mù nhìn hoa. Duy một biết được nhân, liền tại Hoàng hậu Lao Tiện Nhân cùng Tiêu Đế Lâm. Này thời gian, cuối cùng có đột phá mới. Có lẽ mẫu thân mất tích, liền tại bởi vì cái này Quỷ Tiên Tông nguyên nhân. Tiêu Đế Lâm, Hoàng hậu Lao Tiện Nhân, Chân Võ Thánh Nhân, Quỷ Tiên Tông. Quả nhiên là hảo đại một bầy người. Khó trách liền võ đế đều kiêng kỵ như vậy, đành phải ẩn nút. Ừm. Đối mặt Tiêu Trường Phong sáng rực ánh mắt, võ đế trầm mặc một lát, cuối cùng hay là gật đầu. Vâng. Đến phụ hoàng thừa nhận. Tiêu Trường Phong mắt quang sắc bén như kiếm, phong mang tất lộ. Cái này đáng sợ ánh mắt, để võ đế cũng là không khỏi trong tâm khẽ giật mình. Bất quá Quỷ Tiên tông thế lớn, người đã biết ma linh đại sư phía sau quỷ thần, hẳn là cũng hiểu, huống hồ một cái chân võ thánh nhân, lại đủ với đè xuống toàn bộ Đại Võ Vương triều. Võ đế mở miệng lần nữa, mặc dù không có khuyên nhủ, nhưng lời nói phía trong cũng là hiểu tiết lộ Quỷ Tiên tông cường đại. Với cùng, không thể tùy tiện trêu chọc. Bởi vậy ngài vẫn ẩn nút tụ lực, chờ đợi chân long thoát khốn ngày. Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Võ đế dự định, hắn há có thể đoán không ra. Đối mặt chân võ thánh nhân thậm chí Quỷ Tiên tông quái vật khổng lồ này, nếu như liều mạng, bất quá là lấy trứng chọi đá. Cho dù là võ đế, cũng đành phải ẩn nút, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ mà thôi. Đối mặt Tiêu Trường Phong hỏi thăm, võ đế lại là không có trả lời. Hắn đứng dậy, đón bóng đêm, nhìn về phía nhà nhà đốt đèn. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa. Chuyện tối nay, ta vì ngươi đè ép xuống, nhưng ngày sau như thế nào, còn cần dựa vào ngươi chính mình, chim ưng con chỉ có rời đi phụ mẫu, mới có thể chân chính bay lượn cửu thiên. Thanh lanh thanh âm, nương theo lấy đêm rét lạnh phong vang lên. Trường Phong, ta không biết thân ngươi bên trên có bí mật gì, ta cũng sẽ không đi truy vấn, nhưng ngươi dù sao là ta yêu nhất nhi tử, bởi vậy mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Dứt lời. Trầm mặc. Tiêu Trường Phong không nói gì, võ đế cũng không tiếp tục mở miệng. Cha cùng con cái này một lần nói chuyện, so lần trước tại ngự thư phòng bên trong, càng thêm xâm nhập. Vâng. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong phá vỡ trầm mặc, lên tiếng. Đêm đã khuya, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai tế thiên đại điển, không muốn chế đến. Phất phất tay, võ đế để Tiêu Trường Phong rời đi. Tiêu Trường Phong quay người rời đi, dọc theo thang đá, đi xuống đăng thiên tháp, dung nhập vào đen như mực màn đêm phía trong. Phong, gợi lên. Hàn ý, không giảm chút nào. Thế mà võ đế thân ảnh, lại là như cùng pho tượng, đứng tại đăng thiên tháp đính trên, trông về phía xa lấy nửa cái kinh đô, nhà nhà đốt đèn. Hồng Công Công không nói gì, không người đứng chung một chỗ, phảng phất cùng bốn phía bóng đêm hòa thành một thể. Tứ hỉ. Ngươi cảm thấy ta đêm nay xúc động, là đúng, là sai. Cuối cùng, võ đế thanh âm vang lên, lời nói phía trong, hơi có vẻ mỏi mệt. Nếu như dựa theo tính cách của hắn, tự nhiên sẽ lựa chọn kế tiếp theo ở nút. Sẽ không ngay tại lúc này, cùng hoàng hậu tương đối. Chuyện đêm nay, đối với hắn mà lời, hoàn toàn chính xác tính là có chút xúc động. Lao nô không dám vọng lời. Hồng Công Công ý nguyên cẩn thận mở miệng. Gặp này võ đế lắc đầu. Tháp này tên là Đăng Thiên, nhưng ý nguyên chỉ có trăm thước độ cao. Đứng ở chỗ này, ta có thể nhìn ra xa nửa cái kinh đô, nhưng cũng chỉ là nửa cái kinh đô mà thôi. Võ đế thở dài. Thiên hạ này, tên là thiên hạ của chấm, nhưng thực tế trên, ta có thể chân chính trưởng khống địa phương, bất quá phiến tức chi địa mà thôi. Chân võ thánh nhân tồn tại, như cùng một chuôi huyền tại ta đầu trên lợi kiếm, theo đây đều có thể rơi xuống, để ta thi thể chỗ khác biệt. Một cỗ như cùng núi lửa phun trào nộ khí, ầm vang nổ tung. Đế vương giận dữ, vốn nên thây nằm trăm vạn. Thế mà võ đế giận dữ, chỉ có Hồng Công Công một tên người nghe. Cái này là bi ai của hắn. Hàn Phong gào thét, rất nhanh, liền tại dập tắt võ đế lửa giận. Bệ hạ bảo trọng long thể, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Hồng Công Công nhịn không được mở miệng. Lại là dẫn tới võ đế thở dài một tiếng. Yên tâm đi, ta nhịn 40 năm, lại không sợ lại nhẫn cái 40 năm, chỉ là khổ Trường Phong. Hàn Phong thổi lên võ đế tóc dài, mơ hồ thế gặp một tia pha tạp. Nhân sinh như kỳ, ta tuyệt sẽ không thua, cuối cùng cũng có một ngày, chấm thiết kỵ sẽ đạp biến ức vạn vạn sơn hà. Võ đế một bước đạp ra, tắm rửa tại đêm rét lạnh phong phía trong. Dù ai cũng không cách nào chúa tể chấm vận mệnh. Võ đế thân ảnh, đạp không mà ra, rời đi đăng thiên tháp. Hồng Công Công giống như quỷ mị, theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người liền tại biến mất tại đăng thiên tháp bên trên. Bàn đá trên, một bình trà nóng, tại trong Hàn Phong, dần dần lạnh đi. Người đi. Trà lạnh. Hoàng cung phía trong, này đây vẫn còn hỗn loạn phía trong. Dù sao đêm nay đoàn viên dạ yến, thực tại quá vượt quá chúng nhân dự liệu. Tối nay, tất cả người đều không thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là một mình một người, về tới Thanh Nguyên Cung. Cung ngoại giới náo nhiệt tướng so, Thanh Nguyên Cung lộ ra càng thêm lánh lanh thanh thanh. Thế mà đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là càng tốt hơn. Đoàn viên dạ yến sự tình, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng cùng Phụ Hoàng thứ hai lần nói chuyện, lại là ý nghĩa phi phàm. Cái này một lần nói chuyện, Phụ Hoàng không chỉ có biểu lộ ra thái độ đối với chính mình. Cũng là lần đầu tiên đem chân chính địch nhân, vạch trần ra một góc. Quỷ Tiên Tông. Một cái thần bí mà cường đại tông môn. Trước mắt đã biết, chỉ có Độc Nhãn Cự Ma cùng Chân Võ Thánh Nhân hai tên cường giả. Nhưng liền tại cái này hai người, lại đủ với đem toàn bộ Đại Võ Vương Triều đều đè xuống. Mà cái này bất quá là một góc của băng sơn, ai cũng không biết Quỷ Tiên Tông chân chính cường đại. Ta mặc kệ ngươi là cái gì tu tiên đại phái, hay thị quỷ thần chi địa, các ngươi dám can đảm bắt đi mẫu thân của ta, cũng đừng trách ta đổ diệt ngươi toàn bộ tông môn, liền tại có chân chính tiên nhân tọa chấn, ta đều một một chẳng tuyệt. Tiêu Trường Phong trong mắt, sắc ý bạo trướng. Chương 209, Võ Đạo Đại Bỉ. Ngày thứ hai, Thết Sơ 1, Thế Thiên Đại Điển. Cái này là toàn bộ kinh đô đại sự. Tất cả bách tính đều sẽ vây tụ đi qua. Mà tất cả hoàng thất dòng họ, tất cả văn võ bá quan, cũng đều sẽ tham gia. Lâm Ân lại lần đi tới Thanh Nguyên Cung bên ngoài. Mặc dù chỉ là cách một cái buổi tối trên, nhưng Lâm Ân trong tâm đối với Tiêu Trường Phong kính sợ lại là nặng hơn. Hắn mặc dù không có thân tại chỗ thấy, nhưng lại nghe nói qua Trăm Hiếu Điện bên trong chuyện xảy ra. Năm đại tần phi, tam hoàng tử, thêm thượng hoàng mẹ kế mẹ uy áp, lại bị một kiếm chẳng phá. Thực tại quá điên cuồng, quá bá khí. Mặc dù việc này đối với bên ngoài người mà lời kinh hãi chiếm đa số, nhưng đối với Lâm Ân nói đi, lại là một kiện chuyện may mắn. Bởi vì ngũ hoàng tử chết rồi, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người diệt khẩu. Mà lại cửu hoàng tử ngay lúc đó câu nói kia, Lâm Ân cũng là khắc trong tâm khảm. Về sau ngươi liền đi theo ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Ân tự biết chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, tại những hoàng tử này tần phi trong mắt, chính mình sinh tử, cùng sâu kiến không khác. Chưa hề cũng không có người chính mắt nhìn qua chính mình, lại thêm nói cách khác vì chính mình suy tính. Mà tối hôm qua cửu hoàng tử câu nói kia, lại là để Lâm Ân sinh lòng cảm động. Cũng chính bởi vì vậy, hôm nay hắn mới chủ động tới tìm Tiêu Trường Phong. Cựu điện hạ, Tế Thiên Đại Điển tức sắp mở bắt đầu, thuộc hạ là đến xin ngài. Lâm Ân cung kính mở miệng. Kẹt kẹt. Thanh Nguyên Cung điện môn mở ra, rất nhanh Lâm Ân liền tại thấy được Tiêu Trường Phong thân ảnh. Hôm nay Tiêu Trường Phong, ý nguyên người mặc ngọc thêu viền vàng bảo. Toàn bộ người dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra huy vũ bất phàm, như thần linh hàng thế. Đi thôi. Tiêu Trường Phong hướng Lâm Ân nhẹ gật đầu, liền tại cất bước mà ra. Lâm Ân vội vàng cùng bên trên. Thế Thiên Đại Điển, tên như ý nghĩa, liền tại tế tự thương thiên. Là long trọng nhất, trang nghiêm nhất tế tự nghi thức. Cái này tế tự nghi thức, cũng không phải là Đại Võ Vương Triều thiết lập, mà là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, lịch sử lâu đời. Tế Thiên Đại Điển do Võ Đế chủ trì, thông qua tế ngày tới biểu đạt mọi người đối với thiên tư nhuận, bồi dưỡng vạn vật cảm ơn chi tình, cũng khẩn cầu thương thiên phù hộ vạn dân. Tế Thiên Đại Điển tổ chức địa điểm ở vào kinh đô Tây Nam ngoại ô địa Đại Tự Điện. Đại tự ngoài điện có một mảnh chiếm diện tích bát ngát quảng trường. Tế Thiên Đại Điển quá trình phức tạp, văn võ bá quan cùng hoàng thất dòng họ đều sẽ tại hoàng cung bên trong tập hợp, sau đó đạp qua chính dương môn, đi bộ tiến về Đại Tự Điện. Làm Tiêu Trường Phong cùng Lâm Ân đến chỗ tập hợp đây, nơi này sớm đã kín người hết chỗ. Tiêu Trường Phong đến, tự nhiên hấp dẫn không ít lực chú ý. Đống nhiên đây từng cái sắc mặt khó coi, mắt lộ ra e ngại. Hiển nhiên tối hôm qua Tiêu Trường Phong bá khí một kiếm, đã sát ra huy tên. Cửu ca ca. Bảy người trong, vang lên một kinh hỉ thanh âm, đúng vậy Tiêu Dư Dung. Này đây Linh Phi nương nương sắc mặt tái xanh, muốn kéo lấy Tiêu Dư Dung, nhưng lại chậm một bước. Rất nhanh Tiêu Dư Dung liền tại đi tới Tiêu Trường Phong bên cạnh, thân mật kéo tay cánh tay, không thèm để ý chút nào bên cạnh người ánh mắt. Cửu ca ca, ta tiểu biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiêu Dư Dung mặt trên tràn đầy nụ cười sán lạn dung, so dương quang lại thêm ấm. Tối hôm qua đoàn viên giả yến thế là đưa nàng dọa sợ. May mắn hảo tại chính mình nhất cô độc, bất lực nhất thời điểm, cửu ca ca động thân mà ra. Từ một khắc kia trở đi, Tiêu Dư Dung lại biết, chính mình cùng cửu ca ca trong đó, tình so kim kiên. Tân niên tốt, cái này là đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Tiêu Dư Dung tồn tại, cũng là để Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra cười dung. Hắn đưa tay tại nhẫn chữ vật trên một vệt, lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Tiêu Dư Dung. Cái này là, đối với cửu ca ca lễ vật, Tiêu Dư Dung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng sau khi nhận lấy mở ra bình ngọc nhìn một mắt. Đống nhiên đây đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Bình ngọc phía trong có 10 khỏa đan dược. Toàn bộ cũng là mỹ nhan đan. Còn nhớ rõ ta lúc ban đầu cùng lời của ngươi nói sao? Ngươi muốn bao nhiêu, ta lại đưa ngươi bao nhiêu? Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Dư Dung ánh mắt, tràn đầy nhu hòa. Tạ ơn cửu ca ca. Tiêu Dư Dung ngọt ngọt cười, trong lòng đắc ý. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, tại trong bầy người cũng là phát hiện không ít quen thuộc người. Tỷ như bị người dơ lên là nhị hoàng tử, tỷ như y nguyên thất hồn lạc phách tam hoàng tử. Còn có Văn Phi, Hà Phi mấy người. Bất quá Đoan Phi lại là chưa từng xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn lại hoàng tử cùng công chúa cũng đều cùng nghề phía trong. Bất quá bọn hắn đều đối Tiêu Trường Phong kính nhi viễn chi, không dám tới gần. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng là từ chối cho ý kiến. Rất nhanh, các đây đã đến. Với võ đế cùng hoàng hậu nương nương cầm đầu, đội ngũ bắt đầu hướng về đại tự điện xuất phát. Mặc dù tối hôm qua sự tình, rất có vạch mặt chi thế. Nhưng hôm nay vô luận là võ đế hay là hoàng hậu nương nương, đều thần sắc bình tĩnh, phảng phất đêm qua sự tình, không có phát sinh qua. Nhưng người nào đều biết, giữa hai người khe hở, đã càng ngày càng lớn. Hoa, bệ hạ thật là uy vũ, hoàng hậu nương nương đang có mang thế mà cũng không chối từ vất vả. Ồ, nhị hoàng tử làm sao trở thành dạng này rồi? Ngũ hoàng tử làm sao không đến, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử cũng không tại. Nay không phải cửu hoàng tử sao, hắn quả nhiên về, hay tham gia tế thiên đại điển. Kinh đô phía trong, bách tính phung trào, đứng xem Tiêu Trường Phong mấy người. Dù sao ngày bình thường võ đế cùng hoàng hậu mấy người, cũng là thâm cư hoàng cung, cực ít có thể gặp đến. Bởi vậy thừa dịp hôm nay cơ hội này, rất nhiều người cũng là chạy tới quan sát. Đội ngũ rất dài, hành tẩu cũng là rất chậm. Người đến vào lúc giữa trưa, tất cả nhân tài đến đại tự điện. Võ đế trang nghiêm túc mục, chủ trì tế thiên. Tất cả người đi theo võ đế, tiến hành quỳ lạy hành lễ, nghiêm một mắt. Bất quá Tiêu Trường Phong đối loại chuyện này hứng thú không lớn. Tế tự thương thiên. Ở kiếp trước chính mình liền tại chấp trưởng thiên đình tạo hóa tiên đế, ta tức là thiên đạo. Tế tự thương thiên như cùng tế bái chính mình mà thôi. Trọn vẹn 3 canh giờ, thế thiên đại điển mới kết thúc. Mặc dù chúng nhân đều mệt nhọc không so, nhưng không ít người lại là mắt lộ ra tinh mang, tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì hàng năm tế thiên đại điển về sâu đều có một cái đặc sắc tiết mục. Vậy liền là thế hệ tuổi trẻ võ đạo đại bỉ. Thế thiên đại điển, toàn thành mà động, mấy trăm vạn người chú ý. Đối với phổ thông bách tính mà lời, võ đạo đại bỉ là một cái đặc sắc tiết mục. Mà đối với tham gia võ đạo đại bỉ người mà lời, cái này cũng là một cái dương tên lập vạn cơ hội tốt. Đối với con em quyền quý, võ đạo đại bỉ cũng là cực kỳ trọng muốn. Bởi vì võ đạo đại bỉ thứ nhất tên, sẽ thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Lần trước ban thưởng, là một thanh bán thanh khí. Bán thanh khí A, cái này nhưng là chân chính bảo vật. Cho dù là vệ quốc công phủ dạng này kinh đô đệ nhất gia tộc, đều không nhất định có. Bởi vậy vô luận là ai, đều như là chó sói nhìn chằm chằm võ đạo đại bỉ. Tại chúng nhân mong đợi ánh mắt trong, võ đế một bước tiến lên trước, quân lâm thiên hạ. Ta đại võ vương triều, với võ lập quốc, bản không thể quên, hôm nay tổ chức võ đạo đại bỉ, phàm niên kỷ tại 20 tuổi trở xuống người, tất cả thế nhập vào. Theo võ đế mở miệng, đại tự ngoài điện quảng trường trên cũng là nhanh chóng bố trí. Rất nhiều thỏa mãn điều kiện võ giả, cũng là từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể triển lộ mũi nhọn, dương tên lập vạn. Mà võ đế lời kế tiếp, thì là để tất cả người đều triệt để nhốn nháo. Năm nay võ đạo đại bỉ thứ nhất tên, ta cho phép hắn tiến vào hoàng gia bảo khố, tự đi chọn lựa một kiện bảo vật. Chương 210, ba chiêu bên trong, đủ với bại hắn. Và anh, võ đế như cùng đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Một nháy mắt toàn bộ bầy người đều sôi trào lên. Tiến vào hoàng gia bảo khố, cũng có thể tự đi chọn lựa. Đây quả thực là trước nay chưa từng có đại cơ duyên. Trước kia võ đạo đại bỉ, cũng là chỉ định ban thưởng. Mà cái này một lần lại có thể tự đi chọn lựa. Đồng thời trọng yếu nhất, thì là tiến vào hoàng gia bảo khố. Đại võ vương triều, thân là đông vực hai đại vương triều một trong, diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, không biết có bao nhiêu bảo vật tồn tại. Mà thân là đại võ vương triều chí cao vô thượng hoàng tộc, tự nhiên là có được tối đa, cũng là tốt nhất bảo vật. Những bảo vật này, thì là toàn bộ chứa đựng tại hoàng gia bảo khố phía trong. Giống như lần trước võ đạo đại bỉ ban thưởng bán thánh khí, tại hoàng gia bảo khố trong tuyệt đối sẽ không chỉ có một kiện. Có thể tiến vào hoàng gia bảo khố bên trong, cho dù trường trường kiến thức, cũng là vô số người tha thiết ước mơ. Lại thêm nói cách khác còn có thể tự đi chọn lựa một kiện bảo vật. Đây quả thực là để tất cả người cũng vì đó điên cuồng. Nguyên bản một chút không có ý định tham gia võ đạo đại bỉ người, giờ khác này cũng là trong tâm lửa nóng, thủ thế chờ đợi. Tiểu liên Tiêu Trường Phong, cũng là trong mắt sáng lên. Cửu ca ca, ngươi có nghe hay không, phụ hoàng vậy mà nguyện ý mở ra hoàng gia bảo khố. Tiêu Dư Dung đồng dạng kích động không so, kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, không ngừng lung lay. Mà tại cách đó không xa, vệ quốc công cùng vệ Yến Thanh cũng là đối xem một mắt. Cái này tên ngạch, chúng ta nhất định phải đến. Vệ quốc công trầm giọng mở miệng, cho vệ Yến Thanh hạ mệnh lệnh. Không chỉ có là vệ quốc công phủ. Giờ khắc này, tể tướng phủ, Nhự Dương Vương phủ, Vân Hầu phủ người con em thế gia, lại thêm là cùng nhau mắt lộ ra tinh mang. So với đại sư lệnh càng thêm khát vọng. Dù sao cái này thế là. Hoàng gia bảo khố A. Bệ hạ năm nay là thế nào, vậy mà ra thủ bút lớn như vậy. Cũng có lòng người trong nghi hoặc, không rõ võ đế tại sao lại cho ra như thế phần thưởng phong phú. Chỉ sợ cùng cửu hoàng tử có quan hệ. Hiền Đức Vương trong mày, đông nhiên trong tâm sinh ra một cái kinh nghi bất định suy đoán. Thường ngày võ đạo đại bỉ, bất quá là tế thiên đại điển sau chợ hứng tiết mục mà thôi. Mặc dù long trọng, nhưng lại sẽ không như cái này lần như vậy. Một thanh ban thánh khí, đã tính là cực kỳ xa xỉ phần thưởng. Cái này một lần vậy mà nguyện ý mở ra hoàng gia bảo khố. Lại liên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, có không ít lòng người trong cũng là sinh ra suy đoán như vậy. Bất quá cái này cũng không đúng, cửu hoàng tử mặc dù cường thế, nhưng hắn thực lực bất quá linh võ cảnh, nên biết dưới 20 tuổi, thế nhưng là có không ít địa võ cảnh võ giả, chẳng lẽ nói, bệ hạ đối cửu hoàng tử có như thế đại tin tưởng. Thính Vương lắc đầu, có chút phủ định cái suy đoán này. Dù sao Tiêu Trường Phong cảnh giới rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, bất quá là linh võ cảnh mà thôi. Mà cái này lần võ đạo đại bị điều kiện, thì là 20 tuổi trở xuống. Ở độ tuổi này phạm vi bên trong, đã có thật nhiều địa võ cảnh cường giả. Từ linh võ cảnh đến địa võ cảnh, là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp. Huống hồ chúng nhân chỉ có thấy được Tiêu Trường Phong liều lĩnh, lại là cũng không nhìn thấy hắn thực lực chân chính. Bởi vậy cũng không ít người lắc đầu, không thì loại này suy đoán. Mặc kệ như thế nào, cái này lần bệ hạ đã đại xuất huyết, như thế cái này ban thưởng, ta tình thế bắt buộc. Cuối cùng, rất nhiều người từ bỏ suy đoán, nhìn chằm chằm thứ nhất tên. May mắn hảo hôm nay tế thiên đại điển, là toàn thành mà động. Bởi vậy rất nhiều hào môn thế gia cũng là không cần lại về tìm người, trực tiếp hạ lệnh là đủ. Võ đạo đại bỉ, với lôi đài chiến phương thức tổ chức, phía dưới, người nào giành trước trận. Võ đế tuyên bố võ đạo đại bỉ về sâu liền tại đem sự tình giao cho Hồng Công Công. Nay đây Hồng Công Công cong cong thân thể, thanh âm lại là quần quận mà ra, truyền khắp tám phương. Để mấy trăm vạn người đều có thể rõ ràng nghe đến. Trong lúc nhất thời chúng nhân kích động, giương cổ lên, chờ mong võ đạo đại bỉ bắt đầu. Bất quá mặc dù chúng nhân nhiệt tình không lại, nhưng người nào cũng không có dẫn đầu lên đài. Bởi vì cái này là lôi đài thi đấu, càng sớm ra sân, thất bại tỷ lệ tiểu càng lớn. Đã không người, vậy liền do ta bắt đầu đi. Cuối cùng, một thân ảnh bước vào chiến đài bên trên. Cái này là một thanh niên, vai hùng bất phàm, tay cầm một thanh trường thương, người khoác trọng giáp. Một thân thiết huyết túc sát chi khí, đập vào mặt, khiến người nhịn không được lui lại. Thiết huyết ngân thương, thiết lam trạm. Nhìn đến cái này tên tuổi trẻ, đồng nhiên đây không ít người kinh hô mà ra, nhận ra hắn thân phận. Cửu ca ca, cái này là một vị quân trong hung hãn tướng, bất quá 20 tuổi, cũng đã kinh chấp trưởng một quân, thủ hạ chừng hơn vạn quân mã, quan bái thiết huyết tướng quân, tương lai có thể sẽ được phong hầu. Tiêu Dư Dung đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, nhìn qua nơi xa bay vào chiến đài thiết lam trạm. Đồng nhiên đây ngưng trọng mở miệng. Địa võ cảnh nhị trọng, sát phạt chi khí nhiều thể, ngược lại là không tầm thường. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, Tiết Lam Trạm tất cả liền tại thu hết vào mắt. Cửu ca ca, hắn là vệ quốc công phủ người, cái này một lần, chỉ sợ là đại biểu vệ quốc công phủ lên đài. Tiêu Dư Dung mở miệng lần nữa, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Kinh đô phía trong, hào môn thế gia đông đảo, thủ hạ bọn hắn cũng là bồi dưỡng lấy đại lượng thiên tài cùng võ giả. Bất quá loại trường hợp này, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều trên, mà là chọn ưu tú mà ra. Hiển nhiên Vệ Quốc công phủ cuối cùng lựa chọn Tiết Lam Trạm. Cái này là một vị tướng lãnh ưu tú, cũng là một vị tắm rửa qua chiến tranh cùng thiết huyết cường giả. Mà lại hắn vừa mới 20 tuổi, chính hảo thỏa mãn võ đế sở định quy tắc. Tiết Lam Trạm, ta đến chiến ngươi. Đã có người lên đài, lại có người đánh lôi đài. Một thân ảnh như cùng kinh hồng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là mũi tên bắn đến lôi đài bên trên. Cái này đồng dạng là một tên tuổi trẻ, bất quá hắn dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, cùng Tiết Lam Trạm uy vũ tướng so, kém xa tít tắp. Mà nhất là gây mắt, thì là hai tay của hắn. Hai tay của hắn cùng bình thường người đều muốn đại trên gấp đôi, lại thêm là 10 ngón thon dài, như cùng 10 trôi đoàn kiếm. Tám tay ma la, Diệp Vân Thiên. Mặc dù cái này thấp bé tuổi trẻ bề ngoài, nhưng hắn danh khí, lại là để không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Diệp Vân Thiên, ngày nay 19 tuổi, nhưng lại là địa võ cảnh nhất trọng võ giả. Hắn là từ tử lao phía trong một đường sắt ra, một đôi lợi chảo không ai cả nổi, bị Trấn Quốc công thu nhập phủ bên trong. Bởi vì xuất thủ cực nhanh, phảng phất có 8 cánh tay, bởi vậy cũng là được xưng là 8 tay ma la. Tiêu Dư Dung mở miệng lần nữa, là Tiêu Trường Phong giới thiệu Diệp Vân Thiên. Vô luận là Tiết Lam Trạm hay là Diệp Vân Thiên, cũng là hung tên hiển hách hạng người. Cái này một lần võ đạo đại bỉ ban thưởng như thế dụ người, các đại hào môn thế gia cũng là át chủ bài tận ra. Phái ra điều kiện phù hợp ưu tú võ giả. Tiết Lam Trạm đến từ Vệ Quốc công phủ, mà Diệp Vân Thiên thì là đến từ Trấn Quốc công phủ. Cái này hai người phía sau cũng là đại võ vương triều Tam Công một trong. Mà hai người đồng dạng cũng là từ Thi Sơn huyết hải trong sát ra cường giả. Một trận chiến này, tất nhiên là long tranh hổ đấu, đặc sắc đến cực điểm. Cựu ca ca, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ chiến thắng? Tiêu Dư Dung kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, đồng nhiên mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ, bất quá cũng không cự tuyệt lời bình. Diệp Vân Trời mặc dù danh xưng tám tay ma la, nhưng hắn cảnh giới so Tiết Lam chẳng thấp. Mà lại hắn kinh lịch chỉ là chém giết, mà Tiết Lam Trạm kinh lịch thì là chiến tranh, Tiết Lam Trạm phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Này như là cửu ca ca lên đài đây. Tiêu Dư Dung nháy mắt to, cái này mới là nàng chân chính muốn còn muốn hỏi câu hỏi. Ha ha. Tiêu Trường Phong cười ngạo nghễ. Ba chiêu bên trong, đủ với bại hắn. Chương 211, đạp không mà đến. Tiết Lam Trạm ngoại hiệu Thiết Huyết Ngân Thương, một cây ngân thương, phạm vi ba thước tất cả thành từ địa. Không biết bao nhiêu quân địch chết tại thương của hắn xuống. Lại thêm là địa võ cảnh nhị trọng võ giả. Mà Tiêu Trường Phong lại dám phóng hào lời, nói ba chiêu bại hắn. Câu nói này nếu là bị hắn người nghe thấy, tất nhiên muốn cười bỏ đại nha. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong người nghe chỉ có một người. Mà Tiêu Dư Dung đối với mình cựu ca ca, sùng bái không thôi, đương nhiên sẽ không chế rêu hắn. Này đây, lôi đài bên trên. Thiết Lam Trạm cùng Diệp Vân Thiên chiến đấu, cũng là bắt đầu. Địa võ cảnh cương giả. Một thân linh khí nồng đậm bành trướng, mà nhất là tiên minh tiêu chí, thì là có thể phi hành. Bạch. Một nháy mắt, Diệp Vân Thiên liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Chúng nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh, tại lôi đài trên lấp lóe. Mà những thứ này tàn ảnh, có tại Tiết Lam Trạm trước mặt, có tại sau lưng của hắn, cũng có tại đỉnh đầu hắn bên trên. Phảng phất một nháy mắt, hắn lại bị Diệp Vân Thiên bao vây. Là huyền giai trung cấp võ kỹ, tàn ảnh trung điệp. Có người nhận ra Diệp Vân Thiên thi triển võ kỹ. Đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Tàn ảnh trung điệp, võ kỹ này là thân pháp võ kỹ, có thể buộc phát mạnh mẽ nhanh, lưu lại một đạo tàn ảnh. Theo lý luyện tới đại thành, có thể tại không trung lưu lại lục đạo rõ ràng tàn ảnh. Diệp Vân Trời mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng vô số tàn ảnh liên liên, cũng là để người con mắt đều cùng không bên trên. Bất quá cái này tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là quá chậm quá chậm. Cùng Du Long Kinh Hồng Bộ căn bản là không có cách bằng được. Bạch. Diệp Vân Thiên không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay cũng nhanh như thiểm điện. Quần, chân, khuỷu tay, đầu gối, như thủy ngân tả địa, thế công như thủy triều, phảng phất đồng thời có 8 đầu cánh tay tại tiến công. Không hổ 8 tay mà là xưng hô. Mà hắn không cần muốn bất kỳ vũ khí nào, hắn 10 ngón, liền tại tốt nhất vũ khí. Linh khí ngoại phóng, bao vây 10 ngón. Khiến cho hắn 10 ngón, như cùng 10 trôi lợi kiếm, hoạch phá không khí, phát ra một đạo thê lương tiếng xé gió. Bát hoang lục hợp thương. Đối mặt Diệp Vân Thiên giống như cuồng phong bạo vũ công kích, Tiết Lam Trạm cũng là không dám kinh thường. Hai tay của hắn cầm thương, đột nhiên vung lên. Như cùng trăng non quét ngang, trói lọi xích sắc linh khí từ ngân thương phía trong kích xạ mà ra. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Giờ khắc này, nho nhỏ lôi đài phảng phất hóa thành vạn người chém giết chiến trận. Tiết Lam Trạm tay cầm ngân thương, mỗi một lần thứ ra, đều đơn giản đến cực điểm. Võ kỹ của hắn là kỹ thuật giết người, rất đơn giản, nhưng cũng rất thực dụng. Rầm rầm rầm. Lôi đài giường trên tiểu đá hoa cương mặt đất, tại hai người giao chiến phía trong, phanh phanh phá toái. Vô luận là Diệp Vân Thiên chỉ kiếm, hay là Tiết Lam chạm thương mang, đều đủ với xuyên thủng đá hoa cương. Một cái đạo kiếm khí chạm phá đá hoa cương, lưu lại rõ ràng không so vết chém. Một lần lần xích sắc thương mang, xuyên thủng mặt đất, như là lạc tại thân người trên, đủ với đem người trực tiếp đâm xuyên. Quá mạnh, cái này hai người đều quá mạnh. Đài trên hai người ra tay đánh nhau, cường cường quyết đấu, mà dưới đài thì là kinh hô từng cơn. Địa võ cảnh võ giả, đã tính là đăng đường nhập thất. Mà Diệp Vân Thiên cùng Tiết Lam Trạm, cũng là thanh danh lên cao thế hệ tuổi trẻ. Hai người giao chiến, như lôi đình nổ tung, nhật nguyệt khuynh đảo. Để rất nhiều vây xem dân chúng sắc mặt hãi nhiên, hô hấp dồn dập. Tiêu liền không ít con em quyền quý, cũng là cho mày, mắt lộ ra kiêng kỵ. Cái khác hào môn thế gia cũng là có chút đứng ngồi không yên. Cùng Tiết Lam Trạm cùng Diệp Vân Thiên tướng so, bọn hắn nguyên bản chuẩn bị võ giả, lại có chút không cách nào so sánh với. Kể từ đó, tranh đoạt võ đạo đại bỉ thứ nhất tên, chỉ sợ cũng rất khó. Phải kết thúc. Này đây Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt mở miệng. Cơ hồ tiểu tại Tiêu Trường Phong mở miệng đồng thời. Lôi đài trên, Tiết Lam Trạm toàn thân linh khí bạo dũng, như cùng vạn mã buôn đẳng, đáng sợ uy thế hóa thành cuồng phong, đột nhiên nhấc lên. Không được. Diệp Vân Thiên trước tiên cảm thấy không đúng, đồng nhiên đây bước ra lại lui. Thế mà đã chậm. Một điểm hàn mang diệt địch sinh. Tiết Lam Trạm gầm nhẹ một tiếng, hiện ra ra vạn phu không đương chi dũng, trong tay ngân thương buộc phát ra hảo quang sáng chói. Một thương thứ ra, giống như nộ long thao thiên, vô tận linh khí tùy theo tuôn ra. Phảng phất là thiên quân vạn mã trùng sát mà ra, để nó trước mặt rất nhiều bách tính, cũng là sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc rút lui. Phúc! Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, chợt Diệp Vân Thiên thân thể từ giữa không trung trong rơi xuống, nện tại mặt đất bên trên. Bụng của hắn đã bị mũi thương đâm rách, tiên huyết chảy ròng. Nếu không phải tại thời khắc cuối cùng hắn thi triển phương pháp bảo vệ tính mạng, chỉ sợ một thương này liền có thể đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Một thương, Diệp Vân Thiên bại. Ta nhận thua. Diệp Vân Thiên rẽ rủa lấy đứng dậy, khoe miệng còn giữ vết máu, sắc mặt trắng bệnh, chống đỡ lấy thân hình, mở miệng nhận thua. Vâng. Nhìn đến Diệp Vân Thiên chiến bại, bầy người sôi trào. Diệp Vân Trời cũng tính là thực lực không sai, đáng tiếc hắn gặp Tiết Lam Trạm, cái này nhưng là chân chính từ thiên quân vạn mã chiến trận chém giết mà ra hung hãn tướng, hắn thua cũng không tính oan. Tiết Lam Trạm thực lực quá mạnh, không hổ là thiết huyết ngân thương, vừa rồi một thương kia, phảng phất để ta đưa thân vào xa trường phía trong, kém chút làm ta sợ muốn chết. Vệ quốc công phủ phái ra Tiết Lam Trạm, liên Diệp Vân Thiên đều không phải địch thủ của hắn, ai có thể đánh với hắn một trận. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, một trận chiến này cũng là để mọi người thấy Tiết Lam Trạm cường đại. Không ít hào môn thế gia cùng nguyên bản định tham chiến võ giả đều sinh lòng do dự. Địa võ cảnh, linh khí là linh võ cảnh mấy lần, mà lại có được phi hành thuật lực, cường đại không so. Ta đại biểu hộ quốc công phủ xuất chiến. Cuối cùng, lại có một người lên đài, mà hắn đại biểu, thì là hộ quốc công phủ. Đại võ vương triều Tam Công. Phân biệt là vệ quốc công, trấn quốc công cùng hộ quốc công. Ngày nay đại biểu trấn quốc công phủ Diệp Vân Thiên đã thua, cái khác hào môn thế gia lại không dám đăng tràng. Như thế hộ quốc công phủ liền tại muốn vuốt một vuốt hổ cần. Chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô, thân cao chừng hai thước tráng hán phi lên lôi đài. Thiết quyền vô song, Hoắc Võ Lâm. Cái này đồng dạng là một cái thanh danh không nhỏ võ giả. Địa võ cảnh nhị trọng cảnh giới, cùng Tiết Lam Trạm đồng dạng. Mà lại hai tay của hắn trên mang theo đinh thép quyền sáo, quả đấm to lớn, phảng phất một quyền liền có thể đem người đập chết. Rất nhanh, chiến đấu liền bắt đầu. Hoắc Võ Lâm song quyền như truy, oanh thiên liệt địa, mà lại hắn linh khí khuynh hướng lực lượng, mỗi một lần vùng ra, đều có thể xé mở không khí. Đông đông đông. Đá hoa cương mặt đất, trực tiếp bị nện ra từng cái hố sâu, để tất cả quan chiến người, cũng nhịn không được trong tâm kinh hãi. Thế mà cuối cùng, hắn y nguyên không địch lại Tiết Lam Trạm, bị một thương đánh bay, bị thua rút lui. Gặp một màn này, chúng nhân xôn xao. Diệp Vân Thiên cùng Hoắc Võ Lâm hai đại cường người liên tiếp bại, Tiết Lam Trạm thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Đống nhiên đây tể tướng phủ cùng vân hầu phủ người hào môn thế ra mặt người sắc khó coi không so. Bọn hắn cũng chuẩn bị ưu tú võ giả, nhưng cùng Tiết Lam Trạm một so, lại là không cách nào một trận chiến. Các ngươi nhìn, có người đến. Tiêu ở đây đây, bầy người bạo động, hét lên kinh ngạc. Ồ, thế mà thật đúng tới cái nhân vật. Tiêu liền Tiêu Trường Phong cũng là khẽ ổ lên một tiếng. Chúng nhân nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ gặp không trung trên, một tên áo trắng đeo kiếm thiếu niên, đăng thiên là thê, đạp không mà. Dung mạo của hắn tuấn lãng bất phàm, khí chất thanh lãnh cao ngạo, giống như một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, thiếu niên áo trắng đạp không mà hiện. Chương 212, người nào là cửu hoàng tử? Địa võ cảnh võ giả, đã có thể đụng vào đến thiên địa chi lực, chỉ bất quá thực lực có hạn, hay không cách nào dẫn động, nhưng phi hành lại là có thể làm đến. Thế mà con kia là phổ thông phi hành, như cái này tên thiếu niên áo trắng, chân đạp hư không, như giống trên đất bằng. Lại là không biết so bình thường phi hành mạnh hơn trên gấp bao nhiêu lần. Này là đối thiên địa chi lực cảm ngộ đến một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới, cơ hồ chạm đến dẫn động chi cảnh. Mà đáng sợ nhất, thì là cảnh giới của hắn giới. Địa võ cảnh nhất trọng. Cái này là địa võ cảnh mở đầu cảnh giới, rất nhiều võ giả mới vừa từ linh võ cảnh đột phá mà ra, thậm chí liền thiên địa chi lực còn chưa cảm thụ đến. Thế mà hắn cũng đã kinh có thể làm đến đạp không mà ra, như dẫm trên đất bằng. Quang là chiêu này, lại đủ với kinh diễm toàn trường. Bất quá rất nhiều người lại là đối hắn mười phần lạ lẫm. Người này là ai? Làm sao trước đó không có gặp qua, thiên phú như vậy không nên là hạng người vô danh a? Các ngươi nhìn hắn thật trẻ tuổi, có lẽ không siêu qua 18 tuổi đi, vậy mà đã là địa võ cảnh thực lực, chẳng lẽ là cái nào đó hảo môn thế gia chuẩn bị đòn sát thủ? Hắn đăng lên lôi đài, không biết cùng Tiết Lam chạm tướng so, ai sẽ càng hơn một bậc. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, đại đa số thì là đang suy đoán thiếu niên áo trắng lai lịch. Không ít người suy đoán là cái nào đó hào môn thế gia chuẩn bị đòn sát thủ. Thế mà rất nhiều hào môn thế gia, lại đồng dạng nghi hoặc. Gia Gia, người này là ai? Vệ Yến Thanh đứng tại vệ quốc công bên cạnh, này đây gặp đến thiếu niên áo trắng, nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Thế mà vệ quốc công lại là lắc đầu. Hiển nhiên liền hắn cũng không biết. Không chỉ có là vệ quốc công, tiêu liền trấn quốc công, tể tướng đại nhân, vân hầu rất nhiều đại lão, cũng là không có nhận ra thiếu niên áo trắng thân phận cùng lai lịch. Mà này đây, thiếu niên áo trắng thì là đạp tại lôi đài bên trên. Tại hạ Tiết Lam Trạm, mời. Tiết Lam Trạm tay cầm ngân thương, cũng là một mặt ngưng trọng. Bất quá hắn vốn là vạn quân từ trong, dũng mãnh sát ra mãnh liệt tướng, cho dù gặp đến thiếu niên áo trắng yêu nghiệt thiên phú, cũng là không có lùi bước chi tâm. Người ra tay đi. Thiếu niên áo trắng cuối cùng mở miệng, tiếng như kiếm phong, lạnh lùng mà sắc bén. Bất quá hắn cũng không có rút kiếm, thậm chí một tay chắp sau lưng, thần thái tự nhiên. Gặp đến thiếu niên áo trắng như thế cuồng vọng, Tiết Lam Trạm trong tâm giận dữ. Một điểm hàn mang diệt địch sinh. Tiết Lam Trạm gầm nhẹ một tiếng, hiện ra ra vạn phu không đương chi dũng, trong tay ngân thương buộc phát ra hảo quang sáng chói. Một thương thứ ra, giống như nộ long thao thiên, vô tận linh khí tùy theo tuôn ra. Trước đó hắn liền tại dựa vào một chiêu này, đánh bại Diệp Vân Thiên. Thế mà đứng ở trước mặt hắn thiếu niên áo trắng lại là thân như bàn thạch, không sai bất động. Huyền giai cao cấp võ kỹ, đáng tiếc chỉ là tiểu thành mà thôi. Mặc dù tại xa trường phía trong dưỡng thành thiên quân vạn mã chi thế, nhưng cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Thiếu niên áo trắng bình tĩnh mở miệng, vậy mà hay tại lời bình Tiết Lam Trạm một chiêu này. Vâng! Trường thương thẳng tiến, nộ long dữ tợn, khi thế đáng sợ phảng phất muốn đem trước mặt tất cả địch nhân đều xé thành mảnh nhỏ. Tiết Lam Trạm thật sự nổi giận, một chiêu này so trước đó mạnh ba phần, ẩn ẩn có thương xuất như long khí thế. Vân hầu nhíu mày, hắn là quân ngũ xuất thân, lại thêm là thiên võ cảnh võ giả. Một mắt lại đã đoán được Tiết Lam Trạm một chiêu này tinh diệu cùng cường đại. Thế mà đối mặt Tiết Lam Trạm một thương này, thiếu niên áo trắng lại là không chặn không tránh, người thương mang tới gần đây, lúc này mới thân ra một ngón tay. Căn này ngón tay trắng non như ngọc, lại là vừa đúng điểm vào mũi thương bên trên. Đinh một tiếng. Giống như kim thiết giao minh, chỉ gặp thiếu niên áo trắng ngón tay chỉ tại mũi thương trên, linh khí phun ra nuốt vào, khiến cho Tiết Lam Trạm cái này thẳng tiến không lùi một thương, lại là không cách nào tiến thêm. Cái này sao có thể? Tất cả nhìn thấy một màn này người cũng là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Cái này thế là Tiết Lam Trạm A, thiết huyết ngân thương, lại thêm là liên tiếp bại Diệp Vân Thiên cùng Hoắc Võ Lâm, rất có tranh đoạt thứ nhất tên hy vọng. Mà này đây hắn lại thêm là thi triển toàn lực, một thương gia, vạn người khó khăn chặn. Giết địch ngân thương, huyền giai cao cấp võ kỹ, thiên quân vạn mã chi thế. Cái này tất cả, đủ với chứng minh Tiết Lam Trạm cường đại. Thế mà chính là như thế cường hãn Tiết Lam Trạm, cũng là bị thiếu niên áo trắng nhất chỉ định trụ, mũi thương không được tiến thêm. Các ngươi nhìn, hắn linh khí, đã cô đọng đến thực chất, có thể so tinh cương. Có người kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại thiếu niên áo trắng đầu ngón tay, nó thanh sắc linh khí nồng đậm không so, cô đọng thành vừa. Đúng vậy cái này linh khí, chẳng Tiết Lam Trạm mãnh liệt như vậy nhất kích. Cái này là huyền giai võ kỹ cấp thấp, trứng mắt chỉ, nhưng hắn cũng đã kinh luyện tới đại thành, lại thêm trên như thế nồng đậm linh khí, đỡ được Tiết Lam Trạm một thương này. Võ hầu mắt quang lóe lên, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Với thực lực của hắn cùng mắt giới, tự nhiên nhìn ra thiếu niên áo trắng cái này nhất chỉ bất phàm. Trừng mắt chỉ là huyền giai võ kỹ cấp thấp, mà Tiết Lam Trạm thi triển thế là huyền giai cao cấp võ kỹ. Hùng chi Tiết Lam Trạm cảnh giới so thiếu niên áo trắng cao hơn. Bởi vậy thế thấy, thiếu niên mặc áo trắng này là gì đẳng cương đại. Quá yếu, ngươi như là luyện thêm cái 10 năm, có lẽ có cơ hội cùng ta tiếp vài chiêu. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, sau đó linh khí phun ra nuốt vào. Răng rác một tiếng. Mũi thương vỡ vụn, Tiết Lam Trạm toàn bộ người lại thêm là như tao trọng kích, toàn bộ người như rơm dạ đồng dạng bay ngược ra ngoài, nện tại năm thước bên ngoài. Bạch. Tiểu tại Tiết Lam Trạm bay rớt ra ngoài đồng thời, thiếu niên áo trắng thân ảnh khẽ động, phát sau mà đến trước, vậy mà xuất hiện ở Tiết Lam Trạm phía sau. Cảm thụ đến mãnh liệt nguy cơ, Tiết Lam Trạm phát ra một tiếng thảm liệt gào thét, toàn thân linh khí sôi trào, muốn ngăn cản. Thế mà thiếu niên áo trắng nhất trưởng đã đấu ra. Hắn một trường này, nhẹ nhàng như bay đến lướt thủy, tùy tiện xuyên qua Tiết Lam Trạm phòng hộ, trực tiếp đấu tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ầm ầm. Giống như cự thạch trang địa. Tiết Lam Trạm toàn bộ người trùng điệp nện trên mặt đất trên, đem lôi đài đều nện ra cái hố nhỏ. Bộ ngực thật sâu lõm hạ, có một cái rõ ràng thủ trưởng huyết ấn. Phúc. Tiết Lam Trạm phun ra một miệng lớn tiên huyết, toàn bộ nhân khí tức quẩy hoài, trong nháy mắt trọng thương hôn mê đi qua. Nhất chỉ nhất trưởng, Tiết Lam Trạm bại. Toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không có nghĩ đến, sẽ là như vậy kết quả. Tiết Lam Trạm gì đẳng cường đại, bại Diệp Vân Thiên, tổn thương Hoắc Võ Lâm, ép tới đông đảo hào môn thế gia không còn dám phái người lên đài. Thế mà tại thiếu niên mặc áo trắng này trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, bất quá hai chiêu, liền tại trực tiếp trọng thương. Thực lực thế này, đủ với làm lòng người thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời tất cả người rung động. Hắn đến cùng là ai? Nhìn qua lôi đài trên, ngạo nghễ độc lập thiếu niên áo trắng, tất cả trong lòng người đều hiện lên ra nồng đậm nghi hoặc. Mà này đây, thiếu niên áo trắng đứng chắp tay, ánh mắt quét ngang. Ta hôm nay tới đây, có hai cái mục đích. Giờ khắc này thiếu niên áo trắng cuối cùng mở miệng. Đồng nhiên đây tất cả người cũng là vĩnh lô thai lên, muốn nên biết hắn thân phần cùng ý đồ đến. Nó một, cái này thứ nhất tên ta muốn. Thứ hai, ta đến là biểu ca ta báo thủ. Thiếu niên áo trắng nhàn nhạt mở miệng, mà này đây chúng nhân nhưng trong lòng là càng thêm nghi ngờ. Biểu ca của hắn là ai? Hắn tìm ai báo thủ? Sát biểu ca ta, như vậy nhất định cần cho ta một cái công đạo. Thiếu niên áo trắng mãnh liệt vừa mở hai mắt, gầm thét mà lên. Người nào là? Cựu hoàng tử. Chương 213, Thiềm Long Bảng Thiên Kiêu. Cựu hoàng tử. Làm thiếu niên áo trắng thanh âm vừa vang lên, tất cả người cũng là sắc mặt dây lát biến. Ai cũng không có nghĩ đến, hắn trả thù đối tượng, vậy mà là cựu hoàng tử. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng là hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Mà kéo Tiêu Trường Phong cánh tay Tiêu Dư Dung, lại thêm là Hoa Dung biến sắc. Cựu ca ca, hắn vậy mà là tới tìm ngươi. Thiếu niên áo trắng gì đẳng cương đại, hai chiêu lại bị thương nặng Tiết Lam Trạm. Thực lực thế này, liền tại Tiêu Dư Dung cũng theo đó kinh hãi. Thế mà hắn vậy mà muốn tìm cửu ca ca báo thủ. Cái này khiến Tiêu Dư Dung trái tim đại loạn. Mặc dù nàng tin tưởng cửu ca ca, nhưng cái này tên thiếu niên áo trắng thực tại quá mạnh a. Giờ khắc này, tự liền Tiêu Trường Phong chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Bất quá võ đế tựa hồ đoán được thiếu niên áo trắng lai lịch. Ngươi là Nguyệt Luân biểu đệ. Tiêu Nguyệt Luân, liền tại ngũ hoàng tử. Mà cái này tên thiếu niên áo trắng. Vậy mà là ngũ hoàng tử biểu đệ. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Đối mặt võ đế, thiếu niên áo trắng cũng là thu liễm ngạo khí, chắp tay cúi đầu. Thế mà hắn lại là thừa nhận võ đế suy đoán. Đoan phi nương nương phụ thân chính là Hán Châu Châu Mục, tin đồn Đoan phi nương nương còn có cái song bảo thai muội muội, tại 20 năm trước gả tới trung thổ Đoan Mục gia tộc, sinh ra một đứa con, nó tên Đoan Mục Lôi, chẳng lẽ hắn tiểu là truy phong kiếm Đoan Mục Lôi. Có người một ngụm nói ra thiếu niên áo trắng thân thế cùng lai lịch. Đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Mà như vệ quốc công, vệ yến thanh cùng vân hầu mấy người, nghe đến cái này danh tự cũng là biến sắc. Thế mà càng nhiều người thì là một mặt mộng bức. Cái gì truy phong kiếm? Cái gì đoan mục lôi? Nghe tựa hồ rất nổi danh bộ dáng. Có người không hiểu, mở miệng hỏi thăm. Ha ha, ngươi không có nghe qua đoan mục lôi, vậy ngươi nghe nói qua tiềm long bảng sao? Có biết được chân tướng người, này đây cười khổ lắc đầu. Tiềm long bảng. Nghe đến cái danh từ này. Tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là dân chúng tầm thường, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu liên Tiêu Trường Phong, cũng là nhíu mày. Cái gọi là tiềm long bảng, thì là bày ra năm vực tứ hải, rất nhiều cao cấp nhất thiên tài bảng danh sách. Này bảng danh sách chỉ lấy ghi chép 30 tuổi trở xuống võ đạo thiên tài, tổng cộng có 1 vạn cái tên ngạch. Có người thở dài, đem tiềm long bảng lai lịch nói ra. Bất quá năm vực tứ hải võ giả sao mà nhiều, cho dù là 30 tuổi phía dưới, cũng chừng ước vạn vạn, thế mà tiềm long bảng chỉ lấy vạn người, có thể đăng trên tiềm long bảng người, tương lai cũng là có hy vọng có thể dòm ngó thánh cảnh, thậm chí thiên tôn cảnh giới cũng chưa biết chừng. Mà tiềm long tên, thì là lấy đương nhiên tiềm long tại huyền chi ý, tương lai nhất định là có thể đủ long đằng cửu thiên, cười ngạo thiên hạ, nó trên cái gì một người, cho dù là cuối cùng thiên tiêu, cũng là cái á đương thời, quét ngang một quốc tồn tại. T. Nghe được có người giải thích tiềm long bảng, tất cả người cũng là sắc mặt kịch biến, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ lấy vạn người, mỗi một cái cũng là đương đại đứng đầu nhất thiên tài. Cái này tiềm long bảng hàm kim lượng, đủ với thế gặp. Lại nói một tin tức đi, các ngươi có thể biết cái này tiềm long bảng hàm nghĩa. Lên tiếng trước người lại lần thở dài. Chúng ta đại võ vương triều thứ nhất thiên tiêu, liền tại đại hoàng tử, thế mà với đại hoàng tử thiên phú, tại trên tiềm long bảng, cũng chỉ sắp xếp tại hơn 3.700 tên. Vâng! Giờ khắc này, toàn trường rung động. Đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm, song sinh võ hồn, thiên phú dị bẩm, được vinh dự đại võ vương triều thứ nhất thiên tiêu, bị tất cả tuổi trẻ võ giả coi là thần tượng. Thế mà liền tại dạng này tồn tại trên tiềm long bảng, cũng là sắp xếp đến hơn 3.700 tên. Cũng liền nói tại toàn bộ thế giới bên trong, so Tiêu Đế Lâm lại thêm yêu nghiệt thiên tài, còn có hơn 3.700 người. Bởi vậy thế thấy, phần này tiềm long bảng sắp xếp tên, có được kinh khủng bực nào hàm kim lượng. Như thế, cái này Đoan Mục Lôi, cũng là tiềm long bảng trên thiên tiêu. Có người nghi hoặc, nhìn qua lôi đài trên áo trắng đeo kiếm Đoan Mục Lôi, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đoan Mục Lôi, 18 tuổi, sinh ra ở trung thổ Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc mặc dù không phải thánh địa, nhưng tộc bên trong cũng là có đại năng cảnh lão tổ tồn tại. Mà hắn thì là có được phong hệ võ hồn, lại thêm là tại kiếm đạo bên trên có độc đặc thiên phú, mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng thiên phú lại là cực kỳ đáng sợ. Từng tại linh võ cảnh đây, liên tiếp bại 7 tên địa võ cảnh võ giả, tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên 9.312, người đưa ngoại hiệu, Truy Phong Kiếm. Truy Phong Kiếm, Đoan Mục Lôi. Phong hệ võ hồn, kiếm đạo thiên tài. Tiềm long bảng thiên kiêu. Cái này mỗi một cái tên tuổi, đều đủ để cho người kinh chấn, huống chi toàn bộ. Toàn bộ đại võ vương triều, đại hoàng tử không ra, ai có thể cùng tranh tài. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả, nhìn về phía Đoan Mục Lôi, cũng là sinh lòng sùng kính, mắt lộ ra kính sợ. Tiêu Liên Vệ Quốc Công cùng Vân Hầu người đại lao, nhìn về phía Đoan Mục Lôi ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Cùng Đoan Mục Lôi cái này người tiềm long bảng trên thiên kiêu tướng so, cho dù là Tiết Lam Trạm, cũng là kém rất nhiều. Đoan Mục Lôi làm sao lại xuất hiện tại kinh đô? Hắn không nên là ở trung thổ sao? Vệ Yến Thanh nghi hoặc, Đoan Mục Lôi dạng này một tên xuất sinh đương nhiên trung thổ tiềm long bảng thiên kiêu, vì gì đến kinh đô? Có lẽ là Đoan Mục Lôi hồi nhà ông ngoại, đúng lúc đụng phải việc này, lại thêm trên ngũ hoàng tử đêm qua phơi thây, hôm nay Đoan Phi nương nương cũng là không thấy tăm hơi, chỉ sợ liền tại đi tìm hắn. Vệ quốc công trong mắt lóe ra trí tuệ cực kỳ, đoán được chân tướng sự tình. Nếu là như vậy, cửu hoàng tử hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được lời của Gia Gia, Vệ Yến Thanh tinh mang chớp động, mặt nổi lên hiện một vệt ý cười. Không chỉ có là hắn, cơ hồ tất cả người đều đã nghĩ đến điểm này. Đoan Mục Lôi là ngũ hoàng tử báo thù mà ra, tất nhiên muốn cùng cửu hoàng tử một trận chiến, hắn thân phận đặc thù, cho dù là bệ hạ, cũng không dám tùy tiện động đến hắn, mà lấy hắn thực lực, đủ với tùy tiện chém giết cửu hoàng tử, ha ha, được. Trấn Quốc Công vỗ tay cười một tiếng, trong mắt khoái ý vạn phần. Ngoại tôn của hắn nhị hoàng tử bị Tiêu Trường Phong chém thành nhân côn, hắn đồng dạng phẫn hận không so. Vốn cho rằng đại hoàng tử không ra, không người có thể trị được hắn, không có nghĩ đến Đoan Phi nương nương còn có ngón này, cái này một lần, nhìn ngươi còn thế nào quát tháo. Vân Hoàng tránh tại trong bầy người, này đây cũng là mắt lộ ra cừu hận. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn phía Tiêu Trường Phong. Thương hại, chế giễu, khoái ý, cừu hận. Các loại ánh mắt cùng nhau hội tụ, đủ để cho người như ngồi bàn trông. Muốn động ta cửu ca ca, hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Dư Dung cầm kiếm mà lên, toàn thân xích sắc linh khí bành trướng, như cùng hỏa diễm, nóng rực không so. Nàng là địa võ cảnh nhất trọng thực lực, nhưng lại có được tam dương linh thể, lại thêm trên cửu dương triều thánh kinh, cũng là không sợ chút nào Đoan Mục Lôi. Cửu ca ca là nàng trong tâm tối trọng yếu người, nàng quyết không cho phép có người khác tổn thương. Ta muội, ngươi lùi ra. Thế mà tiểu ở đây, Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, ngăn cản Tiêu Dư Dung. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung sắc mặt lo lắng. Cái này Đoan Mục Lôi thế là địa võ cảnh cường giả, lại thêm là hai chiêu trọng thương Tiết Lam Trạm, tiềm long bảng bên trên có tên thiên tiêu. Nàng là cửu ca ca mà lo lắng đến. Ta muội, ta tối hôm qua không phải cùng ngươi nói qua, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi tại đằng sau ta tiểu tốt, cái khác, giao cho ta. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Chợt tiến lên trước một bước, nhìn về phía nơi xa trên lôi đài Đoàn Mục Lôi, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi đã một lòng muốn chết, này ta liền thành toàn ngươi. Chương 214, nhường ngươi ba chiêu lại có làm sao? Một lòng muốn chết, thành toàn ngươi. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, toàn bộ bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một cái người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Cửu hoàng tử, muốn chém giết Tiềm Long bảng thiên tiêu. Cái này, làm sao có thể? Tất cả võ giả xôn xao một mảnh, từng cái nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như cùng nhìn một người điên. Võ giả ở giữa, vượt giai một cái tiểu cấp bậc chém giết địch nhân, này là thiên tài. Mà vượt hai cái tiểu cấp bậc diệt sát địch nhân, này là yêu nghiệt. Nhưng là hiện tại, Tiêu Trường Phong bất quá là linh võ cảnh thất trọng, mà Đoan Mục Lôi thì là địa võ cảnh nhất trọng. Trọn vẹn bước bốn cái tiểu cấp bậc, lại thêm là vượt qua một cái đại cảnh giới. Mà kinh khủng nhất thì là Đoan Mục Lôi không phải phổ thông địa võ cảnh võ giả. Liên Tiết Lam chạm tại tay hắn trên đều đi bất quá ba chiêu. Lại thêm là tại trên Tiềm Long bảng đều có tên thiên tiêu. Dạng này tồn tại, đại hoàng tử không ra, toàn bộ đại võ vương triều bên trong, cơ hồ không có người có thể áp qua hắn. Mà Tiêu Trường Phong thế mà lộ ra sắc ý, muốn chém giết Đoan Mục Lôi. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không chỉ là cái khác võ giả, tiểu liền Đoan Mục Lôi này đây cũng là sững sờ. Chợt nở nụ cười, như cùng đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Phong. Cho dù ngươi ta cùng cảnh giới bên trong, ta giết ngươi cũng chỉ cần ba chiêu, lại thêm nói cách khác ta hiện tại ổn áp ngươi bốn cái tiểu cảnh giới. Bất quá tối hôm qua ngươi ủy thế lớn nhân, chém giết biểu ca ta, bởi vậy hôm nay ta cũng sẽ không lưu thủ, đi lên chịu chết đi. Đoan Mục Lôi ánh mắt như kiếm, tràn đầy lăng liệt sát ý. Để tất cả người cũng là nhịn không được sẽ toàn thân run lên, nội tâm băng hàn. Ồ, ba chiêu sát ta, đã như vậy, này ta lại nhường ngươi ba chiêu, để ta xem một chút, ngươi như hả tam chiêu giết được ta. Tiêu Trường Phong cất bước đi tới, đi lên lôi đài, trực diện Đoan Mục Lôi, không hề sợ hãi. Cái gì? Làm Tiêu Trường Phong lời nói rơi xuống, tất cả người hơi sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng về sâu xôn xao một mảnh. Phách lối, cuồng vọng, đối mặt Đoan Mục Lôi. Vậy mà hay dự định trước hết để cho ba chiêu. Cái này, đơn giản phách lối tới cực điểm. Thật là một cái ngớ ngẩn, tại Tiềm Long bảng thiên kiêu trước mặt còn dám như thế được lớn, thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Vân Hoàng cười ha ha, cảm thấy Tiêu Trường Phong nhất định cái đầu góc vào thủy. Cựu ca ca, ngươi nhất định muốn không có việc gì a? Tiêu Dư Dung đứng tại dưới lôi đài, ánh mắt gấp chằm chằm, thể nội linh khí phun trào, theo đây làm hảo lên đài cứu người chuẩn bị. Văn Kiệt, Cựu điện hạ tựa hồ có chút kiêu ngạo quá mức. Tiêu Liên Lư lão gia tử này đây cũng là cho mày, mười phần không nhìn hảo Tiêu Trường Phong. Gia gia ngài yên tâm, lão sư tuyệt sẽ không bại. Lư Văn Kiệt ngược lại là đối Tiêu Trường Phong rất có lòng tin. Dù sao hắn đi theo Tiêu Trường Phong thời gian dài nhất, cũng là gặp qua Tiêu Trường Phong mấy lần xuất thủ. Hắn biết rõ, lão sư của mình là gì đẳng thiên phú dị bẩm. Nay đã không phải phàm nhân phạm chủ, mà lại như cùng trích tiên. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, Tiểu liền võ đế cũng hơi hơi ghé mắt. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trên lôi đài hai thân ảnh bên trên. Truy, ẹ nụ ạ toài rất tốt, đương nhiên ta thành danh đến nay, ngươi không phải cái thứ nhất ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi người, bất quá trước đó tất cả người đều đã kinh chết tại dưới kiếm của ta. Đoan Mục Lôi giờ phút này giận quá thành cười, đôi mắt phía trong bắn tung tóe ra nồng đậm sát ý. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Một cỗ lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén khí thế, từ Đoan Mục Lôi thân trên ẩm vang bộc phát. Phảng phất, hắn toàn bộ người tiểu là một thanh kiếm, chém hết thiên hạ. Bạch. Đoan Mục Lôi vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một cái gào thét kinh phong, trực tiếp xé liệt không khí, chém về phía Tiêu Trường Phong. Cái này một cái kinh phong, hóa thành sắc bén không so phong nhận, trong nháy mắt vạch phá dài mười mấy mét không, mang theo không so sắc bén âm tiếng gào. Phong nhận chưa đến, phô thiên cái địa phong cực kỳ tiểu xâm đến. Tiêu Trường Phong chỗ đứng lập đá hoa cương mặt đất bên trên truyền đến từng tiếng bén nhọn tiếng ma sát, như cùng lưỡi dao hoạch qua tấm sắt thanh âm. Lại thêm có một cỗ sắc bén vô song kiếm ý, xa xa bao phủ lại Tiêu Trường Phong. Phổ thông người như ở chỗ này, phong nhận còn không có đến, liền sẽ bị trước bị kiếm ý coi trọng tổn thương. Kiếm ý, hắn vậy mà ngộ ra được kiếm ý. Thấy cảnh này, Vân Hầu rốt cuộc bảo trì không ở chấn định, kinh hô mà ra. Kiếm ý, đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Là một cái kiếm khách đối với kiếm cảm ngộ đạt đến một cái chưa từng có cảnh giới. Có người khô tọa băng nguyên trăm năm, ngộ ra hàn ý chi ý. Có người cầm đao mấy chục tái, cảm ngộ ra bản thân đao ý. Mỗi cái người nhận thấy ngộ đều không cùng, nhưng mỗi một loại ý cảnh đều không thể nghi ngờ mười phần cường đại. Đoan Mục Lôi không chỉ có được phong võ hồn, lại thêm là tại kiếm đạo trên, có được trời ưu ái ưu thế. Kiếm pháp của hắn đã đạt đến đại thành, lại thêm là ngộ ra được chính mình kiếm ý. Ta từ xuất sinh trước, lại đạp phong mà đi, lại thêm là tiến về phong thần cốc khổ luyện 10 năm, lúc này mới cảm ngộ ra bản thân truy phong kiếm ý, ta truy phong kiếm ý, theo đuổi liền tại cực hạn nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, bất kỳ vật cứng rắn nào, đều chỉ là bởi vì tốc độ không đủ nhanh, chỉ cần rất nhanh, liền tại không gian, ta đều có thể chém ra. Đoan Mục Lôi nhàn nhạt mở miệng, cái này là hắn hai đại tuyệt học một trong. Cũng là hắn vinh đăng tiềm long bảng dựa vào. Cho dù không rút kiếm, nhưng kiếm ý mang theo, nhất cử nhất động tất cả là kiếm. Hắn truy phong kiếm xưng hảo, cũng không phải chỉ hắn gánh vác chuôi kiếm này, mà là hắn truy phong kiếm ý. Kiếm ý một ra, ai dám tranh phong? Cùng cảnh giới bên trong, cực ít có thể gặp đến đối thủ. Cửu hoàng tử phải thua, không có nghĩ đến Đoan Mục Lôi vậy mà đã cảm ngộ ra chính mình kiếm ý. Vệ quốc công ánh mắt sáng chói, như cùng thâm thúy bầu trời đêm, nhìn chăm chú Đoan Mục Lôi. Cái này người thiên tiêu, tương lai như là không chết yểu, đế võ cảnh nhẹ nhõm nhưng phải, đại năng cảnh cũng không phải là không có hy vọng, liền tại thánh nhân cảnh, cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Vệ quốc công kiến thức rộng rãi, mắt rơi cao thâm, một mắt liền tại đã đoán được Đoan Mục Lôi tương lai. Hoàn toàn chính xác, bất luận một vị nào tiềm long bảng trên thiên tiêu, cũng là có tư cách lập địa thành thánh. Như là ta có thực lực như vậy hẳn là được. Vệ Yến Thanh trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hắn võ đạo thiên phú thường thường, mặc dù tay cầm quyền thế, nhưng đối với loại này lực lượng cường đại, cũng là thèm nhỏ dại không so. Vậy mà là kiếm ý, cửu điện hạ gặp nguy hiểm. Lư lão gia tử chau mày, mặt trên lộ ra vẻ lo lắng. Lão sư tuyệt sẽ không bại. Lư Văn Kiệt mặt trên ý nguyên hiển hiện tin tưởng, chỉ có hắn biết. Sư phụ của mình sở tu, không phải võ đạo, mà là mở mịt trường sinh tiên nói. Chỉ là Đoan Mục Lôi, cho dù tại yêu nghiệt, nhưng tại sư phụ của mình trước mặt, y nguyên không đáng chú ý. Bất quá cái khác người không biết, vô luận là Tiêu Dư Dung hay là Mạch Như Ngọc, cũng là nội tâm khẩn trương, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài bên trên. Nay đây, Lăng Liệt Kình Phong đã tới đến Tiêu Trường Phong trước mặt, giống như một thanh dài mười mấy mét cự kiếm, giữa trời mà ra, muốn đem Tiêu Trường Phong chém thành hai nửa. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không tránh không tránh, y nguyên đứng tại chỗ, tựa hồ đã bị sợ choáng váng. Ầm ầm. Đáng sợ Kình Phong trực tiếp đem đá hoa cương mặt đất chạm ra một cái dài 3-4 mét khe hở kéo dài mà ra, khắp nơi vỡ ra, như cùng một cái cỡ nhỏ thâm nguyên. Một nháy mắt khói bụi nổi lên bốn phía, loạn thạch bắn bay. Mỗi một cái người đều chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Cựu hoàng tử. Chết sao? Thế mà tiểu ở đây đây, một cái thanh âm nhàn nhạt, từ khói bụi phía trong vang lên. Chiêu thứ nhất. Chương 215, chiêu thứ hai. Nghe đến thanh âm này, tất cả người cũng là sững sờ, chợt cấp tốc nhìn lại. Chỉ gặp khói bụi phía trong, Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, thân trên không có chút nào thương thế. Vừa rồi này đủ với chặt đứt cự thạch phong nhận, vậy mà không có thương tổn đến cửu hoàng tử. T. Trong lúc nhất thời, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin. Kiếm ý thượng thế, nhưng linh khí không đủ, tốc độ quá chậm. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, vậy mà tại lợi bình một kích này. Mà lại hay nói linh khí không đủ. Tốc độ quá chậm. Trời ạ. Đoan Mục Lôi linh khí cô động thành cương, mà hắn truy phong kiếm ý, vốn là với tốc độ gặp trưởng. Vừa rồi một kích kia, như thế xét đánh lôi đỉnh, nhanh hơn thiểm điện. Vậy mà còn bị nói thành tốc độ quá chậm. Như là trước kia, chúng nhân tất nhiên cảm thấy Tiêu Trường Phong cuồng vọng phách lối. Thế mà hắn tránh thoát một kích này, lại là để người không được không nặng xem thực lực của hắn. Đoan Mục Lôi cương mới một kích kia mặc dù không phải cái gì võ kỹ, nhưng bằng cho mượn kiếm ý cùng hắn cô động linh khí, liền tại huyền giai cao cấp võ kỹ, cũng không kém bao nhiêu, như là Tiết Lam Trạm, tất nhiên trọng thương, thế là hắn vì cái gì có thể tránh qua. Vân Hầu chau mày, nghi hoặc không hiểu. Không chỉ có là Vân Hầu, giờ phút này có chút thưởng thức võ giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đoan Mục Lôi gì đẳng cương đại, mặc dù chỉ là tiện tay vung lên, nhưng lại có kiếm ý gia trì. Tiểu Liên Diệp Vân Thiên cùng Hoắc Võ Lâm Chí Lưu, cũng đều cảm thấy khó khăn với ngăn cản. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là tránh đi, không hư hại chút nào. Nên biết hắn chỉ là linh võ cảnh thất trọng A, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà này thời gian, Đoan Mục Lôi cũng hơi hơi sững sờ, chật mày nhăn lại, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ta ngược lại là khinh thường ngươi, không có nghĩ đến ngươi lại có thể tránh qua ta một chiêu. Đôi mắt phía trong, sát khí bắn tung tóe. Cùng nay đồng thời, Đoan Mục Lôi hai tay khẽ nâng, nhẹ nắm hư không, phảng phất cầm cái này một phương thiên địa. Huyền giai cao cấp võ kỹ, phong ngưng bạo. Đoan Mục Lôi phía sau thanh quang đại trán, một cỗ cuồng phong từ sau lưng của hắn nhấc lên, như cùng phong bạo, thẳng vào cửu thiên, quấy phong vân. Cái này, cái này là thất phẩm phong võ hồn. Nhìn đến Đoan Mục Lôi phía sau thanh sắc cuồng phong, vô số võ giả vì đó biến sắc. Võ hồn, cái này là mỗi một cái võ giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Có được võ hồn, liền có thể trở thành một tên hồn võ giả. Mà hồn võ giả chiến lực là cùng cảnh giới cái khác võ giả mấy lần. Đoan Mục Lôi có thể đăng trên Tiềm Long bảng, chỗ bằng vào, một là phong võ hồn, hai là vô song kiếm pháp. Trước đó Đoan Mục Lôi phô bày kiếm pháp của mình. Này đây hắn cho thấy chính mình võ hồn. Nguyên tố võ hồn, so phổ thông võ hồn càng thêm cường đại, mà phong võ hồn, liền tại trong đó nổi bật người. Một ngáy mắt, toàn bộ đại tự điện bốn phía phong, phảng phất đều hứng chịu tới giận dắt, cấp tốc đến Đoan Mục Lôi hai tay trong đó. Chúng nhân nhìn lại, nhục mắt thế gặp có thanh sắc phong đoàn, tại Đoan Mục Lôi hai tay trong đó ngưng tụ. Cái này phong đoàn phía trong, ẩn chứa bành trướng không so phong lực, một khi nổ tung, có thể so một trận đại phong bạo. Cho dù bị Đoan Mục Lôi trô giam cầm lại, nhưng chúng nhân y nguyên có thể cảm thụ đến nó bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn mặc dù hay chỉ là địa võ cảnh, nhưng bằng cho mượn phong võ hồn, đã có thể dẫn động phong lực, một kích này, chỉ sợ không kém cỏi địa giai võ kỹ. Vân Hầu ánh mắt ngưng trọng, trong tâm là Đoan Mục Lôi thiên phú và thực lực sở kinh chấn. Không hổ là Tiềm Long bảng thiên tiêu, giờ phút này hắn còn chưa rút kiếm, lại đã có như thế đáng sợ thế công, như là toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ chỉ có địa võ cảnh ngũ trọng với trên thực lực, mới có thể cùng hắn giao thủ đi. Vệ quốc công ánh mắt sáng sán, trong mắt càng là hiện hiện vẻ tán thưởng. Mặc dù vệ quốc công phủ danh xưng nửa cái triều đình, nhưng tay cầm quyền thế nào có lực lượng của mình tới lại thêm an tâm rồi. Như là cũng có thể, hắn đều muốn dùng quyền sở hữu thế, đem đổi lấy Đoan Mục Lôi võ đạo thiên phú. Đáng tiếc, cái này là hy vọng xa vời. Mà một bên vệ Yến Thanh, sớm đã mắt quang thiểm nhấp nháy, hận không thể chính mình tiểu là Đoan Mục Lôi. Cái này người yêu nghiệt thiên phú, chỉ sợ chỉ có đại hoàng tử mới có thể đè ép được hắn. Mạch Như Ngọc cũng là than nhẹ một tiếng, trong tâm không khỏi nhớ tới đại hoàng tử. Đáng tiếc đại hoàng tử bị chân võ thánh nhân tiếp đi, bế quan tu luyện, không cách nào ra. Cùng nay đồng thời, cảm thụ đến phong ngưng nổ kinh khủng ý thế, vô luận là Tiêu Dư Dung hay là Lư Lao Gia Tử, cũng là sắc mặt khó coi không so. Bất quá cái này là lôi đài, dù ai cũng không cách nào hỗ trợ, không thì tiểu là phá hư quý củ. Đi! Này đây Đoan Mục Lôi cũng là cuối cùng xúc tích tốt lực lượng. Đống nhiên đây hai tay đẩy, như cùng tay cầm nhật nguyệt, đập xuống giữa đầu. Cái này một nện, nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng, nhưng nó bên trong ý thức lớn nhỏ phong đoàn, lại là không so cô động, phong lực thành kia, thiên ti vạn lũ lượn lờ, mỗi một sợi, đều đủ với chặt đứt cự mục. Ầm ầm. Một kích này như cùng thái cổ thần nhân lật lên bất chu sơn rơi đập, đơn giản cường đại tới cực điểm, vạn vạn không thể địch lại. Một cỗ hồng thiên cự lực từ Đoan Mục Lôi trước mặt lan tràn đến Tiêu Trường Phong trước người, cỗ này vô hình cự lực, phảng phất cự linh thần vũ động thủ trưởng, quét ngang ra ngoài. Ven đường chỗ qua, đá hoa cương mặt đất trực tiếp bị đánh nát, tất cả luận thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Như cùng có một cỗ cỡ lớn máy đuổi đất, từ Đoan Mục Lôi trước mặt, quét ngang mà ra, tất cả ngăn cản chi vật đều sẽ bị nghiền thành xám. Mà tại phía trước nhất, liền tại Tiêu Trường Phong. Cửu ca ca, cẩn thận. Tiêu Dư Dung khẩn trương không so. Cảm thụ đến một kích này uy lực kinh khủng, tâm đều nhảy đến cuống họng mắt, trực tiếp kinh hô mà ra. Thế mà Tiêu Trường Phong y nguyên không tránh không né, đứng tại chỗ, phảng phất căn bản không có nhìn đến cái này quét ngang vô địch phong đoàn. Một nháy mắt, phong đoàn liền tại tràng tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ầm ầm. Như vẫn thạch rơi xuống đất, đất bằng nổ lên kinh lôi chi âm thanh. Toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt chấn động một cái. Tên phê vật kia, chết chắc. Nhị hoàng tử mặt trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trừng đại hai mắt kinh ngạc nhìn qua phong đoàn chỗ tại, trong tâm khoái ý vô hạn. Kinh khủng phong đoàn nổ tung, như cùng phong bạo vận chuyển qua, cuồng phong cuốn tới. Tất cả người đều đang cật lực bắt lấy bên cạnh vật phẩm, để tránh mình bị thổi đi. Chỉ có một chút thực lực mạnh mẽ người, mới có thể sừng sững tại cuồng phong phía trong. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vòng ngoài dư ba mà thôi. Chân chính bị vây vị trí trung tâm Tiêu Trường Phong, trô gặp đến uy lực, so cái này tối thiểu kinh khủng gấp 10. Thiết Lam Trạm cùng Diệp Vân Thiên mấy người sắc mặt hoảng hốt. Cái này người công kích, bọn hắn vạn vạn ngăn cản không nổi. Cho dù là Vân Hầu cái này người thiên võ cảnh võ giả, cũng là ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường. Đoan Mục Lôi dựa vào một kích này, đủ với cùng địa võ cảnh tam tứ trọng võ giả đánh một trận. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Không hổ là Tiềm Long bảng trên truy phong kiếm. Hô hô. Kinh khủng cuồng phong gào thét, quét sạch thiên địa, thế mà Đoan Mục Lôi cũng không cao hứng, ngược lại cho mày. Rất nhanh. Cuồng phong dần dần thu lại, mà Đoan Mục Lôi thì là thấy được Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bốn phía sớm đã một mảnh phế khư, thế mà hắn thân trên, lại là không hư hại chút nào, tiểu liền dưới chân hắn mặt đất, cũng là không có nửa điểm vết rách. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thì là đứng tại chỗ, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Chiêu thứ hai. Chương 216, ba chiêu đã qua, tiếp ta một kiếm. Đoan Mục Lôi rất mạnh. Không chỉ có là địa võ cảnh võ giả, lại thêm là cảm ngộ ra chính mình truy phong kiếm ý, mà lại hắn hay có được thất phẩm phong võ hồn. Như thế đủ loại, đủ với vượt cấp mà chiến. Thế mà này đây đối mặt so với hắn thấp 4 cái tiểu cảnh giới Tiêu Trường Phong, lại là không thế vậy mà. Vô luận là truy phong kiếm ý, hay là phong ngưng bạo, lạc tại Tiêu Trường Phong thân trên, chút nào không dao động. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đứng ở nơi đó, như cùng bất hủ thần vương, vĩnh hằng bất diệt. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Đoan Mục Lôi vẫn lạnh lùng thần sắc, cuối cùng phát sinh biến hóa. Hắn hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt hàn ý lấp lóe. Hắn không nghĩ ra, chính mình hiện ra phong võ hồn, thi triển phong ngưng bạo, vì gì không cách nào tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Không chỉ có là hắn. Này đây bốn phía chúng nhân đồng dạng không nghĩ ra. Ra, vừa rồi một kích kia, đủ với hủy diệt một tòa đại lâu, làm sao liền tổn thương đều không thể làm bị thương hắn. Vệ Yến Thanh cho mày, hỏi đến bên cạnh vệ quốc công. Phụ thân đại nhân, ngài thấy rõ sao? Mạch Như Ngọc này đây cũng là mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi đến bên cạnh tể tướng đại nhân. Thì ra là thế. Lư lão gia tử đục ngầu đôi mắt trong lóe ra một vẻ trí tuệ cực kỳ. Hắn vậy mà có được loại bảo vật này. Vân Hầu trong mắt bắn ra tinh mang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bình thường người nhìn không gặp. Nhưng như Vân Hầu cùng vệ quốc công cái này người kiến thức rộng rãi hàng người, lại là nhìn ra nguyên nhân. Hắn thân trên, có một kiện trung phẩm đế khí. Vệ quốc công hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, tựa hồ thấy được ngọc thêu viền vàng bảo hạ hộ thân linh giáp. Hộ thân linh giáp có thể chống đỡ chặn hoàng võ cảnh cường giả nhất kích. Chỉ là phong ngưng bạo, tự nhiên không cách nào tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Đương nhiên cái này là bên ngoài người nhìn đến. Chân chính để Tiêu Trường Phong không xem phong ngưng nổ, thì là hắn thanh long bất diệt thể. Cho dù không có hộ thân linh giáp, hắn cũng có thể đối cứng Đoan Mục Lôi công kích. Hiện tại, ngươi còn lại một chiêu cuối cùng. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú Đoan Mục Lôi. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói nhường ngươi ba chiêu. Một chiêu cũng sẽ không thiếu. Hảo hảo tốt, không có nghĩ đến đại võ vương triều bên trong ngoại trừ Tiêu Đế Lâm, vậy mà còn có người có thể bức ta rút kiếm, cửu hoàng tử, ngươi rất vinh hạnh. Đoan Mục Lôi sắc mặt, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Con mắt của hắn quăng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sắc ý lăng liệt. Tiêu Trường Phong cử động, đối với hắn mà lời tiểu là vô cùng nhục nhã. Chỉ có dùng tiên huyết, mới có thể rửa sạch. Bởi vậy cái này một lần, hắn không còn chuẩn bị lưu thủ. Giang giác. Đoan Mục Lôi đưa tay, từ phía sau lưng rút ra hắn vẫn lưng cong trường kiếm. Thế mà kiếm này một ra, chúng nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này là cái gì kiếm? Kiếm gỗ. Có người ngu như gà gỗ, không thể tin nhìn qua Đoan Mục Lôi trường kiếm trong tay. Kiếm này cũng không phải là thần binh lợi khí, mà là một thanh làm bằng gỗ trường kiếm. Phảng phất hài đồng chơi đùa chi vật. Bất quá không người nào dám khinh thường, dù sao cái này là Đoan Mục Lôi bội kiếm. Kiếm này tên là Phong Ảnh. Kiếm dài tam thước bảy tấc, trọng bất quá ba lượng, ta tại Phong Thần Cốc bên trong khổ tu 10 năm, dưới cơ duyên xảo hợp đến một khối linh mục, lao tổ dùng cái này linh mục là ta luyện chế ra kiếm này, kiếm thành ngày, gió xoáy trường long. Kiếm này đương nhiên vào tay ta đến nay, chung chém giết qua 90 cửu người, uống no thiên tài chi huyết, hôm nay, lại với ngươi huyết, đến kiếm đủ 100 người số lượng. Đoan Mục Lôi tay cầm phong ảnh kiếm, quanh thân cuồng phong gào thét, ẩn ẩn hóa thành một cơn bão, thẳng vào vân tiêu. Mặc dù cơn bão táp này bất quá 3 thước rộng, thập thước độ cao, cùng chân chính Long Quyển Phong chênh lệch cự lớn, nhưng ẩn chứa uy thế, lại là để vô số người hãi nhiên thất sắc. Kiếm này lại có thể dẫn động thiên địa chi lực. Vân Hầu sắc mặt kinh hãi, hắn là thiên võ cảnh võ giả, có thể cảm thụ đến thiên địa chi lực biến hóa. Mà này đây, quảng trường bốn phía thiên địa chi lực, có một phần nhỏ đang bị Đoan Mục Lôi dẫn động. Không, chuẩn xác nói đi, là bị phong ảnh kiếm dẫn động. Kiếm này phẩm chất tại trung phẩm đế khí. Thế mà Đoan Mục Lôi vốn là có được phong võ hồn, kiếm này cùng hắn, như hổ thêm cánh, chiêu kiếm này, đã có mấy phần thiên võ cảnh vận vị. Vệ quốc công cũng là sắc mặt ngưng trọng, mắt trong tinh mang lấp lóe. Ai cũng không có nghĩ đến, Đoan Mục Lôi rút kiếm về sau, vậy mà như thế kinh khủng. Phong ảnh kiếm nơi tay, Đoan Mục Lôi chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Như tiết lam chạm chi lưu, đã lỏng như cho nguội. Bọn hắn xác nhận, đối mặt mình chiêu kiếm này, thập tử vô sinh. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp kỳ biến, thân ảnh khẽ động, lại chỗ sung yếu lên lôi đài, giúp Tiêu Trường Phong ngăn lại. Thế mà này thời gian, đối mặt Đoan Mục Lôi cơn báo táp này nhất kích, Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc thủ pháp luyện chế quá kém. Tới đi, nhìn ngươi một chiêu cuối cùng, có thể hay không giết được ta. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trực diện phong bạo, không sợ hãi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Đoan Mục Lôi sắc mặt càng phát ra hung lệ, toàn thân linh khí bạo dũng, trong tay phong ảnh kiếm, trực tiếp chẳng ra. Kiếm ra, phong động. Cao 10 mét phong bạo, như cùng một cái phong bạo cùng long, sôi trào mãnh liệt, mang theo thẳng tiến không lùi, dễ như bỡn đáng sợ uy thế. Hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Phong bạo quyền thiên, kiếm khí tung hành. Giờ khắc này, Đoan Mục Lôi đem truy phong kiếm ý cùng phong võ hồn uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là Vân Hầu, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Không muốn nói là linh võ cảnh, liền tại địa võ cảnh bên trong, có thể tiếp được chiêu kiếm này người cũng ít lại càng ít. Cửu ca ca, mau tránh ra. Thiêu Dư Dung sợ hãi kêu lấy, mắt lộ ra lo lắng. Nhất định muốn né tránh a. Liêu Y Y kia đứng tại trong bầy người, cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, bao hàm lo lắng. Giờ khắc này, tất cả người đều rũ cổ, nhìn không chuyển mắt. Đoan Mục Lôi, ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn đến miệng giếng mảnh này không trùng, làm sao biết nói thiên địa mênh mông. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, chợt tay phải thân ra. Nồng đậm như dương thanh chỉ từ tay hắn nổi lên hiện, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên dò xét ra, như cùng thương long giơ vút, linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên. Tại tất cả người khiếp sợ ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong tay phải, vậy mà bắt lại phong ảnh kiếm mũi kiếm. Thập thước phong bạo thoăn thoắt như long, cắt đứt trường không. Kiếm ý cùng kình phong xen lẫn, phảng phất có thể cắt đứt tất cả. Thế mà vô luận cơn báo táp này như thế nào liều lĩnh, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong tay, lại là không thế vậy mà. Phảng phất bị đánh trong bảy tấc cự xà, không cách nào lại đối Tiêu Trường Phong tạo thành uy hiếp. Chấn. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong mãnh liệt dậm chân một cái, quắt như sấm mùa xuân. Để tất cả người kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp phong ảnh kiếm tại Tiêu Trường Phong trong tay chấn động kịch liệt, ông tác hưởng. Thế mà mặc cho cái đó dễ rủa như thế nào, lại như cũ trốn bất quá Tiêu Trường Phong trường khống. Ngược lại một cái thanh chỉ từ Tiêu Trường Phong trong tay nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao trùm đều trôi phong ảnh kiếm. Sau một khắc, phong bạo biến mất, phong ảnh kiếm đổi chủ, ngược lại bị Tiêu Trường Phong ác tại trong tay. Không, không có khả năng. Đoan Mục Lôi nhìn qua bị Tiêu Trường Phong đoạt đi phong ảnh kiếm, mặt nổi lên hiện vô biên hãi nhiên. Chính mình phong ảnh kiếm lại bị cướp đi. Ba chiêu đã qua, hiện tại, ngươi tới đón ta một kiếm. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong băng lãnh thanh âm, tại Đoan Mục Lôi vang lên bên tai. Chương 217, ta có một kiếm, làm trảm thiên hạ nhân. Làm Tiêu Trường Phong tay không chấn áp phong ảnh kiếm đây, bốn phía tất cả người cũng là trường đại hai mắt, không dám tin. Cái này thế là có thể so trung phẩm đế khí phong ảnh kiếm, lại bị hắn một cái tay đỡ được. Vân Hầu ấy mở miệng, trong lòng rung động, sớm đã phiên giang đảo hải. Hắn linh khí cô đọng phẩm chất, vậy mà so Đoan Mục Lôi còn mạnh hơn, như cùng bách luyện tinh cương, không thể phá vỡ. Vệ quốc công này đây cũng là đột nhiên trợn mắt, tinh mang bắn ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong thanh long linh khí. Đoan Mục Lôi linh khí đã cô đọng thành vừa, có thể ngăn lại Tiết Lam chạm mạnh nhất một thương. Thế mà cùng Tiêu Trường Phong tướng so, lại là tiểu vu gặp đại vu. Vệ quốc công nhất sinh quen biết bao người, nhưng lại chưa hề có thấy người nào linh khí như Tiêu Trường Phong như vậy cô đọng. Nay phảng phất không phải linh khí, mà là một thanh chạm phá tất cả cương đao. Tiến thanh, đây là đại địch. Vệ quốc công đột nhiên túi đầu, như cùng một đầu nộ sư, nhìn chòng chọc vào Vệ Yến Thanh. Để Vệ Yến Thanh tê cả da đầu, hô hấp dừng lại. Bất quá hắn rất rõ ràng, lúc này ra ra đã đồng ý quyết giết. Đúng a? Trước đó, người nào đều khinh thường cửu hoàng tử. Vốn cho là hắn chỉ là khôi phục thiên phú, tuổi nhỏ liều lĩnh mà thôi. Ai có thể nghĩ đến hắn không chỉ có khôi phục thiên phú, mà lại càng thêm biến thái. Đã có thể ổn áp Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. Mà lại hắn ngày nay hay chỉ là linh võ cảnh. Như là bỏ mặc hắn trưởng thành, ngày sau tất nhiên càng thêm khó giải quyết. Mà mấu chốt nhất, thì là đại hoàng tử. Vệ quốc công phủ cùng hoàng hậu nương nương buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đại hoàng tử, liền tại tương lai trăm năm trụ cột. Quyết không cho phép có uy hiếp đến hắn tồn tại. Bởi vậy Tiêu Trường Phong phải chết. Vâng. Vệ Yến Thanh trịnh trọng mở miệng, trong tâm cấp tốc suy tư, như thế nào thu dọn Tiêu Trường Phong. Mà này đây, không chỉ có là vệ quốc công. Cái khác hào môn thế gia đại lão cũng là hơi biến sắc mặt. Chuyện của tôi nét. Chỉ có Tiêu Dư Dung cùng Liễu Ý Ý nhẹ nhàng thở ra. Bất quá này thời gian. Lôi đài trên, chiến đấu cũng không kết thúc. Đoan Mục Lôi ba chiêu đã qua, nói cách khác chém giết, tự liền tổn thương, cũng là chưa hề tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Như thế tiếp xuống, liền tại Tiêu Trường Phong xuất thủ thời điểm. ngươi tới đón ta một kiếm. Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, trực tiếp một kiếm chạm ra. Đống nhiên đây dài 3 mét thanh sắc kiếm quang, vạch phá bầu trời, với nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, trực tiếp chém về phía Đoan Mục Lôi. Không được. Cảm thụ đến chiêu kiếm này lăng liệt mũi nhọn, Đoan Mục Lôi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong tâm hãi nhiên không lại. Một cỗ không cách nào nói rõ khí tức tử vong, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Thật Phong Bộ. Đoan Mục Lôi thôi động phong võ hồn, toàn bộ người như cùng dẫm lên phong nhi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này là Tật Phong Bộ, phối hợp hắn phong võ hồn, có thể làm cho tốc độ của hắn bạo trướng đến một cái kinh khủng cảnh địa. Thế mà tốc độ của hắn lại nhanh, nhưng cũng trốn bất quá Tiêu Trường Phong một kiếm. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng tám phương, để tất cả nghe đến người dùng mình. Lạch cạch. Chỉ gặp lôi đài trên, Đoan Mục Lôi thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Thế mà cánh tay trái của hắn trên lại là có một cái sâu đủ thấy xương vết kiếm. Vết thương bóng loáng như gương, lại là tiên huyết như chú, thế gặp bạch cốt. T. Nhìn thấy một màn này, chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có nghĩ đến, Đoan Mục Lôi vậy mà ngược lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém bị thương. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh mà thôi, mà Đoan Mục Lôi thế là địa võ cảnh võ giả. Trên lệnh cảnh giới như thế lớn, ngược lại một chiêu bại trận. Giống. Đoan Mục Lôi trong miệng phát ra một tiếng hét lên, khí thế háng thiên, mặt mũi tràn đầy oán hận. Cửu hoàng tử, ngươi dám đả thương ta, ta tất sát ngươi. Một cỗ sắc bén không so, rét lạnh như ngục khí tức khủng bố, đột nhiên từ Đoan Mục Lôi thể nội bộc phát mà ra. Giờ khắc này, Đoan Mục Lôi toàn bộ người phảng phất hóa thành một cái lốc phong, một thanh kiếm sắc. Thế gian tất cả tại nó trước mặt, đều sẽ bị chém thành hai nửa. Đoan Mục Lôi muốn liều mạng. Gặp một màn này, Vân Hầu ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mục Lôi. Đoan Mục gia tộc tốt xấu cũng là có đại năng cảnh lão tổ, mà lại sừng sững trung thổ, tất nhiên có át chủ bài, cái này một lần Đoan Mục Lôi bị buộc đến tuyệt cảnh, không được không ra. Tể tướng hai con ngươi thâm thúy, như vô ngân tinh không, nhàn nhạt mở miệng. Một chiêu này lại muốn phân ra thắng bại, không biết Đoan Mục Lôi có thể hay không đánh bại Cửu hoàng tử. Vệ quốc công vẻ mặt nghiêm túc. Ba chiêu phía trong, truy phong kiếm ý, phong võ hồn, phong ảnh kiếm. Đoan Mục Lôi thủ đoạn đủ ra, lại như cũ không làm gì được Tiêu Trường Phong. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém bị thương, ai mạnh ai yếu, một mắt khả biện. Bởi vậy Đoan Mục Lôi cũng là không được không thi triển ra bản thân át chủ bài. Không thì hôm nay nhất định đem bại vào nơi đây. Phong khởi. Đoan Mục Lôi ngưỡng thiên trường khiếu, đồng nhiên đây toàn bộ quảng trường trên, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Mênh mông cuồng phong cùng nhau hướng về lôi đài dâng lên đi. Liếc nhìn lại, phảng phất phong bạo lại xuất hiện. Một lời dẫn cuồng phong, cái này là địa giai võ kỹ. Có võ giả nhận ra, đồng nhiên đây sắc mặt hãi nhiên. Địa võ cảnh võ giả, chỉ là sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa chi lực, có thể ngự không phi hành lại đã tính là không sai. Muốn chân chính dẫn động thiên địa chi lực, thì là cần muốn thiên võ cảnh thực lực. Thế mà này đây, Đoan Mục Lôi mặc dù không có phong ảnh kiếm, nhưng lại uy nguyên dẫn động bộ phận thiên địa chi lực. Cuồng phong gào thét, ô ô rung động. Phổ thông dân chúng vội vàng bảo vệ chính mình, nhưng lại thấy không rõ chiến cuộc. Với ta võ hồn làm dẫn, ngưng tám phương phong. Đoan Mục Lôi gào thét thanh âm từ cuồng phong trong vang lên, giờ khắc này, toàn bộ quảng trường, phạm vi trăm thước, cuồng phong cùng nhau hướng về Đoan Mục Lôi mà đi. Hắn có được phong võ hồn, có thể cho mượn phong võ hồn đến dẫn động tám phương phong. Rất nhanh, trăm thước cuồng phong ngưng ở một cái trước mắt, hóa thành một thanh dài 10 mét bạo phong cự kiếm. Cái này kiếm quang phảng phất là phong thần kiếm, bốn phía lượn lờ lấy cuồng bạo kinh thiên lốc phong. Địa giai võ kỹ cấp thấp, phong thần trảm. Đoan Mục Lôi thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng y nguyên đem chiêu kiếm này phát huy ra. Ầm ầm. Một cái mắt, phong thần chém xuống, như cùng có một tôn trưởng khống phong bạo thần vương, cầm trong tay thần kiếm, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho chém ra. Một kích này, so trước đó thập thước phong bạo, đâu chỉ mạnh mấy lần. Đá hoa cương mặt đất, trực tiếp bị chạm ra một cái dài trăm thước khe hở, những nơi đi qua, tất cả dễ như bỡn, không có thể chống đỡ chặn. Giờ khắc này, vô số sắc mặt người đại biến. Là Đoan Mục Lôi cái này trí cường một kiếm làm chấn kinh. Thế mà Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, lại là thần sắc bất biến. Ta có một kiếm, làm chạm thiên hạ nhân. Một kiếm nơi tay, ngàn giọt linh dịch hóa thành quần quận linh khí, tràn vào phong ảnh kiếm bên trong. Giờ khắc này, phong ảnh kiếm ông ông tác hưởng, thanh quang đại trán, nó phát tán ra khí tức bén nhọn, lại là so tại Đoan Mục Lôi trong tay còn mạnh hơn trên mấy lần. Ngự kiếm thuật. Tiêu Trường Phong đưa tay vung lên, đồng nhiên đây phong ảnh kiếm như cùng mũi tên. Hóa thành một cái thanh mang, không so sắc bén, chạm kim đoạn thiết. Chúng nhân ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến một vệ thanh mang, vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh. Nhưng để tất cả người kinh hãi một màn xuất hiện. Dài 10 mét phong thần trảm, tại cái này thanh mang phía dưới, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ, tựa như đao hoạch đậu hũ. Thanh mang hoạch qua phong thần trảm, trực tiếp chém về phía Đoan Mục Lôi. Đoan Mục Lôi trên người phòng hộ bảo vật, dưới một kiếm này, căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp phá toái. Đến cuối cùng, sắc mặt hoảng sợ Đoan Mục Lôi, bị cái này đạo thanh mang trực tiếp chém thành hai đoạn. Đoan Mục Lôi, chết. Chương 218, tới một cái, ta sát một cái. Bành. Làm Đoan Mục Lôi thi thể, hung hăng rơi xuống nện trên mặt đất trên đây, đại tự điện bốn phía, lặng ngắt như tờ. Tất cả võ giả, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chết rồi. Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu, có được kiếm ý cùng võ hồn Đoan Mục Lôi, lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người mặt trên, đều hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Không chỉ có là võ giả, tiểu liền phổ thông bách tính, toàn bộ rung động tột đỉnh. Ai cũng không có nghĩ đến, tại Đoan Mục Lôi thi triển ra át chủ bài về sâu y nguyên không địch lại. Nhìn qua này bị chém thành hai đoạn thi thể, tất cả người đều cảm giác phía sau lưng lương băng một mảnh. Cái này thế là Đoan Mục Lôi A. Bất quá 18 tuổi, lại đăng trên Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu. Cho dù tại toàn bộ thế giới, cũng là sắp xếp tên trước vạn thiên tài. Đăng nhập chóe nụ ạt. Tôi để trái tim đen đú ám đọc chuyện một thân cô động thành vừa linh khí, truy cầu cực tốc truy phong kiếm ý. Lại thêm có thất phẩm phong võ hồn, với cùng so trung phẩm đế khí mạnh hơn phong ảnh kiếm. Cuối cùng lại thêm là thi triển ra điệu giai võ kỹ phong thần trảm. Thế mà chính là như thế cường đại Đoan Mục Lôi, thế mà chết rồi. Bị cửu hoàng tử một kiếm chém giết. Một màn này quá qua mộng ảo, đến mức rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, dùng sức rủi mắt. Nhưng thế thì trên mặt đất trên thi thể, với cùng gây mũi mùi máu tươi. Lại không chứng thực, cái này tất cả đều là thật. Đoan Mục Lôi thật đã chết rồi. Đoan Mục Lôi. Chết rồi. Vệ Yến Thanh run rẩy nói ra câu nói này, trong mắt hay tràn ngập nồng đậm không dám tin. Đoan Mục Lôi, hoàn toàn chính xác chết. Vệ Quốc Công ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng, chầm chầm gật đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Hoặc phức tạp, hoặc nặng nề, hoặc sát ý nghiêm nghị, hoặc sợ hãi không lại. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Trường Phong thân ảnh đã thật sâu lạc ấn tại lòng của bọn hắn bên trên. Ở đây tất cả võ giả đều dùng không so sùng kính, nhìn xem thần minh ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Tiêu Trường Phong. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, một cái thiên tài vẫn lạc, mà một cái tân thiên kiêu đem từ bay lên. Đoan Mục Lôi là Tiềm Long Bảng trên thiên kiêu. Mà Tiêu Trường Phong đã có thể chém giết hắn, lại đủ với chứng minh nó thiên phú tại Đoan Mục Lôi chi bên trên. Xuống một lần khai bảng ngày, Tiêu Trường Phong nhất định đem bảng bên trên có tên. Mà lại ai cũng không có quên ký. Tiêu Trường Phong qua hết năm, cũng bất quá mới 16 tuổi. Lại thêm là với linh võ cảnh chém giết địa võ cảnh Đoan Mục Lôi. Thiên phú của hắn, viễn siêu Đoan Mục Lôi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Tiềm Long Bảng trên, hắn có thể xếp thứ mấy. Ta đại võ, cuối cùng muốn một môn song long. Trong bầy người, đống nhiên vang lên một cái âm thanh kích động. Một môn song long. Chỉ có thiên tiêu, mới có thể coi là nhân trung long phượng. Cái môn này song long, tự nhiên chỉ là Tiêu Trường Phong cùng đại hoàng tử. Một môn song long. Một môn song long. Một môn song long. Một đạo hưng phấn hò hét, từ trong bầy người vang lên. Cái này là dân chúng đối với Tiêu Trường Phong sùng cao nhất kính ý. Bọn hắn không biết đại nhân vật ở giữa lục đục với nhau. Bọn hắn chỉ biết, cửu hoàng tử chém giết đến từ trung thổ Tiềm Long Bảng thiên tiêu. Cái này là đại võ vinh quang. Cũng là bọn hắn vinh quang. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong địch nhân mà lời, lúc này lại là sắc mặt khó coi không so. Đặc biệt là môn kia song long tiếng hò hét, càng làm cho Vệ Quốc Công trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Một môn song long hoàn toàn chính xác là chuyện tốt. Nhưng một núi không thể chứa hai hổ, đại võ, chỉ cần muốn một cái thiên kiêu là đủ rồi. Này đây Tiêu Trường Phong đứng tại lôi đài trên, hai mắt không vui không buồn, phảng phất chém giết Đoan Mục Lôi, đối với hắn mà lời bất quá chụp chết một con rồi. Lôi thiếu gia, tiêu ở đây, một cái như cùng long ngâm sáng chói kiếm quang, từ đằng xa kình xa mà. Kiếm quang vạch phá bầu trời, lạc ở trước mặt mọi người, hiện ra một cái đeo kiếm nho nhã nam tử. Cái này nho nhã nam tử ăn mặc cùng Đoan Mục Lôi, cũng là áo trắng đeo kiếm. Bất quá Đoan Mục Lôi là phong mang tất lộ, mà hắn thì là như cùng một trôi tàng vỏ, kiếm, đao, lợi kiếm. Hoàng võ cảnh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức quét qua, cảm ứng được nho nhã nam tử thực lực. Này đây nho nhã nam tử trên mặt bi thương, con mắt chăm chú nhìn qua Đoan Mục Lôi thi thể, trong mắt cực kỳ bi ai vạn phần. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền tại đi tới lôi đài bên trên. Nho nhã nam tử xuất hiện, cũng là đem dân chúng nhiệt tình ép xuống. Mà này đây Hồng Công Công không để lại dấu vết xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Ngọc Kiếm Hoàng, nơi này là Đại Võ. Hồng Công Công trầm giọng mở miệng, đế võ cảnh khí tức trực tiếp tản ra. Hắn nhận ra cái này danh nho nhã nam tử, nhưng cũng không sợ. Trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ngọc Kiếm Hoàng. Hắn tiểu là Đoan Mục gia tộc trung hào xưng nhất kiếm phá vạn pháp Đoan Mục Hiên. Nghe đến Hồng Công Công, có người nhận ra nho nhã nam tử thân phận, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Tin đồn Đoan Mục Hiên mặc dù không có võ hồn, nhưng một lòng thành tại kiếm, một thanh ngọc kiếm tung hoành vô địch, nhất kiếm phá vạn pháp. Xưng hào Ngọc Kiếm Hoàng. Hiển nhiên hắn cùng Đoan Mục Lôi là cùng nhau. Lôi thiếu gia kỹ không bằng người, bại lại bại, nhưng hắn lại là ta Đoan Mục gia tộc nhân tài mới nổi, chém giết hắn, như đoạn ta Đoan Mục gia tộc trăm năm khí vận. Đoan Mục Hiên hai tay linh khí phun trào, đem Đoan Mục Lôi thi thể một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Mối thù hôm nay, ta Đoan Mục gia tộc nhất định làm khắc trong tấm khảm. Đoan Mục Hiên thanh âm băng hàn, cho dù đối mặt Đại Võ Vương Triều, cũng chút nào không thoái ý. Bất quá hắn không có lỗ mãng. Dù sao nơi này là Đông Vực, là Đại Võ Vương Triều Kinh Đô. Mà lại bốn chu cường người bối ra, quang là một cái Hồng Công Công, lại không phải hắn có thể đối phó. Bởi vậy hắn chỉ là thu liễm Đoan Mục Lôi thi thể, làm thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong. Đồng tử của hắn phía trong, tơ máu tràn ngập, sắc ý không che giấu chút nào, bất quá Hồng Công Công cũng là khí tức khóa chặt hắn. Cuối cùng, con mắt của hắn quang lạc tại Tiêu Trường Phong trong tay Phong Ảnh Kiếm. Phong Ảnh Kiếm, lại tạm đây gửi lại tại ngươi cái này, ngày khác, ta Đoan Mục gia tộc, nhất định đem một lần nữa cầm về. Đoan Mục Hiên từng chữ nói ra, lời nói trong sắc ý, khiến người dùng mình. Đoan Mục gia tộc ở vào trung thổ, mặc dù không bằng Đại Võ Vương Triều, nhưng cũng là có đại năng cảnh lão tổ, nó bên trong cường giả tụ tập. Hôm nay Tiêu Trường Phong chém giết Đoan Mục Lôi, thù này, tự nhiên là kết. Đối mặt Đoan Mục Hiên sắc ý, Tiêu Trường Phong lại như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn cong ngón búng ra, Phong Ảnh Kiếm phát ra kêu to tiếng kiếm reo. Ngươi Đoan Mục gia tộc như là không sợ chết càng nhiều, vậy liền tới đi, tới một cái, ta sát một cái. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, mà hắn thì là để tất cả người cũng vì đó hãi nhiên. Này thế là Đoan Mục gia tộc A. Cắm rễ trung thổ, truyền thừa lâu đời, bên trên có đại năng cảnh lão tổ, dưới có rất nhiều thiên tài hậu bối. Đoan Mục Lôi mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là Đoan Mục gia tộc trong một cái nhân tài mới nổi mà thôi. Nó bên trong còn có rất nhiều thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh cường giả. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Như trưởng thành không nổi, cho dù lại yêu nghiệt, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà lại cường thế như vậy. Hừ. Đối với Tiêu Trường Phong cuồng vọng lời nói, Đoan Mục Hiên liền trả lời đều chẳng muốn trả lời, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một cái trường hồng, xông vào vân không, biến mất rời đi. Chương 219, không tiếc bất cứ giá nào. Đoan Mục Lôi tử vong, cũng là vì trận này võ đạo đại bị họa lên dấu chấm tròn. Đối mặt tay cầm Phong Ảnh Kiếm Tiêu Trường Phong, không người còn dám lên đài một trận chiến. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong thu được thứ nhất tên. Mặc dù Tế Thiên Đại Điển kết thúc, nhưng toàn bộ kinh đô, y nguyên đắm chìm tại náo nhiệt cùng ồn ào náo động phía trong. Võ đạo đại bỉ, Tiềm Long bảng thiên tiêu, một kiếm chém giết, một môn song long. Còn có cuối cùng này bá khí lời nói, toàn bộ trở thành dân chúng đề tài câu chuyện. Mà Tiêu Trường Phong danh tự, cũng là như cùng tân sinh nắng gắt, từ từ bay lên, bị vô số người chỗ sùng kính. Trước đó Tiêu Trường Phong mặc dù tại hoàng cung bên trong hung tên hiền hách, nhưng biết người không nhiều. Cho dù tại mẫu đơn phòng đấu giá bên ngoài, chứng kiến người cũng bất quá mấy vạn. Nhưng cái này một lần, trăm vạn bảy người, cùng nhau chứng kiến. Cựu hoàng tử tên, triệt để danh chấn toàn thành. Hấp dẫn nhất ánh mắt, thì là một môn song long thuyết pháp. Dù sao đại hoàng tử thiên phú, ai ai cũng biết, chính là nhân trung chi long. Mà cái này một lần Tiêu Trường Phong hiện ra mũi nhọn, cũng là thiên phú hiển thị rõ. Vô số người một người làm quan cả họ được nhờ, cho rằng đại võ vương triều thiên niên thịnh thế tức sắp bắt đầu rồi. Thế mà rất nhiều hào môn thế gia, lại là sắc mặt khó coi, tâm tư bách chuyển. Vệ quốc công phủ. Chỗ sâu nhất tiểu viện, vệ quốc công cùng vệ yến thanh đứng ở chỗ này. Suối nước lạnh len keng, hàn phong phân phật. Thế mà cái này mùa đông hàn ý, lại là không kịp vệ quốc công trong mắt vào nhất. Yến Thanh, đối với chuyện hôm nay, ngươi có ý kiến gì không? Vệ quốc công đứng chắp tay, ngước nhìn Trúc Lâm Bạch Tuyết, thanh âm phía trong, thâm trầm như hải. Ra ra, chúng ta trước kia, đều coi thường hắn. Vệ Yến Thanh cung kính trả lời, nhưng đôi mắt phía trong, rung động không tán. Trước đó Tiêu Trường Phong chém giết Bát Hoàng Tử cùng Thập Nhị Hoàng Tử. Lại thêm là phế bỏ Nhị Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử. Chúng nhân chỉ coi hắn là võ đạo thiên phú khôi phục, tuổi trẻ khinh cuồng, làm việc lô mãng mà thôi. Cho dù đêm trừ tịch một kiếm chém giết ngũ hoàng tử, cũng chỉ là cho là hắn cuồng vọng phách lối, kiêm hữu bệ hạ thiên vị mà thôi. Thế mà những thứ này đối với thế sự xoay vần, Lịch Kinh Phong vũ hào môn thế gia nói đi, chỉ là tiểu đau nhức, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng cái này một lần, Tiêu Trường Phong chém giết trước mặt mọi người Đoan Mục Lôi, đã chứng minh chính mình chừng đăng trên Tiềm Long bảng thiên phú. Tiềm Long bảng A. Nay thế là đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ trong, đứng đầu nhất tồn tại. Cái gì một người, tương lai cũng là có tư cách lập địa thành thánh. Thiên phú như vậy, không thể không khiến người coi trọng. Nguyên lai tưởng rằng bất quá chỉ là đầu cắn loạn người chó con, không có nghĩ đến vậy mà là một đầu hổ con, không thể không thừa nhận, cái này một lần chúng ta đều tính sai. Vệ quốc công thở dài. Bất quá hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng, cũng không tính chế, hắn hiện tại hay chỉ là đầu hổ con, không chịu nổi lang sói công kích, chỉ cần không cho hắn trưởng thành cơ hội, hổ con cũng bất quá là một đầu chết hổ mà thôi. Lời nói phía trong, sắc ý bức người, so cái này Lâm Đông, càng thêm rét lẹ. Vệ Yến Thanh chấn động trong lòng. Mười mấy năm qua, cái này hay là hắn lần đầu tiên gặp đến Gia Gia lộ ra như thế đại sát tâm. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong bày ra thiên phú, để Gia Gia cảm nhận được uy hiếp. Chuyện của tôi nét. Gia Gia, Ma Linh Đại Sư chút nào không tin tức, chỉ sợ thực như cô nói, đã vẫn lạc. Bất quá việc này phải chăng là Hồng Công Công sở vi, hay không xác định, như là Hồng Công Công làm thì cũng thôi đi, như không phải, thì chứng minh cửu hoàng tử bên người, có một vị tối thiểu nhất là hoàng võ cảnh cường giả tại bảo vệ hắn. Vệ Yến Thanh mở miệng, đem này lần ám sát sự kiện cùng mình suy đoán nói ra. Ma Linh Đại Sư vốn là hoàng võ cảnh võ giả, mà lại có giết người vô hình quỷ dị thủ đoạn, bình thường hoàng võ cảnh cho dù có thể bại hắn, cũng vô pháp sát hắn, chỉ có đế võ cảnh. Nghe được Vệ Yến Thanh, Vệ Quốc Công ánh mắt thâm thúy. Đế võ cảnh. Vệ Yến Thanh trong tâm giật mình. Cái này thế không phải phổ thông tồn tại, mà là có thể xưng bá một phương cường giả. Mạnh như vậy người sẽ bảo hộ cửu hoàng tử. Bất quá gần nhất bệ hạ thái độ có chút không minh bạch, tựa hồ có chút thiên vị, đây đối với chúng ta nói đi không phải một chuyện tốt. Ma Linh Đại Sư mất tích đêm đó, Hồng Công Công cũng rời đi hoàng cung, tham gia đấu giá hội, bởi vậy cũng có rất lớn có thể là Hồng Công Công ra tay. Vệ Quốc Công đa mưu túc trí, tại không có biết rõ ràng địch nhân át chủ bài trước đó, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Tiếp xuống từ hai cái phương diện bắt đầu. Vệ Quốc Công xoay người lại, nhìn chăm chú Vệ Yến Thanh. Thứ nhất, phái người nhìn chằm chằm cửu hoàng tử. Xem hắn chung quanh là có hay không có hoàng võ cảnh, hoặc người đế võ cảnh cường giả bảo hộ. Thứ hai, khởi động một chi đồ ma vệ, theo đây chờ lệnh, vừa có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào, đem cửu hoàng tử chém giết. Đồ ma vệ. Vệ Yến Thanh trong tâm giật mình, mắt lộ ra rung động. Đồ ma vệ thế là đòn sát thủ. Mỗi một tên đồ ma vệ, cũng là ngàn chọn vạn tuyển ra, lại phụ với nhất hảo tài nguyên, nhất khắc nghiệt tu luyện. Toàn bộ vệ quốc công phủ, hàng năm tối thiểu có 3 phần có một linh thạch. Đều tốn hao tại đồ ma vệ thân bên trên. Mặc dù chỉ là 3.000 người, nhưng nó sức chiến đấu, lại là bù đắp được hơn 10 vạn đại quân. 3.000 đồ ma vệ trong, yếu nhất cũng là địa võ cảnh thực lực. Cho tới nay, đồ ma vệ cũng là thân làm đòn sát thủ, bị ẩn sâu, tùy tiện không sử dụng. Thế mà cái này một lần vì đối phó cửu hoàng tử, vậy mà dự định bắt đầu dùng. Vệ Yến Thanh trong tâm hãi nhiên, đồng thời cũng là hiểu ra quyết tâm mạnh bao nhiêu. Yến Thanh, ngươi hay là trẻ chút. Tựa hồ nhìn ra Vệ Yến Thanh trong lòng rung động, Vệ Quốc Công thở dài. Ngươi cũng biết, ta Vệ Quốc Công phủ tương lai mấy trăm năm, chỗ dựa vào là cái gì? Dựa vào? Không phải Hoàng hậu nương nương sao? Vệ Yến Thanh trong tâm không hiểu. Một tên thánh nhân, lại thế mở chế một cái thánh địa, truyền xuống vạn thế cơ nghiệp, mà nếu không có thánh nhân, cho dù thế lực mạnh hơn, y nguyên không chịu nổi một kích. Cái này dù sao là võ giả thế giới, một người lại nhất định hưng suy, gia tộc bọn ta phía trong, võ đạo thiên phú. Đến hiện tại cũng chỉ ra qua một hai tên đế võ cảnh mà thôi, bởi vậy không được không say mê quyền yêu, thế mà đại hoàng tử không cùng. Đại hoàng tử là vạn năm không gặp thiên tài, ngày nay đi theo lão tổ tông tu luyện, tương lai nhất định đem quang diệu toàn bộ thế giới, mà chúng ta, chỉ cần đi theo hắn bước chân, lại thế đăng thiên mà bên trên. Vệ Quốc Công trầm giọng mở miệng, mỗi một cái chữ, đều đánh tại Vệ Yến Thanh tâm bên trên. Cho nên chúng ta gia tộc tương lai mấy trăm năm cơ nghiệp, toàn bộ hệ tại đại hoàng tử thân trên, có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, mà tất cả dám cùng chặn tại đại hoàng tử trước mặt chướng ngại vật, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp một một thu dọn. Cửu hoàng tử hôm nay triển hiện ra thiên phú, mặc dù còn không bằng đại hoàng tử, nhưng tất nhiên sẽ cho đại hoàng tử tạo thành phiền phức, cho nên chúng ta nhất định cần muốn đem cái phiền phức này sớm làm diệt trừ. Vệ Quốc Công mắt trong hàn mang bắn tung, mạch suy nghĩ rõ ràng không so. Chỉ là đồ ma vệ, cho dù toàn bộ tổn thất, chúng ta cũng còn có thể kế tiếp theo bồi dưỡng, nhưng đại hoàng tử chỉ có một cái. Nói đến nơi này, vệ quốc công nhìn thật sâu vệ Yến Thanh, ký thác kỳ vọng. Hiện tại, người rõ chưa? Đố ma vệ mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải duy một, cho dù tổn thất cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng cửu hoàng tử lại là ngăn cản đại hoàng tử chướng ngại vật, nhất định cần muốn trừ bỏ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Tôn Nhi cẩn ký tại tâm. Vệ Yến Thanh mắt quang sáng tỏ, không người vai trào, bội phục không so. Chương 220, ngự kiếm phi hành. Có người nhảy cẫng hoan hô, có người sầu mi khổ kiểm, có người giấu giếm sát khí. Thế mà Tiêu Trường Phong lúc này lại là không hề bận tâm, bình tĩnh đợi tại Thanh Nguyên Cung bên trong. Đối với bên ngoài người mà lời, cái này một lần võ đạo đại bỉ, hắn tỏa sáng tài năng, một tiếng hót kinh nhân. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà lời, bất quá là tu luyện đường đi trong một phong cảnh mà thôi. Còn như Đoan Mục Hiên trước khi đi uy hiếp, hắn cũng không thèm để ý. Trừ phi Đoan Mục gia tộc vị kia đại năng cảnh lão tổ xuất thủ, không thì bình thường địch nhân, cựu đầu xà lại đủ với nhẹ nhõm ứng đối. Mà đối với kinh đô bên trong sóng ngầm mãnh liệt sát khí, Tiêu Trường Phong lại thêm là không sợ. Hắn cái này một lần về, vốn là quấy phong vân. Nghìn vạn lần sát khí bầu bản thân, ta đương nhiên một kiếm chẳng phá. Này đây Tiêu Trường Phong lực chú ý, toàn bộ đặt ở phong ảnh kiếm bên trên. Trung phẩm phong linh mục, cái này thế là luyện chế một hệ pháp khí tài liệu quý hiếm, thế mà bị luyện thành dạng này, thực là phung phí của trời. Đoan Mục Lôi không nhận biết phong ảnh kiếm chất liệu, nhưng Tiêu Trường Phong lại là một mắt lại nhận ra được. Phong linh mục, đây là một loại phong hệ cùng một hệ kết hợp sau kết quả, bình thường đản sinh tại phong linh khí cùng một linh khí nồng đậm chi địa. Mà lại phong linh mục sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 10 năm một tấc. Cái này phong ảnh kiếm tổng cộng có tam thước 7 tấc, lại chứng minh cái này phong linh mục có được 370 năm thụ linh. Như là tu tiên người đến dạng này một khối phong linh mục, tất nhiên có thể luyện chế xuất phẩm chất cực giai pháp khí. Thế mà Đoan Mục gia tộc vị kia đại năng cảnh lão tổ, lại là thủ đoạn nguyên thủy. Luyện chế ra phong ảnh kiếm tại Tiêu Trường Phong xem ra, đơn giản tiểu là làm ẩu. Khối này phong linh mục mặc dù mục linh khí phẩm chất không sai, nhưng số lượng quá ít, nếu là bị ta hấp thu, Thanh Long bất diệt thể cũng tăng trưởng không có bao nhiêu, đã như vậy, còn không bằng kế tiếp theo xem như pháp khí đến dùng. Tiêu Trường Phong trước mắt Thanh Long bất diệt thể tiểu thành, muốn tăng lên, lại cần muốn hấp thu phẩm chất cao mục linh khí. Chế tác phong ảnh kiếm phong linh mục ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Bất quá số lượng quá ít, cho dù hấp thu cũng tăng trưởng không có bao nhiêu. Trước mắt phòng ngự trên, ta có hộ thân linh giáp cùng chú pháp ngọc phù, lại thêm trên Thanh Long bất diệt thể, đủ với ứng đối địa võ cảnh võ giả. Bất quá công kích trên vẫn còn tương đối khiếm khuyết, mặc dù có thể dùng đạo thuật, nhưng cuối cùng không bằng pháp khí tới cường hãn. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, suy tư thiếu sót của mình. Nay đây tại hắn trong đan điền, còn có một thanh hư không tinh thiết biến thành phi kiếm. Bất quá kiếm tu một cái, cần muốn ôn cùng tế luyện. Tiêu Trường Phong tối thiểu có 5 phần 1 trong linh khí, cũng là tốn hao tại hư không phi kiếm bên trên. Dưỡng kiếm ngàn ngày, ra khỏi vỏ một thời gian. Ngày nay hư không phi kiếm còn chưa hoàn toàn thành hình, mặc dù Tiêu Trường Phong cũng có thể vận dụng, nhưng đại giới rất lớn. Bởi vậy trôi này hư không phi kiếm, Tiêu Trường Phong xem như át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, sẽ không dễ dàng vận dụng. Kể từ đó, bình thường chiến đấu, Tiêu Trường Phong lại là cần muốn một thanh pháp khí. Mà phong ảnh kiếm, tạm đây cũng coi như là thỏa mãn Tiêu Trường Phong nhu cầu. Đoan Mục lao tổ luyện khí thủ đoạn thấp kém, lãng phí phong linh mục như thế hảo vật liệu luyện khí. Tiêu Trường Phong lắc đầu, đối với Đoan Mục lao tổ phương pháp luyện khí 10 phần khinh thường. Phong linh mục nhất đại đặc tính liền tại cùng phong phù hợp, cũng chính bởi vì vậy, Đoan Mục Lôi mặc dù chỉ là địa võ cảnh, nhưng bằng cho mượn trôi này phong ảnh kiếm, lại là có thể dẫn động bộ phận thiên địa phong. Đã như vậy, này ta lại đem cỗ này đặc tính phóng đại đến cực hạn, cưới gió mà đi. Tiêu Trường Phong mắt quang sáng tỏ, trong tâm đối với phong ảnh kiếm luyện chế, đã có ý nghĩ. Lên. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một cái thanh long linh khí chui vào phong ảnh kiếm bên trong. Chuyển cua tui đốt nét tóng ngong. Đồng nhiên đây phong ảnh kiếm trên thanh quang thiểm nhấp nháy, chống rông bay lên. Cái này là trung phẩm phong linh mục, có thể tiếp cận lực lượng có hạn, lại khắc họa phong hệ 8 trận tốt. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, hai tay tại hư không trong điểm nhẹ. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay nở rộ hiện ra cực kỳ, như cùng linh bút điêu đao, tại không trung khắc họa ra một đạo trận văn phức tạp không so, có chút sai lầm, liền tại phí công nhọc sức. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức không so cô đọng, hạ bút trầm ổn, một mạch mà thành. Rất nhanh cái thứ nhất linh trận liền tại khắc họa hoàn thành. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có đình chỉ, thể nội linh khí quần quận mà động, tràn vào đầu ngón tay, lại lần khắc họa linh trận. Phong hệ 8 trận, trong đó bao quát dẫn phong trận, ngự phong trận, tật phong trận các loại. Có thể đem phong linh một quy lực trình độ lớn nhất phát huy ra. cũng là với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, có khả năng khắc họa độ cao cao nhất độ. Thanh Nguyên Cung bên trong, thanh quang thiểm nhấp nháy, cuồng phong gào thét, bất quá có bắt môn tỏa kim phủ trận tại, tất cả khí tức cũng là đều cầm cố, không có chút nào tiết ra ngoài.